Được rồi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút kỹ thuật lĩnh vực bên ngoài sự tình là lỗi của ta. Hợp tí lập tức bưng bít lấy cái chán, này loại toàn cục quy hoạch loại hình sự tình vốn cũng không phải là ngươi nên phụ trách. Dễ bẻ ỉ cả nháy mắt nhìn về phía Hợp tí, mặc dù cô mụ phản ứng không phải như vậy hài lòng, nhưng nét mặt của nàng lại vẫn rất chân thành. Bác gái, ta nói có lỗi sao? Chúng ta hiện tại không hiểu rõ này chút hình lập phương là làm cái gì, cũng không hiểu rõ vạn vật trung vong hội hướng thâm lam võng đạo bên trong ném này chút hình lập phương có mục đích gì. Ngược lại bọn hắn khẳng định không phải là vì ngăn chặn toàn thế giới cống thoát nước, vậy chúng ta có thể chọn lựa hành động có thể không cũng chỉ còn lại có một cái đến sao? Hợp tỷ hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới dễ bẻ ỉ cả nhìn như bất quá đầu vóc há mồm liền ra trong lời nói vậy mà thật sự có nghiêm túc suy nghĩ, nhịn không được nhìn nhiều chính mình cháu gái này liếc mắt, cho nên ngươi có kế hoạch gì? Ta cũng không có gì kế hoạch, tựa như bác gái ngài nói như vậy, này loại toàn cục quy hoạch không phải ta am hiểu đồ vật, phương diện này tự có ngài cùng tổ tiên đại nhân còn có những tướng quân kia nguyên soái nhóm đi chế định chi tiết, dễ bẻ ỉ cả cũng là thấy rất rõ ràng. Ta hiểu liền là tận khả năng nhiều làm ra một chút uy lực càng lớn chất nổ, năm có thể làm công tác chuẩn bị đều làm đủ. Nếu làm không rõ ràng kẻ địch đến cùng muốn làm gì, cái kia liền dứt khoát không muốn hiểu rõ, ngược lại sớm chuẩn bị cho bọn họ mấy vạn tấn bom tổng không có gì chỗ xấu. Vừa nói, dễ bẻ ỉ cả một bên nhẹ gật đầu, phảng phất là tại cường điệu chính mình tính chính xác, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, quay đầu phải đem đã thí nghiệm đến thời kỳ cuối siêu giới hạn gia tốc pháo hòa luyện ngục đạn lửa mau sớm làm xong, sau đó nghĩ biện pháp cho chứa vào 115 công trình lên. Người cái này, Hợp Tí nhìn xem dễ bẻ ỉ cả, ngắn ngủi kinh ngạc về sau cuối cùng lộ ra một điểm nụ cười, sau đó nàng lập tức lại háng giọng một cái, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, dễ bẻ ỉ cả nói cũng có chút đạo lý. Hiện tại bệ hạ đang ở thăm dò thần quốc biên cảnh, tạm thời vô phương liên hệ, chúng ta lại không thể không có bất luận cái gì hành động. Ta cần lập tức liên hệ họ Ưa Ạt Nạn cùng Tinh Linh Vương Thành. Chiếc này quy mô khổng lồ cổ đại phi thuyền đang đến gần một cái được xưng mẫu cảng địa phương. Năm đó khởi hàng giả nhóm lưu lại nơi này mảnh biển sâu bên trong, không chỉ có một chiếc tàu tuần tra phi thuyền, còn có một tòa cái gọi là mẫu cảng. Gỗ Văn trong nháy mắt bắt được những cái kia phá toái ký tự sau lưng tin tức, mà treo ở trên cánh tay hắn ảm bợ lúc này cũng cuối cùng một mặt khẩn trương đánh vỡ yên lặng, phi thuyền mới vừa rồi là không phải đột nhiên chấn một thoáng. Cái đồ chơi này có phải hay không cuối cùng chuẩn bị nổ a? Gỗ Văn yên lặng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đưa tay nắm ảm bợ theo trên cánh tay hái xuống đặt vào một bên. Không phải muốn nổ, hắn tiếng nói trầm thấp nói, chỉ sợ là đến trạm cuối cùng. Chiếc thuyền này là cần đổ. Đổ? Victoria hơi hơi mở to hai mắt. Gỗ Văn nhẹ gật nhẹ đầu. Cuối cùng nhìn thoáng qua này trải rộng đèn báo hiệu ánh sáng phòng khách, cất bước hướng phía đại sảnh lối ra đi đến, chúng ta đường cũ trở về, có lẽ nơi này bí mật lớn nhất ngay ở phía trước chờ lấy chúng ta. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 1284, cùng là kiều gia người. Phòng điều khiển chính bên ngoài, bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng hành lang dài dằng dặc, bình ổn vận hành cơ giới trang bị tại những cái kia cổ lao vách tường cùng sàn nhà chỗ sâu phát ra nhẹ nhàng trầm thấp vụ vụ, trong môn ngoài cửa phảng phất hai thế giới. Đứng ở bên ngoài cho người cảm giác thật giống như phòng điều khiển chính bên trong cái kia không ngừng lấp lánh báo động ánh đèn cùng không ngừng nghỉ còi báo động tiếng đều là giả một dạng. Chiếc phi thuyền này vẫn bình ổn, như thường vận hành, dù cho nó vùng kiểm soát trung tâm đã triệt để sụp đổ, dù cho nó chủ điều khiển hệ thống căn bản liền không có phát ra cái gì chỉ lệnh. Nó giống như một chiếc sắt thép chỗ chống sắt thịt, hắn trong cơ thể mỗi cái linh kiện đều tại không có thượng cấp chỉ lệnh tình huống dưới phối hợp vận hành, vô số tự động vận chuyển bộ phận chung nhau duy trì lấy này tấm sắt thép thân thể đi, nhưng mà khu động chúng nó như thế vận hành nguyên nhân lại là một cái bí ẩn. Gô Văn một nhóm về tới ánh đèn sáng tỏ bên trong hạm trong hành lang, trước đó bọn hắn đi tại nơi này thời điểm còn không có cảm giác nào, nhưng lúc này đối mặt với bốn phía thông minh lửa đèn cùng bình ổn cơ giới vụ vụ âm thanh, tất cả mọi người lại đều cảm giác được một cỗ không khỏi lạnh lẽo theo bốn phương tám hướng dâng lên, đây là không cẩn thận vạch trần chân tướng về sau mang đến băng lãnh xúc cảm, bọn hắn tỉnh táo ý thức được, chính mình đang đi tại một cái quỷ dị xác thịt bên trong. Bộ dạng này xác thịt bên trong mỗi nhất cái linh kiện đều đang ở một cái nào đó lực lượng thần bí điều khiển vận chuyển. Này chút linh kiện thậm chí có thể là có con mắt. Ta có chút khẩn trương. Ta lại có chút khẩn trương. Ảm bờ nói nhỏ lấy, con mắt không có ở đây bốn phía quét tới quét lui, ta luôn cảm thấy chiếc thuyền này có thể cảm giác đến chúng ta. Chớ tự mình hù dọa chính mình, Gô Văn quay đầu nhìn cái này vội vã cuốn cuồng bán tinh linh liếc mắt, thần sắc bình tĩnh cất bước đi thẳng về phía trước, chúng ta nhanh lên hồi trở lại đi ra bên ngoài. Đoàn người trong hành lang bước nhanh hơn, bọn hắn cực nhanh xuyên qua lúc kết nối lối đi cùng từng đạo mở rộng bốn mở miệng cống, dùng thời gian rất ngắn liền xuyên qua trước đó thông thả thăm dò qua bên trong hạm khu vực, trên đường Ảm bờ một mực tại lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tỉ như trong hành lang đột nhiên xuất hiện một đống để phòng bẫy dập vũ khí tự động loại hình đồ vật, nhưng may mắn là loại ý này bên ngoài cũng không phát sinh, bọn hắn rất nhanh liền thấy được cái tia đạo. Thông hướng cương thiết đại địa miệng cống, nút áp bên ngoài cửa hắc ám hỗn độn bầu trời cho tất cả mọi người cảm giác ngược lại so trong phi thuyền những cái kia đèn đuốc sáng trưng địa phương còn muốn cho lòng người an. Mọi người về tới cương thiết đại địa bên trên, Victoria trước tiên tìm tới chính mình thiết trí tại phụ cận một chỗ trên bình đài ảnh lưu niệm thủy tinh, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem khả năng này chứa đựng tài liệu trọng yếu tinh thể giấu kỹ trong người. Sau đó nhìn về phía trong đội ngũ chủ tâm cốt, bệ hạ, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Đi qua tại nghịch triều chi tháp hành động, nàng biết mình vị này có truyền kỳ trải qua, biết được rất nhiều thần bí tri thức bệ hạ có thể phân biệt khởi hàng giả chữ viết, thậm chí hiểu được này chút thượng cổ di sản không dùng một phần nhỏ chỗ, nàng đối với cái này dĩ nhiên cũng có tò mò, nhưng trung thành cùng tin cậy để cho nàng dứt bỏ trong lòng điểm này nghi hoặc, cũng đem tất cả những thứ này xem như chẳng có gì lạ cố định sự thật đến đối đãi. Gô Văn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong đầu nhớ lại trước đó tại bộ kia trục chặt đầu cuối cơ, khả năng này là một đài hướng dẫn dụng cụ, bên trên thấy mơ hồ hình ảnh, cất bước hướng về phương xa đi đến, bên này, ta hoài nghi cái phương hướng này là phi thuyền đỗ thời điểm kết nối khu vực. Đoàn người lập tức bắt kịp Gô Văn bước chân đi thẳng về phía trước, đúng lúc này, chiếc này khổng lồ phi thuyền chỗ sâu lần nữa truyền đến một hồi chấn động, nhưng lần này, tất cả mọi người lộ ra so với trước chấn định rất nhiều. Chiếc thuyền này đang ở giảm tốc độ, đồng thời cũng có thể là còn đang tiến hành tư thái điều chỉnh, trên thuyền tựa hồ có độc lập trọng lực máy phát, đến mức mọi người đối thân tàu những biến hóa này cảm giác không quá rõ ràng, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, nó đang ở làm đỗ làm lấy chuẩn bị. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng nhạt đột nhiên xuất hiện tại hộ thuẫn phía ngoài hắc ám trong hỗn độn, đi tại đội ngũ phía ngoài cùng Mạ Dị vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lập tức phát ra một tiếng nhẹ mảnh kinh hô, "A, nơi đó có đồ vật xuất hiện." Gô Văn lập tức ngẩng đầu theo Mạ Dị ánh mắt nhìn lại, tại cái kia một mảnh mông lung mờ tối, một mảnh quy mô cực lớn kết cấu thể quả nhiên đang dần dần nổi lên, đó là một mảnh rìa cao thấp không đều hình đa giác lớn cấu, đại thể đường nét có điểm giống là một mảnh bông tuyết, bởi vì khoảng cách cùng hắc ám quan hệ, còn không cách nào thấy rõ hắn chi tiết, nhưng hắn mơ mơ hồ hồ tiết lộ ra ngoài phong cách không hề nghi ngờ cùng mọi người dưới chân chiếc này cự hạm hệ ra đồng nguyên, tại cái kia lớn cấu mặt ngoài thân thể, lại nhưng nhìn đến phân bố cũng không đều đều ánh đèn, những cái kia ánh đèn chiếu sáng một bộ phận đại địa, mà còn lại khu vực rồi lại hoàn toàn bao phủ tại sâu trong bóng tối. Một giây sau, cái kia mảnh trong bóng đêm nổi lên sắt thép lớn cấu bắt đầu chậm rãi hướng về dọc theo phi thuyền chìm xuống, Gô Văn tùy theo kịp phản ứng, dưới chân chiếc phi thuyền này đang điều chỉnh tư thái, nó tại lái về phía cái kia mảnh quy mô khổng lồ công trình, nơi đó liền là nó mẫu cảng. Lý Tự Tạ hướng bên cạnh chạy đi một khoảng cách, trên thân đồng thời đã bị màn sáng bao phủ, nàng cấp tốc hóa thành cự long thân thể, âm u uy nghiêm tiếng nói theo trong miệng của nàng truyền đến, "Tất cả mọi người lên đây đi, chúng ta tốt nhất nhanh lên, chiếc thuyền này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cập bờ, nó dừng lại thời gian có hạn, chúng ta có thể thăm dò thời gian cũng có hạn." Gô Văn một nhóm cấp tốc bò lên trên cự long rộng lớn lưng, Lý Tự Tạ cổ động cánh lớn, trực tiếp ở này chiếc cổ đại phi thuyền mặt ngoài bay lên, nàng tại thuyền hộ thuẫn bên trong hình thành trong không gian cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thái, dùng một cái mạo hiểm độ cao cấp tốc lướt qua bong thuyền rất nhiều công trình và bình đài, mà dọc theo phi thuyền tại kết cấu rất nhanh liền mơ hồ rõ ràng. Đó là cái gì? Ghé vào Lý Tự Tạ gãy ảm bờ dò xét lấy đầu nhìn xuống dưới, tựa hồ đột nhiên có phát hiện. Gô Văn lập tức đi tới, theo ảm bờ ngón tay phương hướng, hắn lập tức thấy được phía dưới kia tình huống, lông mày trong nháy mắt hơi nhíu lên. Đó là mọi người trước đây còn chưa thăm dò qua khu vực, ở vào chiếc này cổ đại phi thuyền cái kia hình đa giác, phản phất một loại nào đó tiếp lời rìa, mà tại cái kia màu xám bạc hợp kim bông thuyền. Gô Văn bất ngờ thấy được một chút phản phất là thực vật hải cốt sự vật. To lớn thân cảnh, khô héo bốn lượn dây leo, tản mát tại bông thuyền khổng lồ phi lá, còn có một số tại cái kia thực vật hải cốt ở giữa ương ngạnh mọc ra, quy mô nhỏ bé bụi cây hoặc hoa cỏ, những cái kia hình thể to lớn thực vật hải cốt rõ ràng đã chết đi lâu nay, nhưng mà những cái kia theo hải cốt bên trong ương ngạnh chui ra ngoài đồ vật lại rõ ràng còn sống. Chúng nó màu xanh biết rạng rỡ, tại phi thuyền chiếu sáng hệ thống mang đến chiếu sáng hạ tùy ý sinh trưởng. Nhìn qua là một gốc vô cùng, vô cùng, vô cùng lớn lao. Thực vật, Lý Tự Tạ thanh âm từ tiền phương truyền đến, vị này cự long trong giọng nói cũng không khỏi mang tới một chút kinh ngạc, hơn nữa nhìn đi lên những vật kia vẹn vẹn cái kia gốc thực vật một bộ phận. Ta ấp trứng khi à, nhìn một chút những cái kia nhỏ nhất cành cây, mỗi cái đều cùng xà nhà một dạng. Ta cảm thấy sọ lìn đại thụ đều không nhất định có lớn như vậy. Nhìn xem đúng là một gốc khổng lồ thực vật hải cốt, còn có một số theo hải cốt bên trong mọc ra cỡ nhỏ thực vật. Gô Văn trong lòng đồng dạng kinh ngạc, hắn thấp giọng tự nói lấy, đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Cát Mẹo, ta nhớ được trước ngươi nhắc qua, ngươi tại lần thứ nhất nhìn thấy này mảnh cương thiết đại địa cũng xa xa nhìn ra xa thời điểm, từng thấy làn danh của nó tựa hồ treo lấy đồ vật gì đúng không? Đúng vậy, Cát Mẹo giờ phút này cũng nhìn thấy phía dưới những cái kia đang từ từ đến gần to lớn dây leo cùng khô héo cành lá, hơi chút hồi ức về sau hắn liền khẽ gật đầu, ta lúc ấy thấy hẳn là những vật này, chẳng qua là lúc đó cách đến rất xa, ta lại không có phát hiện chúng nó trên thực tế. Là một đống chết héo thực vật. Những cái kia dây leo hoặc sợi rễ một dạng kết cấu giống như là bị kéo đứt, hoặc là bị đại lực vặn gãy, ảm bỡ lại đào lấy đầu nhìn hồi lâu, chỉ ở vào dọc theo phi thuyền những thực vật kia đứt gãy nói nói, ngươi xem, có rất rõ ràng xé rách dấu vết, mà những cái kia thân cảnh cùng lá cây thì rõ ràng là khô héo về sau theo một cái càng lớn cá thể bên trên đến rơi xuống. Gô Văn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mà đúng lúc này, lưng rồng bên trên Daniel ngẩng đầu hướng phương xa nhìn thoáng qua, lão pháp sư biểu lộ nghiêm túc lên, chư vị, ta muốn, chúng ta đã thấy cái kia càng lớn cá thể. A, ngươi nói cái Ả bờ vô ý thức thì thầm một câu, ngay sau đó ngẩng đầu hướng bên cạnh hắc ám không gian nhìn thoáng qua, một giây sau, nét mặt của nàng liền cứng đờ xuống tới, con mắt trừng tròn vo, cái kia cái quái gì à? Khổng lồ viễn cổ phi thuyền cuối cùng hoàn thành cuối cùng tư thái điều chỉnh cùng giảm tốc độ, mà tại phía trước nó, mẫu cảng cũng cuối cùng tại khách không mời mà đến nhóm trước mặt biểu hiện ra nó rõ ràng tư thái, gỗ vẫn cùng ám bờ thấy một mảnh xa so với dưới chân phi thuyền quy mô càng lớn nhân tạo sự vật trôi nổi trong bóng đêm, cùng dưới chân chiếc phi thuyền này so ra, vật kia mới thật có thể nói là cương thiết đại địa, nó cụ thể có thể lớn bao nhiêu? Mắt người đã vô phương phán đoán, cho dù là thị lực mạnh nhất siêu phàm giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn màu gỉ sét sắc hợp kim mặt đất trong bóng đêm kéo dài vô hạn, bị phương xa thưa thất lửa đèn cùng thần bí huyễn quang nuốt mất, mà tại đây mảnh chân chính cương thiết đại địa địa thì là cùng phi thuyền tiếp nhận bến cảng, một mảnh bảy biện ra bất quy tắc hình đa giác, cùng dọc theo phi thuyền vừa vặn phù hợp tiếp nhận mang. Nhưng ám bợ lên tiếng kinh hô cũng không phải là này mảnh trôi nổi trong bóng đêm viễn cổ lớn cấu, mà là tòa kia bến cảng bên trên đồ vật. Đó là một gốc cây, một gốc đã chết héo không biết bao nhiêu năm, khuynh đảo ở trên mặt đất, che khuất bầu trời đại thụ, nó đảo ở nơi đó, quy mô của nó thịnh đại tán cây bao trùm toàn bộ bến cảng khu vực, thậm chí bao trùm bến cảng phụ cận rất nhiều con đường cùng công trình. Hắn trên tán cây phiến lá cùng rất nhiều thân cảnh sớm đã khô cạn tàn biến, nhưng hắn lưu lại kết cấu vẫn rực rỡ trắng lệ, thậm chí để cho người ta liên tưởng đến một tòa tầng tầng lớp lớp đại thành, sợi rễ của nó thì phần lớn đã đứt gãy, bởi vì vô phương đâm thấu khởi hàng giả kiên cố hợp kim, liền hóa thành tại bến cảng bên trên tứ tán sụp đổ hài cốt phủ kín toàn bộ mặt đất, cả cây đại thụ tại không có sợi rễ chống đỡ tình huống dưới nghiêng lấy ngã vào bến cảng. Phần cuối, hắn tán cây một bên có một phần nhỏ kéo dài đến lớn cấu bên ngoài, vậy thì thật là tốt đối ứng mọi người dưới chân chiếc phi thuyền này dịa thực vật hài cốt. Mà tại đây khổng lồ kinh người cổ lão hài cốt ở giữa, lờ mờ có khả năng thấy rất nhiều màu xanh biếc, đó là mượn hài cốt chất dinh dưỡng tư sinh ra thực vật, cũng hoặc là chẳng qua là này to lớn cự vật sau khi chết sinh ra hồi vang. Lý Tự Tạ phát ra một tiếng gầm nhẹ, cho dù là sống qua lâu đời tuế nguyệt cự long, khi nhìn đến này cảnh tượng về sau cũng không nhịn được phát ra cảm thán, cái đồ chơi này ta là thật chưa thấy qua. Sói linh đại thụ đều giống như sát thực so với nó còn nhỏ một vòng. Thứ này tuyệt đối không phải ngay từ đầu ở chỗ này, phong cách vẽ đều không đúng, ạ bợ thì cấp tốc làm ra phán đoán. Nó nhìn qua giống như là theo địa phương khác đi ở chỗ này, cũng không biết đến rơi xuống thời điểm có phải hay không còn sống, ngược lại hiện tại rõ ràng là chết hẳn. Mà chúng ta dưới chân chiếc phi thuyền này vừa vặn dừng sát ở này gốc đại thụ chết héo địa phương, cho nên liền mang một bộ phận hài cốt tại bong thuyền. Nói thật, ta giống như đoán được thứ này là cái gì. Không khó đoán, Hẹt Bật Tạ Mặn không chỉ một lần hướng chúng ta miêu tả qua hắn năm đó viện nhỏ là bộ rắn gì, Gô Văn trầm giọng nói nói, hắn thần trong nước có một gốc đại thụ, tên là Luân Hồi, trên tán cây có thành, tên là Sinh Mệnh, rễ cây thì quay quanh như dây leo. Dây leo bên trong quấn quanh lấy một tòa phần mộ lớn mộ, tên là Tử Vong. Trên thực tế, sọ lìn đại thụ chính là nhận lấy này phần thần thoại miêu tả sinh ra tâm tư ảnh hưởng, mới sinh trưởng thành các ngươi thấy bộ kia tư thái mà chúng ta bây giờ thấy được. Hắn còn chưa nói hết, một bên ảm bợ tự giác nối liền nửa câu sau, hơn phân nửa là nguyên bản. Sau đó ảm bợ dừng một chút, mới lại nói tiếp, lần này trở về có khả năng cùng ngẫu nghịch đỉnh viện bên trong hai vị kia thật tốt tâm sự. Chúng ta đầu tiên là phát hiện mẹ ở mìn nạ nhà, sau đó hiện tại lại thấy Hẹt Bật Ạ Mằn luân hồi chi thụ chết héo tại khởi hàng giả di tích bên trong. Mà lại theo hiện trường dấu vết đến xem, gốc cây này cơ hồ là trực tiếp đụng tới. Đây không phải then chốt ở chỗ gốc cây này vì sao lại tại đây bên trong? Làm thần quốc hải cốt, nó làm sao lại rơi vào khởi hàng giả di tích bên trong, thổi qua tới? Vẫn là bị chúng ta dưới chân chiếc phi thuyền này cho mang tới. Gô Vẩn cao mày thấp giọng nói nói, trên lý luận, này loại va chạm không nên phát sinh vân vân, va chạm. Hắn đột nhiên ngừng lại, trong đầu lại hiện ra lúc trước theo thương khung đứng giám sát nhật ký bên trong thấy một màn. Toàn thân cuốn theo lấy năng lượng cường đại cùng thánh khiết hào quang cự lộc theo tinh cầu mặt ngoài xông lên vũ trụ. Dứt khoát quyết nhiên va về phía khởi hàng giả lưu lại trạm không gian. Nếu như trước mắt này tòa phiêu phù ở hắc ám trong hỗn độn sắt thép lớn cấu cùng trong vũ trụ thương khung đứng đem đối ứng, nếu như Hẹt Bật Ạ Mằn cùng hắn thần quốc đem đối ứng, này tựa hồ có thể giải thích được. Làm thần linh bản thể lựa chọn va chạm khởi hàng giả lưu ở trong không gian trạm không gian, hắn để lại thần quốc cũng là trong cùng một lúc đụng phải khởi hàng giả lưu tại dưới biển sâu mẫu cảng, này chính ấn hợp tài phòn kỹ thuật các chuyên gia đối thần linh một hạng nghiên cứu kết luận, thần linh cùng hắn nhóm thần quốc, trên bản chất là một người có hai bộ mặt. Gô Văn càng nghĩ càng thấy đến này rất có thể, đồng thời nhưng cũng vung không đi trong lòng dị dạng cảm khái, Hẹt Bật Ạ Mằn chỉ sợ chính mình cũng không biết tất cả những thứ này, không biết làm chính mình đâm đầu vào thương khung đứng thời điểm, hắn lưu ở sau lưng thần quốc chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí căn bản không biết chiếc này tại thần quốc lĩnh vực tàu tuần tra phi thuyền cùng với phi thuyền mẫu cảng tồn tại. Đang khi nói chuyện, cổ đại phi thuyền đã dần dần tới gần phía trước tòa kia bến cảng, khuynh đảo tại bến cảng bên trên luân hồi cự thụ như một mảnh quy mô kinh người mây đen chầm chậm đè lên đến, nhường mắt thấy tất cả những thứ này mọi người không chịu được nín thở, Lý Tự Tạ lặng yên hạ thấp độ cao. Cẩn thận từng ly từng tí tại dọc theo phi thuyền tìm kiếm lấy thích hợp chạm đất địa điểm, Gô Văn thì theo chính mình trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh sắt thép lớn cấu phương hướng. Cùng cổ đại phi thuyền một dạng, cái kia mảnh sắt thép lớn cấu cũng không có trả lời hắn chỗ phóng thích ra khởi hàng giả phân biệt tín hiệu. Vật kia là một cái quy mô càng lớn chống rông sắt thịt. Cự long tại dọc theo phi thuyền chậm rãi hạ xuống, mà cơ hồ trong cùng một lúc, một hồi không lớn không nhỏ chấn động cũng theo lì tở tạ dưới chân truyền đến, chống trải thiên địa ở giữa. Chuyển đến một loại nào đó khổng lồ bế tỏa trang bị kích hoạt lúc tiếng vang. Phi thuyền tại mẫu cảng cập bờ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 1285, đầu mối điểm tụ. Một loại nào đó cơ giới bế tỏa trang bị khởi động tiếng vang theo sâu trong lòng đất chuyển đến, tự động vận hành phi thuyền cùng tự động vận hành mẫu cảng hoàn thành kết nối, hai mảnh cương thiết đại địa nối liền cùng một chỗ về sau, mọi người liền nghe được dưới chân chiếc này cổ đại phi thuyền chỗ sâu không ngừng truyền đến âm u tiếng ông ông dần dần yếu bớt xuống tới, tựa hồ là chiếc thuyền này hệ thống đi vào ngủ đông hình thức. Cũng bắt đầu tiếp nhận đến từ mẫu cảng tiếp tế cùng kiểm. Cha. Tại đem trên lưng hành khách nhóm buông ra về sau, Lý Tự Tạ tại một hồi màn sáng bên trong khôi phục thành nhân loại hình dáng, nàng nhìn về phía trước trăm mét có hơn, nơi đó liền là nguyên bản dọc theo phi thuyền, nhưng bây giờ đã cùng mẫu cảng bến cảng nối liền cùng một chỗ, đối ứng vị trí phi thuyền hộ thuẫn cũng cùng mẫu cảng bản thân hộ thuẫn hoàn thành dung hợp, giờ phút này hiện ra tại trước mắt nàng chính là một đầu thông suốt đại đạo, có thể trực tiếp đi đến tòa kia cơ hồ như là một tòa nhân công đại lục mẫu cảng lên. Chúng ta hiện tại liền đổ bộ đi qua nhìn một chút sao? Nàng quay đầu nhìn về phía một bên gỗ vành, chỉ là chúng ta cũng không biết chiếc phi thuyền này lại ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu, một phần vạn tại chúng ta đổ bộ thăm dò quá trình bên trong chiếc thuyền này đột nhiên rời đi. Nó sẽ dừng lại ít nhất 12 giờ. Gỗ vành không đợi Mị Tở Tạ nói xong liền khẽ lắc đầu nói ra, hắn ngẩng đầu nhìn phi thuyền cùng bến cảng tiếp nhận chỗ, có một đường to lớn hình chiếu 3D đang vắt ngang tại bong thuyền cùng kết nối khẩu ở giữa, cái kia hình chiếu bên trên có lấy một nhóm nhảy lên lấp lánh ký tự, người khác đối vật kia xem không rõ, nhưng hắn thấy rất rõ ràng. Đó là phi thuyền tại bến cảng tiếp nhận động cơ hiệu chỉnh cùng với hộ thuẫn bổ sung năng lượng tiến độ, xem ra mặc dù chỗ này chủ hệ thống đã tổn hại, nhưng giống như các nơi chiếu sáng công trình còn tại vận hành bình thường, mẫu cảng một bộ phận cơ sở công năng cũng vẫn là tại như thường vận hành, mặc dù coi trọng chúng nó cũng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hát. Trong đội ngũ mọi người đã thành thói quen gộ vần đối với mấy cái này khởi hàng giả di sản hiểu rõ, bởi vậy giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, khi biết còn có 12 giờ hành động thời gian về sau, tất cả mọi người lập tức liền không chậm trễ nữa cơ phù. Bắt kịp gỗ vẫn hướng về nơi xa cái kia mảnh quy mô kinh người mẫu cảng đi đến. To lớn khô héo cành cây, đứt gãy dây leo cùng với cơ hồ có nóc nhà khổng lồ như vậy phiến lá tản mát tại chung quanh bọn họ, so một tòa thành thị còn muốn to lớn luân hồi cự thụ thì nghiêng lấy bao trùm ở phía xa bến cảng công trình bên trên, cái kia đã tan mất phiến lá, chống không tàn khuyết thân cảnh tán cây phảng phất một mảnh sen lẫn mà giữ tợn sắt màn thương khung, vẹn vẹn mắt thấy liền cho người ta mang đến to lớn rung động cùng áp bách cảm giác, mỗi người tầm mắt đều không tự chủ được ngước nhìn cái kia che đậy toàn bộ cảng khẩu tán cây. Trong đội ngũ lá gan nhỏ nhất tính cách mềm nhất mạ gì thậm chí liền thân tử đều có chút phát run, mãi đến Daniel thực sự nhìn không được cho mình học đồ thả ra một cái cao giai an thần thuật, này đáng thương nữ pháp sư M. Y rốt cục chấn định lại. Gô Vân cũng tại ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy luân hồi cự thụ tán cây, nhìn xem cái kia mơ hồ sen lẫn thành đại thành bộ dáng khô héo thân cảnh, hắn tưởng tượng lấy này tọa thần quốc đụng vào chỗ này khởi hàng giả di sản quá trình, cũng cảm thán hẹn bật ạ mặn năm đó cái kia phiên hành động vĩ đại, nhưng mặc kệ như thế nào, này hùng vĩ tráng lệ thần tính chi thụ chung quy là đã chết đi. Chết héo tại này sâu trong bóng tối yên lặng trong di tích, di hài mảnh vỡ bốn phía tàn mát, mà mặc kệ là nghịch chiều ô nhiễm vẫn là cái gì khác, đều đã cùng này gốc chết đi cây không có quan hệ. Thoạt nhìn cùng chiến thần thần quốc một dạng, luân hồi cự thụ đối với chúng ta cũng không có ô nhiễm tính. Phiêu phủ ở gỗ vần phụ cận cắt méo đột nhiên nói ra, hắn hướng bên cạnh nâng lên cánh tay, chỉ huy tố có thể tay đem một chút khô héo thực vật mảnh vỡ thu tập đặt ở một cái phiêu phủ ở phía sau hắn dương nhỏ bên trong, chuẩn bị đem hắn làm hàng mẫu thu về. Chẳng qua là không biết những vật này tiến vào thế giới hiện thực về sau có hay không cũng sẽ như chiến thần thần quốc sự vật một dạng tiêu tán đi. Hẹn bật tạ mằn thoát ly thần vị đã vượt qua 3.000 năm, mặc dù hắn tối sơ thoát ly không bằng chiến thần như vậy chứ để, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, hắn lưu lại thần tính ảnh hưởng cũng nên tiêu tán sạch sẽ, gỗ vằn thuận miệng nói, mà lại dù cho hắn trên người mình thần tính không có tiêu tán sạch sẽ, hắn thần quốc cũng không có khả năng lưu lại cái gì tinh thần ô nhiễm, nơi này chính là khởi hàng giả lưu lại di tích, rơi ở trên đây thần linh di vật chỉ cần một lát liền sẽ bị tịnh hóa an toàn vô hại. Bị tịnh hóa sao? Lý Tở Tạ như có điều suy nghĩ vẫn nhìn bốn phía, có lẽ này gốc luân hồi cự thụ liền là tại bị tịnh hóa quá trình bên trong chết tại bài dị phản ứng, xem những cái kia to lớn dây leo, chúng nó có một bộ phận bảy biện ra quấn quanh chung quanh công trình khuynh hướng, nhưng ở quấn quanh quá trình bên trong liền khô héo tử vong, điều này nói rõ gốc cây này tối thiểu tại vừa đụng tới đây thời điểm hay là còn sống, đáng tiếc đối mặt khởi hàng giả lực lượng, nó liền dãy ruột đều không có thể kiếm đâm bao lâu. Gô Vân không nói gì, ánh mắt của hắn rơi vào bến cảng rìa một tòa hợp kim tháp cao bên cạnh, nơi đó quấn quanh lấy khô héo tử vong dây leo. Mà ở đống kia hải cốt chỗ sâu, rồi lại có thật nhỏ phiến lá cùng hoa cỏ mọc ra, tại đây cái khô héo tĩnh lặng địa phương ương ngạnh triển lộ lấy bọn chúng một chút sinh cơ, mà này chút thật nhỏ thực vật tại càng xa một chút đại thụ hải cốt bên trong khắp nơi đều là. Chúng nó thậm chí mơ hồ tạo thành một cái nho nhỏ sinh thái hệ thống. Mộ Đở cũng đối với mấy cái này theo đại thụ hải cốt bên trong mọc ra thực vật sinh ra hứng thú, làm nhà mạo hiểm bản năng khiến cho hắn bỏ qua nơi này quỷ dị mà tràn ngập cảm giác gáp bách hoàn cảnh, hắn tới đến những cái kia khổng lồ thực vật hải cốt ở giữa, trèo lên khô héo thân cảnh cùng chết dây leo. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bên trong mọc ra cỏ cây, quay đầu đối những người khác nói ra, những vật này không giống như là chúng ta trần thế thực vật, nhưng trừ cái đó ra giống như cũng không có gì chỗ đặc thù. Nhìn qua chẳng qua là một chút bình thường hoa cỏ cùng lùm cây, chúng nó theo thần tính tử vong về sau chỗ dư hải cốt bên trong dẫn đến, nhưng bản thân chỉ là phàm vật, Lý Tở Tạ cũng quan sát đến những cái kia theo luân hồi cự thụ hải cốt bên trong mọc ra cỏ cây, nàng đến có kết luận, luân hồi cự thụ tại trên bản chất cũng là một gốc cây, rút đi thần tính tử vong về sau nó cũng sẽ lưu lại khổng lồ chất dinh dưỡng. Này chút chất dinh dưỡng đầy đủ để nó theo trên thi thể lại sinh trưởng ra. Mới thế hệ con cháu, thậm chí tiếp tục duy trì một mảnh tiểu quy mô sinh thái hệ thống. Chẳng qua là bây giờ 3000 năm đã qua, cũng không biết này thi hải bên trong sinh cơ còn có thể tiếp tục duy trì bao lâu. Không ai có thể trả lời Lý Tở Tạ nghi vấn, thậm chí chỉ sợ hẹn bật tạ mằn tự mình tới cũng nói rõ lý do không rõ, bọn hắn có thể làm chính là tận khả năng cẩn thận quan sát xung quanh, không ngừng ký lục ảnh tượng tư liệu, tận khả năng thu thập một chút hàng mẫu, cũng ở trong quá trình này bắt kịp gỗ vằn bước chân, tiếp tục hướng về cảng khẩu chỗ sâu đi đến. Bọn hắn đã tới đại thụ tán cây bao trùm khu vực, phân bố tại chung quanh bọn họ to lớn thực vật hải cốt cũng đạt tới một cái đỉnh phong, đếm không hết sợi rễ, dây leo, cành lá cùng với cây khô mảnh vỡ trải rộng cương thiết đại địa, thậm chí trồng chất thành nho nhỏ đồi núi cùng hẻm núi, một chút theo trên tán cây rủ xuống rất xuống tới khô héo dây mây xen lẫn như là rừng rậm, dây mây mặt ngoài lại leo lên lấy tân sinh thế hệ con cháu dây leo, khô héo tử vong cùng tân sinh màu xanh biết cứ. Như vậy dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức đan vào một chỗ, mà tại đây mảnh sinh tử xen lẫn kỳ cảnh phía dưới, rồi lại là 180 vạn năm trước khởi hàng giả nhóm lưu lại băng lãnh sắt thép cứng rắn đại địa. Bến cảng công trình nguyên bản hàng loạt kết cấu đều bị luân hồi cự thụ hài cốt nơi bao bọc lấy, chỉ có một ít trôi nổi ở giữa không trung đèn đường quả cầu ánh sáng còn tại như thường vận hành. Chiếu sáng này mảnh nguyên bản hẳn là hết sức âm u rừng rậm, Gô Văn dẫn đầu đội ngũ tại phiến rừng rậm này bên trong hành tổ lấy, cũng may trong đội ngũ mỗi một cái thành viên đều có nhất định thực lực, nơi này ác liệt hoàn cảnh cũng không có làm sao ảnh hưởng cước bộ của bọn hắn. À bở thân ảnh đi tại đội ngũ phía trước nhất, này liên minh sỉ nhục mặc dù trên đường đi đều tại biểu hiện mình sợ muốn chết thuộc tính, nhưng ở thật dùng tới chính mình thời điểm lại cũng không có mập mờ. Nàng dùng tối vi thân thủ nhanh nhẹn đảm nhiệm phía trước lính chính xác, thân ảnh tiểu tiểu tại rừng rậm bóng mờ ở giữa lấp lánh tiến lên, không ngừng nắm phía trước tình báo mang về đến gỗ vằn bên cạnh. Như cái đề nhanh nhắn trùng, hơi có điểm không đáng tin cậy liên tưởng trong đầu chợt lóe lên, gỗ vằn tùy theo đem những này rối loạn suy nghĩ vung ở sau, mà đúng lúc này tiến đến điều tra phụ cận hoàn cảnh ám bờ đột nhiên lần nữa chạy trở về. Mà lại trên mặt mang theo phảng phất trông thấy rể bẹ ỉ cả tại học tập sen khoa trường kinh ngạc biểu lộ. Các ngươi nhanh tới xem một chút. Này bán tinh linh như một trận gió chạy tới, trong miệng lốp bốp lớn tiếng so tài một chút, đằng trước, phía trước có đồ vật. Ta đều cho là mình là nhìn lầm. Phía trước đất trống lên. Đi tại đội ngũ phía trước nhất gỗ vẫn bị ảm bờ này đột nhiên khoa trương động tĩnh cho khiến cho sững sờ, sau đó tiện tay đem cái tên này khuấy động đến một bên tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước, một bên thuận miệng nói ra, đừng như thế nhất kinh nhất sợ, đằng trước đến cùng. Hắn lời còn chưa dứt, dưới chân liền đã vượt qua một mảnh nô lên như tường màu nâu đậm dây leo khô, bị thực vật hải cốt che chắn tầm mắt chống trải, cách đó không xa cảnh tượng đập vào mi mắt, nằm phía sau hắn lời muốn nói tất cả đều chắn trở về trong bụng. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, trong đội ngũ mọi người cũng từ phía sau chạy tới, trong nháy mắt, gỗ vẫn liền nghe được nhiều tiếng thấp giọng kinh hô cùng hấp khí thành, mỗi người đều kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái kia mảnh gò đất, nhìn xem cái kia mảnh gò đất bên trên lặng lặng đứng lặng. Một cái nhà gỗ nhỏ. Một cái nhà gỗ nhỏ. Phòng ở. Cho dù là toàn trình đều nghiêm mặt Daniel trong chớp nhoáng này đều không có thể kéo căng ở, trợn to mắt nhìn xa xa tòa kia một mạc phòng nhỏ. Cái kia phòng nhỏ rõ ràng là dùng chung quanh tài liệu ngay tại chỗ lấy tài liệu mà thành, thô ráp gia công tấm ván gỗ cùng dây mây mặc dù không thế nào mỹ quan, lại có vẻ kiên cố dùng bền. Nó ở vào luân hồi cự thụ hài cốt ở giữa một mảnh khu vực trống trải, chung quanh vừa vặn không che không cản, tựa hồ là vì để tránh cho theo đại thụ trên tán cây rơi xuống cảnh khô lá rụng nện hủy phòng ốc, mà tại nhà gỗ cách đó không xa những cái kia bốn lượn xếp thực vật hài cốt ở giữa thì có khả năng xem đến đại lượng tụ tập sinh trưởng, không người quản lý quả mọng đuổi cây cùng mặt khác một chút nhìn không ra chủng loại thực vật đuổi, cùng phụ cận địa phương khác tùy ý sinh trưởng có cây khác biệt, những cái kia lùn cây đã từng tựa hồ bị nhân tinh tâm bảo dưỡng qua. Trung quanh còn có khả năng thấy đã điêu tàn sụp đổ hàng rào cùng siêu siêu vẹo vẹo của gỗ. Nhưng tất cả những thứ này nhìn qua đều đã hoang phế nhiều năm. Đây là có đã từng có người ở dấu vết. Victoria cũng không nhịn được phá vỡ yên lặng, nàng kinh ngạc nhìn cách đó không xa hết thảy, ngay sau đó quay đầu nhìn mình vị kia làm đại mạo hiểm ra tiên tổ, ngài, tiên tổ. Ngài làm sao vậy? Mộ Đờ đứng tại Victoria bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã hiện ra có chút đờ đẫn bộ dáng, vị lao pháp sư này sững sờ nhìn phía xa phòng nhỏ cùng phòng nhỏ phụ cận cảnh tượng, thật lâu mới tốt giống cuối cùng nghe được Victoria kêu gọi, bưng bít lấy cái chán một mặt hoang mang mà thấp giọng lẩm bẩm dâng lên, ta không biết, ta cảm giác mình giống như đã tới nơi này, nhưng ta quên chuyện rất trọng yếu. Ta giống như, Mộ Đờ phản ứng nhường gộ vẫn trong nháy mắt trong lòng hơi động, nhanh như tia chớp liên tưởng tại trong đầu hắn tóe hiện, mà cùng lúc đó đang nhìn bốn phía quan sát cảnh vật chung quanh ám bờ đột nhiên lại phát hiện cái gì, một bên dắt lấy cánh tay của hắn một bên lớn tiếng nói, ai? Ngươi xem một chút bên kia. Ngươi xem nơi xa. Những cái kia tháp một dạng công trình cùng giữa bọn chúng kết nối kết cấu. Gô Văn nháy mắt mấy cái, ánh mắt chậm rãi theo ám bờ ngón tay phương hướng nhìn lại. Hắn thấy tại cách phòng nhỏ có một khoảng cách phương hướng bên trên có lấy một mảnh khắc càng rộng lớn hơn khu vực trống trải, có hàng loạt phảng phất tháp lâu hợp kim công trình theo sắt thép trên bình đài dọc theo người ra ngoài, thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời. Những cái kia hợp kim tháp lâu ở giữa lại có bài bố xào rượu phức tạp xà ngang cùng vòm tương liên, tạo thành phảng phất là dây ẹn bèn trận liệt, lại phảng phất là một loại nào đó trang trí tính mái vòm cỡ lớn lập thể kết cấu, mà hết thể này đều bị phụ cận thực vật hài cốt thấp thoáng lấy, đến mức hắn trước tiên lại hoàn toàn không có phát hiện bọn chúng tồn tại. Hắn nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn rất lâu, mới thu tầm mắt lại nhìn xem ám bờ con mắt, hai cái người đưa mắt nhìn nhau 2-3 giây đồng hồ, cuối cùng trăm miệng một lời, xa trần huyễn tượng bên trong một màn. Đó chính là ám bờ theo mổ đở trí nhớ chỗ sâu lấy ra huyễn tượng chỗ biểu hiện ra qua địa phương. Là Mộ Đở cùng song tử tinh linh gặp mặt qua địa phương. Nguyên lai nó lại nơi này, tại đây biển sâu chỗ sâu, tại khởi hàng giả mẫu cảng bên trong, tại luân hồi cự thụ hải cốt phế tích ở giữa. Rất nhiều đầu manh mối cuối cùng tại đây bên trong lặng yên khép kín, biểu hiện ra một màn làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ đáp án, cho dù là gỗ vẫn chính mình, Tại đây chút hí kịch tính khép kín manh mối trước mặt cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa đất trống bên trên tòa kia nhà gỗ nhỏ, cái kia đơn sơ một mạc chỗ ở. Giờ phút này lại phảng phất là vạn sự vạn vật tiêu điểm cùng hạch tâm, khuấy động viễn cổ chân tướng cùng chưa khả năng tới. Victoria, ngươi chiếu khán tốt mô đờ. Gô Vân quay đầu đối một bên băng tuyết nữ công tước nói ra, sau đó cất bước hướng về kia tòa yên tĩnh phòng nhỏ đi đến, sau lưng hắn, ảm vợ không nói tiếng nào tự giác theo sau. Gô Vân đi tới phòng nhỏ trước, này tòa một mạc chỗ ở đối với hắn chỉ hồi trở lại dùng yên lặng. Trong phòng nhỏ không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ nơi này đã từng ở lại người sớm đã rời đi rất lâu. Hắn vươn tay, chậm rãi vuốt ve cái kia phiến thô ráp cửa gỗ, dùng thần mục hải cốt chế thành cửa gỗ mặc dù có chút loang lổ, lại vẫn hoàn chỉnh kiên cố. Hắn thấy cái kia cửa gỗ bên trên loáng thoáng có vết khắc, phủi nhẹ mặt ngoài bụi đất về sau, hắn thấy rõ thời khắc đó ngấn nội dung, cũng không phải gì đó kinh thiên động địa nội dung, đây chẳng qua là một chút dùng giản bút họa đường cong miêu tả ra động thực vật, cùng với một chút mộc mạc lại truyền thần phong cảnh. Gỗ Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, đẩy ra cánh cửa này. Trong phòng nhỏ cảnh tượng đập vào mắt bên trong, một mạc bày biện nhìn một cái không sót gì, hai tấm cổ xưa đơn giản đầu gỗ giường chiếu, một chút đồng dạng bằng gỗ giá đỡ cùng dụng cụ thường ngày, góc tường để đó một tấm hơi lùn bàn gỗ, trên bàn còn trưng bày mấy chi không biết đã khô cạn bao nhiêu năm bó hoa. Gỗ Văn tầm mắt chậm rãi quét qua gian phòng. Hắn không nhìn thấy người sống, lại cũng không có thấy thi cốt. Hắn chỉ thấy chính giữa nhà gỗ có một cây lập trụ, có xanh tươi dây leo dọc theo cột nhà uốn lượn sinh trưởng, dây leo phần cuối, hai đóa tịnh đế mà thành phấn màu trắng tiểu hoa đang hơi hơi chập chờn, mà tại lập trụ chung quanh, dây leo gốc còn có vài miếng đã phong hóa phá toái quần áo mảnh vỡ. Chương 1286, Trường Tín. Ả vợ đầu theo gỗ vẩn cánh tay đằng sau xuyên đi qua, nàng ngáy mắt, yên lặng nhìn xem trong nhà gỗ nhỏ cảnh tượng, tầm mắt cuối cùng cũng rơi vào cái kia ở vào trung ương trụ cột bên trên, rơi vào cái kia hai đóa thoạt nhìn thường thường không có gì lạ phấn màu trắng tiểu hoa lên. Nơi này thật chính là phẹt nạ cùng gì nạ ở qua địa phương sao? Ta nói là chân chính tinh linh song tử. Nàng quay đầu nhìn về phía gỗ vẩn, ngữ khí có chút không quá khẳng định nói ra. Manh mối chỉ hướng đáp án này, gỗ vẩn thấp giọng mở miệng, cất bước đi vào trong nhà gỗ nhỏ. Này nhà gỗ đối với hắn vóc người khôi ngô mà nói có chút thấp bé chật hẹp, nhưng ở nhỏ hẹp như vậy trong phòng, hắn vẫn có thể nhìn ra nơi này đã từng là cái tràn ngập ấm áp chỗ ở. Mặc kệ là những cái tia tỉ mỉ chế tác sinh hoạt khí cụ vẫn là góc tường trên bàn đã chỉ còn lại có một chút màu đen hài cốt khô héo bó hoa, đều phảng phất có thể làm cho hắn tưởng tượng đến nơi đây đã từng có người ở. Lại lúc bộ dáng, Amber cũng đi đến, theo sát lấy là các mèo, nghỉ tở tạ cùng với Daniel sư đồ hai cái, bản này liền không rộng lắm phòng nhỏ trong nháy mắt trở nên có chút chen chúc. Đến tiếp sau tiến vào người tò mò mở to hai mắt nhìn xem trong phòng hết thảy, nhưng bọn hắn bên trong chỉ có cặt mèo biết rõ liên quan tới 1000 năm trước vậy đối tinh linh song tử chuyện xưa. Vị này ngày xưa ngỗ nghịch người đem tầm mắt rơi trong phòng dây leo bên trên, thật lâu mới thấp giọng nói ra, nguyên lai các ngươi một mực tại chỗ này. Xem ra này sau lưng có một cái rất dài chuyện xưa, nghỉ thở tạ nhẹ nói ra, sau đó nàng nhìn thoáng qua bởi vì nhiều người tràn vào mà lộ ra quá chen chúc phòng nhỏ, nơi này yếu ớt kiến trúc kết cấu chỉ sợ không thích hợp nhiều người như vậy ở bên trong tiến hành tìm tòi chuyển động, ta đi ra trước xem một chút tình huống xung quanh. Vừa rồi phi thuyền đỗ trước đó ta giống như thấy nơi xa có một ít lệnh người để ý đồ vật. Chúng ta cũng ra ngoài đi, Daniel trầm giọng nói nói, ta mang theo Mạ Dì đi tìm tòi chung quanh, xem còn có hay không cái khác có giá trị manh mối. Mạ Dì, đừng ngẩn người, đi. Nghi tợ tạ cùng Daniel, Mạ Dì rời đi, trong phòng nhỏ lập tức lộ ra rộng rãi rất nhiều, gỗ và đối lưu ở chỗ này cặt ngược cùng ám bờ nhẹ gật đầu, chia ra tìm một chút đi, nếu như các nàng tại đây ở đây mấy trăm năm. Cái kia dù sao cũng nên sẽ lưu lại chút tin tức gì. Ta nghĩ ta đã tìm được tin tức, gỗ vẫn vừa dứt lời. Một bên ảm bờ liền đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một mặt vết tường, tại nàng nhắc nhở dưới, gỗ vẫn mới rốt cục chú ý tới cái kia mặt trên tường tựa hồ có loáng thoáng vết khác, cái kia giống như có chữ viết, một mặt tường đều là. Ảm bờ nói xong, không đợi gỗ vẫn mở miệng, các mèo đã hướng cái kia mặt tường tung bay tới, vị này cổ đại ngỗ nghịch người đưa tay vung lên, một khỏa sáng ngợi bạch sắc quang cầu liền trong không khí lăng không hiện hiện, trong phòng nhỏ tối tăm bị trong nháy mắt xua tan, mà trên tường những cái kia loáng thoáng vết khắc cũng lập tức trở lên rõ ràng, cái kia quả nhiên là khắp tường chữ viết, có lẽ tại thật lâu trước đó liền bị khắc đi lên. Tuế Nguyệt không có triệt để phong hóa đi này do thần mục hài cốt kiến tạo vết tường bao trùm ở phía trên bụi trần cũng không có đem chữ viết hoàn toàn che giấu. Gỗ vẫn trong nháy mắt mở to hai mắt, ánh mắt của hắn tìm được những chữ viết này bắt đầu. Này phần do tinh linh ngữ viết liền thư cuối cùng lần thứ nhất hiện ra đang đê. Xê người trước mắt gây nên kẻ đến sau, cứ việc chúng ta thậm chí không xác định là có hay không còn sẽ có người tới đến chỗ này, cũng không biết người tiếp theo tới chỗ này người có hay không có thể nhận ra những văn tự này, là có thể nghe hiểu hay không chúng ta chỗ giảng thuật hết thảy. Chúng ta chỉ có thể mang tha thiết hy vọng. Hy vọng các ngươi là chúng ta chỗ chờ đợi người, hy vọng hết thể gắn liền với thời gian chưa muộn. Tên của chúng ta là Phẹt Nạ Bạch Sương cùng với Dị Nạ Bạch Sương, đến từ Bạch Ngân Đế Quốc, làm gò ấn đỡ Đế Quốc ngỗ nghịch kế hoạch cố vấn học giả. Chức trách của chúng ta là phân tích thần linh tồn tại cơ chế sau lưng huyền bí, tìm kiếm thần linh tại văn minh trong quá trình phát triển từng bước điên cuồng bên trong cơ chế, cũng nếm thử từ những thứ này huyền bí bên trong tìm kiếm được có thể làm cho phạm nhân chống cự thiên thai cùng với thần thai biện pháp. Bởi vì một trận nghiêm trọng thí nghiệm sự cố, tỉ muội chúng ta bị nhốt ở đây, bây giờ đã qua mấy trăm năm lâu, tại mấy trăm năm nay bên trong. Chúng ta cùng bên ngoài thông tin đoạn tuyệt, hãm sâu tại nguy hiểm chí mạng trong hoàn cảnh, nhưng cực kỳ may mắn là chúng ta tại đây địa phương đáng sợ tìm được một chỗ an toàn nơi ở nút, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, này tòa đứng lặng trong bóng đêm nơi ẩn nút tựa hồ đúng là chúng ta bị nếm đối kháng loại lực lượng kia, này to lớn. Thần thụ hài cốt, tựa hồ chính là tinh linh tín ngưỡng bên trong chủ thần, tự nhiên chi thần hẹn bật ạ mặn thần quốc luân hồi cự thụ. Mà tại gốc này bởi vì không rõ nguyên nhân khô héo tử vong thần quốc chi thụ chung quanh, là một tòa nhường phàm nhân không cách nào tưởng tượng di tích viết cổ, cuối cùng tỉ mọi chúng ta tri thức cùng trí tuệ, chúng ta cũng không nghĩ ra là ai từ lúc nào kiến tạo này làm người khiếp sợ kỳ quan, cũng khiến cho nó có khả năng phiêu phù ở rất nhiều thần quốc ở giữa, thậm chí trở thành luân hồi cự thụ mộ địa. Đang bị nhốt thời kỳ, chúng ta dùng hết sức nhiều năm qua thăm dò nơi này, thăm dò luân hồi cự thụ cùng với đại thụ phía ngoài cái kia mảnh sắt thép thế giới, chúng ta không có thể tìm tới đường về nhà, cũng không thể tìm tới luân hồi cự thụ ở đây mắc cạn cũng nguyên nhân của cái chết, nhưng chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ở mảnh này sắt thép trong thế giới chuyển động mấy trăm năm bên trong, chúng ta phát hiện chữ viết, bức họa, đánh dấu, cùng với một chút có thể biểu hiện tư liệu đầu cuối. Tại dài đằng đẵng mà chật vật học quá trình bên trong, chúng ta một chút tổng kết những cái kia lẻ tẻ tư liệu sau lưng hàm nghĩa, dùng thời gian rất lâu, chúng ta mới rốt cục theo những cái kia tứ tán phân bố chữ viết cùng đánh dấu bên trong rút ra một chút tin tức có ích. Lính gác, đây là này mảnh sắt thép thế giới tên, mà sáng tạo ra tất cả những thứ này là một cái được xưng khởi hàng giả, cực kỳ cổ lão mà trước vào văn minh. Gô Vân ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, tầm mắt nhìn chằm chằm vậy lưu ở trên vách tường vết khắc, trên người hắn trong lúc lơ đãng chạy lộ ra ngoài khí tức thậm chí nhường bên cạnh Amber đều giật nảy mình, nhưng mà rất nhanh, Gô Vân vẻ mặt liền khôi phục ngày thường chấn định bình tĩnh. Nơi này chính là lính gác, này tòa quy mô cơ hồ như là một tòa trần thế quốc gia mẫu cảng liền là lính gác, nó không phải một món binh khí hoặc một cái mạnh mẽ cổ đại chiến sĩ, mà là một tòa quy mô có thể cùng thương khung so sánh lớn xây dựng trúc. Nhưng tất cả những thứ này mặc dù làm người kinh ngạc, nhưng không có triệt để vượt qua Gô Vân tưởng tượng, bởi vì sớm khi nhìn đến này tòa phiêu phù ở hắc ám trong hỗn độn lớn xây dựng trúc lúc, hắn liền đã loáng thoáng sinh ra phương diện này suy đoán, giờ phút này chẳng qua là suy đoán được chứng thực, hắn trong lòng có cực lớn chấn động, lại không có quá độ luống cuống. Tiếp tục xem tiếp, hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, lên tiếng đem bên cạnh đồng dạng lâm vào trong kinh ngạc ám bợ cùng cắt mèo thức tỉnh, các nàng còn không có nói tới tại sao phải cẩn thận lính gác. Cắt mèo cùng ám bợ nhẹ gật đầu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thời khắc đó đầy tinh linh chữ viết tường gỗ, nhìn xem phía trên một phong thư dài tiếp tục giảng giải cái kia cổ lao chuyện xưa. Tại lấy được tối sơ kết quả về sau, chúng ta đối cái này sắt thép thế giới thăm dò hiệu suất có rõ rệt đề cao, chúng ta bắt đầu dần dần phát hiện một chút chân tướng, mà đây chính là chỗ có đáng sợ chuyện bắt đầu, là chúng ta nhất định phải ở đây lưu lại những tin tức này nguyên nhân. Nếu như thế giới bên ngoài còn không có lâm vào cục diện bết bát nhất, như vậy thì ngàn ngàn vạn vạn nhớ kỹ một sự kiện, xin nhớ kỹ, cẩn thận lính gác. Nó đã bị ô nhiễm, nó đã tránh thoát chức trách của nó cùng logic, nó khả năng mong muốn chung kết trên viên tinh cầu này hết thảy. Hiện tại, chúng ta đã truyền đạt cảnh cáo, tiếp xuống chính là chúng ta phát hiện cụ thể chân tướng. Khởi hàng giả, cái này từng sáng tạo ra lính gác văn minh tiên tiến, tại cực kỳ lâu trước kia liền đến thăm thế giới của chúng ta, căn cứ chúng ta phát hiện lẻ tẻ tư liệu, cái này bộ tộc mạnh mẽ từng đã đánh bại trên viên tinh cầu này chúng thần. Cũng mang đi lúc ấy trên viên tinh cầu này đại bộ phận sinh vật có trí khôn, chúng ta không biết cái này văn minh tiên tiến mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, bọn hắn rời đi thời điểm tại chúng ta cái thế giới này lưu lại rất nhiều thứ, mà cái này được xưng lính gác to lớn cự vật, liên là một cái trong số đó. Lính gác nguyên bản sứ mệnh hẳn là chấp hành một loại nào đó giám sát cùng chờ đợi nhiệm vụ, nó có thể giám sát rất nhiều thần quốc vận hành, ghi chép toàn bộ thế giới mấy trăm vạn năm dài đằng đẵng lịch sử, nó nắm giữ một cái cổ lão mà không biết mệt mỏi tâm trí, có thể chống đỡ nó hoàn thành này loại gần như vĩnh hằng sứ mệnh, cũng tại một cái nào đó cuối cùng mục tiêu thực hiện trước đó không ngừng nghỉ chờ đợi. Nhưng mà sớm tại mấy trăm năm trước, sớm tại tỉ muội chúng ta lúc đến nơi này, tất cả những thứ này kế hoạch kỳ thật liền đã bị phá hư. Một loại nào đó đáng sợ đồ vật hủ hóa cái này cổ xưa mà cường đại di sản, chúng ta không biết là như thế nào lực lượng có khả năng dễ dàng như vậy công phá. Hoặc là nói vòng qua nơi này cực đoan trước vào phòng hộ hệ thống, cũng không biết này loại hủ hóa đầu nguồn cùng hình thức đến cùng là dạng gì. Tối sơ, chúng ta phát hiện kỳ thật chẳng qua là một chút ô chọc dấu vết, một chút đang ở rối loạn vận hành cổ lão đầu cuối cùng với một chút bị không biết tên lực lượng phá đi khoang. Chúng ta lúc ấy chỉ cho là nơi này vấn đề lớn nhất chính là cổ xưa hệ thống phát sinh trục trặc, mãi đến chúng ta tại một chỗ bị ẩn nút trong khoang phát hiện bị phục chế, bị bỏ hoang chính mình, cũng ở nơi đó tìm về chúng ta bị loại bỏ trí nhớ. Chúng ta tại rơi vào nơi đây thời điểm liền từng bị tóm được qua, ra vì loại nào đó cùng loạn lý do, lính gác đào được tỉ mọi chúng ta vật chất số liệu, cũng trong thời gian cực ngắn thành công chế tạo ra chúng ta một người trong đó phục chế thể. Chúng ta không biết nó đến cùng là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tất cả những thứ này, nhưng điều này hiển nhiên là nó rời đi nơi này một khâu. Đúng vậy, rời đi nơi này, cái này cổ xưa mà cường đại tâm trí, cái này trên lý luận có khả năng không biết mệt mỏi vận hành, vĩnh viễn trung thành với tự thân sứ mệnh tâm trí, đã điên rồi, chúng ta phát hiện những cái kia ô nhiễm hủ hóa dấu vết tựa hồ tại đi qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong một mực thay đổi một cách vô tri vô giác ô nhiễm lấy lính gác, cỗ này ô nhiễm lực lượng tựa hồ giao phó lính gác dùng nhân tính, nhưng mà cái kia lại là một phần như phàm nhân yếu ớt, dễ dàng biến mà lại đã bị dẫn dụ đến người điên cùng tính, đang tìm về trong trí nhớ, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được lính gác tại chế tạo chúng ta phục chế thể cùng với nắm tâm trí của mình nhét vào bộ kia phàm nhân thân thể lúc chỗ phát ra đè nén, vặn vẹo khí tức kia. Bên trong lại dẫn một loại làm người không rét mà run mừng như điên. Mà đáng sợ nhất là, tất cả những thứ này lại sớm đã phát sinh, sớm tại chúng ta rơi vào này mảnh hắc ám hỗn độn chỗ sâu lúc liền đã phát sinh, mà lính gác ô nhiễm cùng mất khống chế thì phát sinh ở càng sớm hơn thời kỳ. Hết thảy đã trễ rồi rất rất nhiều năm, thậm chí làm chúng ta cuối cùng ý thức được chính mình từng làm lính gác thoát khốn đạo cụ lúc đều đã chậm hơn mấy trăm năm. Chúng ta không biết mình tại sao lại tại cái kia về sau còn sống sót, tại lính gác hoàn thành đối với chúng ta tóm được cùng phục chế về sau, chúng ta đối với nó mà nói hẳn là liền đã mất đi giá trị, nhưng chúng ta lại chẳng qua là bị xóa đi trí nhớ về sau ném ở luân hồi cự thụ phế tích bên trong. Chẳng qua là bí ẩn này cũng không có ý nghĩa quá lớn, cũng đã điên cuồng lính gác so đã dậy chưa ý nghĩa quá lớn. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn không biết cái kia thoát khốn lính gác đến cùng muốn làm cái gì, cũng không biết thế giới bên ngoài đem đứng trước như thế nào tương lai, nhưng có một chút có khả năng khẳng định. Cái thế giới này đem bởi vì lính gác thoát khốn mà đứng trước nguy hiểm cực lớn, này phần nguy hiểm thậm chí khả năng vượt xa ma triều, vượt qua thần hay. Tại cuối cùng ý thức được đã từng phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình về sau, thì mọi chúng ta vẫn tại suy nghĩ phải làm thế nào đối ngoại cảnh báo, mặc dù chính chúng ta cũng biết, này phần cảnh báo khả năng sớm liền không có ý nghĩa. Chúng ta bị vây ở chỗ này đã mấy trăm năm lâu, ý vị này lính gác mượn giúp bọn ta một trong phục chế thể làm ván nhảy rời đi mảnh không gian này cũng đã qua mấy trăm năm, thế giới bên ngoài khả năng sớm đã không còn tồn tại, dù cho đối ngoại truyền ra cảnh cáo, này phần cảnh cáo phải đối mặt cũng rất có thể chẳng qua là một mảnh bị hủy diệt qua đi phế tích, nhưng chúng ta thủy chung chưa từng từ bỏ hy vọng, đồng thời thật nhìn thấy một tia hy vọng. Tại chúng ta bị nhốt ở đây ước chừng 400 năm sau một ngày nào đó, mảnh không gian này từng nên đón qua một cái cổ quái. Người lữ hành. Chúng ta không biết hắn là như thế nào đi vào nơi đây, thậm chí liền chính hắn cũng không rõ ràng, hắn tự xưng gọi là Mô Đờ Tẩy, là một vị bốn phía du lịch là mạo hiểm gia, hắn mất đi đang đi đường nhất đoạn trí nhớ, tại sau khi tỉnh lại liền đã đến mảnh không gian này, hắn duy nhất nhớ kỹ, chính là một vị tay cầm hắc bạch quyền trượng, tựa như núi cao to lớn nữ thần hướng hắn đưa ra chỉ dẫn cùng trợ giúp. Chúng ta không biết hắn nói tới nữ thần, cái kia nghe vào giống như là trong ảo giác hồ ngôn loạn ngữ, nhưng dù như thế nào, có một cái khách tới thăm tiến nhập chỗ này không gian, này đã nói lên chúng ta cảnh cáo tin tức có cơ hội bị truyền đi, chúng ta đem liên quan tới lính gác cảnh cáo nói cho vị này đại mạo hiểm gia, mà tại cái kia không lâu về sau, vị này đại mạo hiểm gia liền hư không tiêu thất tại trước mặt của chúng ta. Chúng ta không biết hắn là không quay trở về thế giới hiện thực, không biết hắn phải chăng có thể hoàn thành lần này cảnh báo, chúng ta chỉ có thể chân thành hy vọng hắn có thể đem liên quan tới lính gác cảnh cáo mang cho thế nhân. Theo trong miệng hắn, chúng ta biết phát sinh ở gõ đỡ nổ lớn cùng ma triều trùng kích, biết thế giới biến hóa long trời lở đất cùng ngẫu nghịch truyền thừa đoạn tuyệt, chúng ta không biết tất cả những thứ này sau lưng có hay không cũng cùng cái kia thoát khốn lính gác có quan hệ, nhưng ít ra thế giới bên ngoài còn không có triệt để hủy diệt, ít nhất gõ đỡ di cô nhóm đã bắt đầu trùng kiến quốc gia. Thế giới hiện trạng so với chúng ta biết bắt nhất suy nghĩ muốn tốt vô số lần, này đã đủ để cho chúng ta một lần nữa dấy lên hy vọng, cũng tại hy vọng bên trong tiếp tục chờ đợi. Nhưng tiếc nuối là chúng ta cũng không thể vĩnh viễn chờ đợi, chúng ta chỉ là phàm nhân, tuổi thọ lâu hơn một chút phàm nhân. Bây giờ cự linh này vị cổ quái đại mạo hiểm ra rời đi chỗ này không gian lại qua mấy trăm năm, chúng ta có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh mệnh lực trôi qua. Cứ việc có luân hồi cự thụ bảo hộ, chúng ta tại nơi này sinh mệnh cũng sắp đến điểm cuối cùng, có lẽ là lúc trước bị lính gác tóm được trải qua tổn hao tuổi thọ của chúng ta, cũng có thể là nơi này đặc thù hoàn cảnh tại gia tốc chúng ta già yếu, bất luận nguyên nhân là cái gì. Làm tinh linh, chúng ta đang ở sớm già đi. Chúng ta đợi không đến cứu viện, cũng đợi không được tới từ ngoại giới tin tức mới, chúng ta vẫn không biết thế giới có hay không đã bởi vì chúng ta cảnh báo mà được cứu, cũng hoặc là đã không thể làm gì khác hơn hướng đi chung kết. Thật đáng tiếc, kẻ đến sau nhóm, nếu như các ngươi thật tồn tại lời, thật đáng tiếc để cho các ngươi dùng loại phương thức này nghe được chúng ta này nát vụn, vô số chuyện xưa. Nếu như thế giới bên ngoài vẫn mạnh khỏe, nếu như hết thảy còn kịp. Cẩn thận lính gác. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1287, tối xoáy. Gô Văn cùng Amber hai mặt nhìn nhau. Một bên cặc ngực thì phát ra khẽ than thở một tiếng, phá vỡ trong phòng yên tĩnh, các nàng cảnh báo rốt cục truyền tới. Nhưng ta không biết làm phàm nhân, đối mặt khởi hàng giả lưu lại lính gác lúc đến cùng như thế nào mới có thể xem như chuẩn bị kỹ càng. Gô Văn không có làm ra đáp lại, hắn chỉ là khẽ rũ mắt xuống ra, trong ý nghĩ thu nạp, quy nạp lấy trước mắt lấy được hết thảy manh mối, theo bên trong miêu tả lấy hết thảy sự kiện phát sinh trình tự cùng với chúng nó sau lưng triển lộ ra tin tức, phỏng đoán lấy lính gác khả năng mục đích cùng với nó thực hiện này chút mục đích thủ đoạn, tự hỏi lính gác nhược điểm cùng với phạm trong tay người có thể sử dụng át chủ bài, mà tại hắn trầm tư quá trình bên trong, ạm bợ nhỏ giọng thầm thì cũng theo bên cạnh chuyển tới, cho nên liền theo chúng ta đoán một dạng, tại thế giới hiện thực bên trong chuyển động vậy đối tinh linh song tử quả nhiên là bị thay thế a. Chỉ bất quá thay thế các nàng không phải một cái nào đó không thể diễn tả thần, mà là một cái dùng tới giám sát cờ hở. Đúng thần. Cổ đại tâm trí. Nàng thực sự nghĩ không ra cái khác từ để hình dung từ nơi này tòa mẫu cảng bên trong thoát ly lính gác, thế là chỉ có thể đem xưng là cổ đại tâm trí. Mà ám bờ nhỏ giọng thầm thì truyền đến gỗ vần trong hai, lại trong nháy mắt ở người phía sau trong lòng khơi dậy một đạo chớp lóe, gỗ vần đột nhiên ý thức được một cái có chút khả nghi vấn đề. Đúng a, tại bên ngoài chuyển động chính là tinh linh song tử. Có thể dựa theo phẹt nạ cùng gì nạ lưu tại nơi này tin tức, lúc trước lính gác chẳng qua là phục chế các nàng một trong số đó, cũng lấy làm vật trung gian rời khỏi nơi này. Tiến vào hiện thế giới lính gác đã thành công đã thoát khốn, vì cái gì còn phải lại chế tạo một cái ngoài định mức cá thể ra tới? Liên vi trở lại như cũ tinh linh song tử cái này thiết lập. Này không hợp logic, cắt méo lập tức trầm giọng nói, nó khi tiến vào hiện thế giới thời điểm bị người chính mắt trông thấy đến lẻ loi một mình, ta các đồng liêu lúc ấy đã làm ra song tử một trong đã chết tại sự cố phán đoán, dưới loại tình huống này, lính gác đã không có tất yếu làm tiếp ngoài định mức cử chỉ, nó có khả năng theo cái này phán đoán dùng gì nạ cùng phẹt nạ một trong thân phận ẩn nút xuống tới ngoài định mức chế tạo một cái cá thể tại lúc ấy xem ra chỉ có thể gia tăng lỗ. Lính đám người đối sự chú ý của nó, gia tăng bại lộ khả năng. Mặc dù nó cuối cùng vẫn không có bại lộ cũng thành công ẩn nút xuống tới. Cho nên nó nhất định có lý do khác, để nó không thể không ngoài định mức chế tạo một cái thân thể, dù cho vì thế muốn bước lên tiếp nhận ngoài định mức quan tâm nguy hiểm. Gô Văn mày nhắc lại, một bên suy tư vừa nói, nó tại sao phải làm như thế? Là bởi vì phục chế tinh linh song tử thời điểm không cẩn thận lưu lại cái gì chấp nghiệm. Cái này rất không có khả năng. Hoặc là bởi vì nó cần nhân thủ. Cũng hoặc là... Hắn ngừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiếng nói trầm thấp nói ra, cũng hoặc là... Đơn độc một cái thân thể không thể thừa nhận tâm trí của nó, mà hắn mãi đến tiến vào hiện thế mới phát giác điểm này, cho nên không thể không khẩn cấp vì chính mình chế tạo ngoài định mức vật chứa. Này có lẽ sẽ là nó một cái nhược điểm, Cắt Mèo lập tức nói. Nhưng chúng ta nên như thế nào lợi dụng cái nhược điểm này? Nhường tâm trí của nó quá tại sao? Ảm bờ nháy mắt, nhìn một chút gỗ vẫn lại nhìn một chút Cắt Mèo, lúc này đột nhiên nói ra, kỳ thật. Hiện tại lính gác dùng liền là hai cái phạm nhân thân thể đúng không? Mặc kệ nó lưu tại nơi này cái này mẫu cảng cùng chiếc phi thuyền kia có bao nhiêu lợi hại, nó hiện tại sử dụng vật chứa bản thân cũng chính là hai cái tinh linh thân thể, trực tiếp giải quyết hết cái kia hai cái tinh linh có phải hay không liền xong việc mà rồi. Gô Văn lập tức nghiêng đầu nhìn Amber liếc mắt, hai giây sau mới như có điều suy nghĩ nói ra, xác thực. Ngươi nói cũng có nhất định đạo lý, nhưng ta lo lắng chính là, phá hủy cái kia hai cái vật chứa, thật có thể tiêu diệt lính gác sao? Chúng ta có thể sẽ phóng thích nó, nhường sự tình trở nên triệt để mất đi khống chế. Cắt ngỡ một bên nói, nếu nó có thể đem tâm trí của mình rót vào đến một bộ xác thịt bên trong, đã nói lên lòng này chí là có thể tiến hành chuyện gì, thậm chí có khả năng tại thời gian nhất định bên trong độc lập sinh tồn. Dĩ nạ cùng phẹt nạ lưu lại trong tin tức không có đề cập lính gác chuyện gì cùng rót vào tâm trí cụ thể phương thức, chúng ta liền nhất định phải ngầm thừa nhận nó có khả năng tại bất kỳ tình huống gì hạ không tá trợ bất luận ngoại lực gì tới tiến hành quá trình này. Dĩ nhiên, mặc dù dạng này chúng ta cũng phải đem phá hủy lính gác hai cái vật chứa xếp vào phương án bên trong, mà lại chỉ sợ là trước mắt chúng ta có khả năng nghĩ tới duy nhất có thể được phương án. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc nói, có lẽ phá hủy cái kia hai cái vật chứa chỉ có thể ngắn ngủi đem lính gác trục xuất ra thế giới của chúng ta, nhưng này tối thiểu cũng vì chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian. Huống hồ, cho dù là cái phương án này muốn thực hiện dâng lên cũng không dễ dàng như vậy. Lính gác biết mình bây giờ vật chứa có nhiều yếu ớt, cho nên nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ mình, dù cho tạm cư tại phàm nhân thân thể bên trong, nó cũng có vượt xa chúng ta lý giải tri thức cùng kinh nghiệm cùng với một cái không người biết được kế hoạch lớn. Cắt Mèo gật đầu nói, đất chết bên trong tà giáo đồ cùng với đất chết bản thân nguy hiểm hoàn cảnh chỉ sợ cũng chỉ là nó đạo thứ nhất bình chứng. Sau đó trong phòng lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, Ảm Bờ cũng khó được lâm vào thời gian dài trầm tư. Qua hơn nửa ngày, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem trên tường gỗ lưu lại những cái kia chữ viết, nhịn không được hỏi, các ngươi nói, lúc trước lính gác nắm phẹt nạ cùng gì nạ tỷ muội tóm được cũng phục chế về sau đến cùng là vì cái gì không có giết chết các nàng? Nó đem các nàng để ở chỗ này tự sinh tự diệt mà không động thủ, là bởi vì quá vội vã rời đi nơi này? Hay là bởi vì căn bản không cảm thấy hai cái yếu ớt phàm nhân ở lại chỗ này sẽ đối với mình tạo thành cái gì nguy hại? Phét nạ thì mọi chính mình rõ ràng cũng không thể nghĩ thông suốt vấn đề này. Gỗ vẫn nhìn xem trên tường gỗ nhắn lại, chậm rãi nói, nhưng ta cảm thấy nguyên nhân chắc chắn sẽ không là lính gác sơ ý chủ quan. Nó quan sát cái thế giới này đã dài đến 180 vạn năm, mà lại là trực tiếp quan sát phàm nhân tâm tư lĩnh vực, nó rõ ràng nhất phàm nhân vô hạn khả năng, cũng nhất không cho phép biến số. Nhưng tựa như phét nạ thì mọi lưu lại lời nói bên trong giảng, hiện tại truy cứu vấn đề này đã không có ý nghĩa gì. Hắn lắc đầu, quay người rời đi khắc đầy chữ tường gỗ, chậm rãi dạo bước đi tới trong phòng cái kia lập trụ trước, nhìn chăm chú lấy trên cây cột quấn quanh dây leo cùng với cái kia hai đóa phấn màu trắng tiểu hoa. Ảm Bờ thanh âm theo hắn sau lưng truyền đến, đây là phẹt nạ cùng gì nạ tỷ muội biến thành sao? Tinh linh sau khi chết lại biến thành cái dạng này, ta làm sao chưa nghe nói qua? Tinh linh cũng là phàm nhân, sau khi chết lẽ ra nên trở về với các bụi, ít nhất dưới tình huống bình thường là như thế này. Cắt Mèo cũng từ sau một bên tung bay đi qua, hắn nhìn chăm chú lấy đó cũng cuống mà thành tiểu hoa, ngựa khí có vẻ hơi cổ quái, thế nhưng nơi này là luân hồi cự thụ. Gô Văn mở miệng nói ra, hắn tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm lấy liên quan tới tinh linh rất nhiều truyền thuyết thần thoại, tìm kiếm lấy cùng tình huống trước mắt đối ứng thần học nói rõ lý do. Ta từng nghe bà xạ xì ạ giảng, tại tinh linh cổ lão truyền thừa giờ ỷ giáo nghĩa bên trong, cự lộc hẹn bật ạ mằn thần lực bảo hộ lấy hết thể đi xa tinh linh linh hồn. Khi bọn hắn tại xa xôi tha hương nơi đất khách quê người ăn nghỉ, hẹn bật ạ mằn liền sẽ đem viễn hành giả linh hồn tiếp dẫn trở lại quê hương, hóa thành luân hồi cự thụ che lấp dưới mầm non, thu hoạch được vĩnh hằng mà an bình mộng cảnh. Nhưng đây là 3000 năm trước chuyện xưa, giờ ỷ giáo hội đã giải thể hơn 3000 năm, liên quan tới luân hồi cự thụ cùng tự nhiên chi thần hết thảy đều đã hóa thành hư vô phiếu miểu truyền thuyết, điểm này chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Cắt Ngỡ ở bên cạnh chậm rãi nói, đúng vậy a, lẽ ra nên như thế. Gô Văn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tại đơn sơ cây gỗ tạo thành cửa sổ gịt ở giữa, hắn có thể thấy bên ngoài cách đó không xa những cái kia hùng vĩ mà thê lương thực vật hải cốt, thấy luân hồi cự thụ khô héo sụp đổ mũ miệng, cùng với tại những cái kia khô héo thân cành ở giữa ương ngạnh sinh trưởng bụi cây cùng hoa cỏ, hắn nhìn xem tất cả những thứ này, giống như nhìn chăm chú lấy một cái chung kết 3000 năm thần thoại, nhưng nơi này vẫn như cũng là luân hồi cự thụ. Có lẽ là gốc cây này tử vong về sau lưu lại lực lượng tạo thành loại biến hóa này, Cắt Mèo gật đầu nói. Bất quá so với tinh linh song tử phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân, các nàng tiết lộ khác một sự thật có lẽ càng khiến người ta lo lắng. Khác một sự thật? À Bỡ lập tức không có kịp phản ứng, ngươi chỉ là cái gì? Gô Vân cũng đã tại Cắt Mèo tiếng nói hạ xuống xong kịp phản ứng, hắn cong lên ngón tay chống đỡ lấy cằm của mình, nguyên bản mơ hồ không rõ tuyến thời gian đang một chút tại trong đầu hắn bày biện ra rõ ràng tiết điểm. À Bỡ, ngươi còn nhớ hay không đến, căn cứ phán đoán của chúng ta, nghịch chiều chi tháp bên trong đồ vật hẳn là tại 600 năm trước tả hưu thông qua thâm lam kẻ nước thoát ly phong tỏa. Có lẽ so cái kia muộn một chút, nhưng tuyệt sẽ không sớm hơn cái kia cái thời gian điểm. À, ta đương nhiên nhớ kỹ, ạ Bỡ lập tức gật đầu, bởi vì mố đỡ liền là không sai biệt lắm 600 năm trước lần thứ nhất tiến vào cái này tòa tháp nha, mà hắn đi vào thời điểm cái này tòa tháp bên trong nguồn ô nhiễm vẫn còn ở đó. Đúng vậy, mãi đến 600 năm trước, nghịch chiều bản thể còn bị kẹt ở trong tháp. Gô Vân gật gật đầu, hắn nhìn chăm chú lấy tinh linh song tử biến thành đầu kia hoa đằng, tiếng nói trầm. Nhưng phẹt nạ tỉ muội bị nhốt nơi đây là tại 1000 năm trước, mà khi đó nơi này liền đã bị ô nhiễm. À Bỡ cuối cùng ý thức được chuyện này sau lưng nhất làm người bất an một điểm, con mắt chậm rãi trừng. Mẹ a, cho nên lịch chiều ô nhiễm tiết lộ thời gian tiết điểm vẫn phải hướng phía trước đây, sớm tại bản thể của nó trước khi thoát khốn, nó ô nhiễm liền đã tại khởi hàng giả di sản ở giữa lan tràn, mà lại không chỉ thời gian này điểm muốn hướng phía trước đây. Nó ô nhiễm phương thức cũng có mới khả năng, Cắt Mèo nói, tại bản thể bị nhốt tại trong tháp tình huống dưới, nó vẫn có thể đem lực lượng của mình tiết lộ đến nơi đây, thậm chí ô nhiễm toàn bộ mẫu cảng, đồng thời ở trong quá trình này hoàn toàn vòng qua khởi hàng giả lưu lại đề phòng cùng phòng hộ hệ thống, cũng lừa gạt được giám sát tháp cao cự long cùng long thần Ennia. Nghe Cắt Mèo chỗ giảng thuật này chút làm người bất an sự thật, ạ Bỡ vô ý thức ôm cánh tay, này càng nghe càng dọa người. Xác thực làm người lo lắng, nhưng chúng ta cũng có thể theo bên trong tổng kết ra một cái rõ ràng quy luật, hoặc là nói hạn chế, Cắt Mèo gật đầu nói, nghịch chiều ô nhiễm lan tràn tình huống mặc dù làm cho người kinh hãi, lại chẳng qua là tại khởi hàng giả di sản ở giữa truyền nhiễm tối thiểu cho đến ngày nay. Chúng ta đều không có rõ ràng chứng cứ có thể để tỏ rõ nghịch chiều lực lượng đã tại thế giới người phàm phát sinh quyết tán. Ta suy đoán khả năng này cùng nghịch chiều sinh ra cơ sở có quan hệ, nó khởi nguyên từ thượng cổ nghịch chiều đế quốc đối khởi hàng giả di sản sùng bái, từ một loại ý nghĩa nào đó, nghịch chiều kỳ thật liền là một loại biến dị về sau khởi hàng giả di vật, cho nên nó có thể tại cùng kỳ đồng nguyên di vật ở giữa dễ dàng truy. N bá, nhưng nếu như nó mong muốn ô nhiễm cái gì khác, thì như giống mộ đợt như thế phàm nhân, ngược lại sẽ khó khăn tầng tầng, không chỉ cần bản thể lực lượng, thậm chí còn có thể sẽ bị giống Ennia như thế dị thần ra tay xua tan, ít nhất có thể xua tan một bộ phận. Cương đại nhất khởi hàng giả di vật ngược lại dễ dàng nhất bị công phá sao? Này nghe vào đơn giản giống như là đặc biệt nhằm vào khởi hàng giả di vật đặc hiệu bệnh giống như. À Bỡ không nhịn được nói thầm, sau đó nói thầm đến một nửa lại đột nhiên phát hiện gỗ vẫn sắc mặt bề ngoài như có chút quái dị, lập tức có chút quan tâm hỏi nói, "Ai, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên nghiêm túc thành dạng này?" Ta nghĩ đến một chút đáng đến nghiêm túc sự tình, gỗ vẫn khẽ miệng nhịn không được run một cái, có chút qua loa thuận miệng nói, chẳng qua là cảm giác nghịch chiều ô nhiễm so dự liệu khó giải quyết. Là bởi vì dạng này sao? À Bỡ ánh mắt có chút hồ nghi, nhưng rất nhanh liền không để ý đến điểm này nghi hoặc. Xác thực, ta hiện tại hoàn toàn nghĩ không gian nên làm sao đối phó thứ này. Trên thực tế chúng ta hiện tại thậm chí cũng không tìm tới nghịch chiều bản thể đến cùng ở đâu, mặc dù có giả nữ sĩ thần quốc như thế cái manh mối, nhưng này tọa thần quốc đến cùng ở đâu? À Bỡ nói nhỏ lẩm bẩm, mà liền tại nàng lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, một hồi tiếng bước chân đột nhiên từ nhỏ ngoài phòng truyền tới. Ngay sau đó liền có hai bóng người xuất hiện tại gỗ vẩn đám người trong tầm mắt. Đó là vừa rồi lâm vào tinh thần hỗn loạn trạng thái Mộ Đở, cùng với đang đỡ lấy Mộ Đở đi tới Victoria nữ công tước. Mộ Đở, gỗ vẩn nghĩ đến tinh linh song tử lưu lại những tin tức kia, cái này khiến hắn vô ý thức quan sát đến lao pháp sư trạng thái tinh thần, ngươi chậm đến đây. Hiện tại cảm giác. Bệ hạ, Mộ Đở mở miệng, thanh âm của hắn nghe vào vẫn có chút suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn lại phảng phất so dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo bình tĩnh, hắn ngẩng đầu vẫn nhìn căn này cũng không rộng lắm một mạc nhà gỗ. Tầm mắt tại những cái kia hàng ngày đồ vật bên trên thỉnh thoảng dừng lại, sau một lát mới tiếp tục nhẹ nói ra, ta nhớ lại một ít chuyện. Ta gọi Mộ Đờ thầy, ta đã từng tới nơi này. Gỗ Vân trong nháy mắt hơi kinh ngạc, ngươi nhớ lại tên của mình. Vậy ngươi? Ta cũng chỉ nhớ lại những vật này, bệ hạ, Mộ Đờ lộ ra một tia phức tạp nụ cười, hắn chậm rãi hướng trong phòng đi tới, tiếng nói âm u chần chờ, ta nhớ rõ mình tên, ta nhớ được mình tại cực kỳ lâu trước kia ngộ nhập nơi đây, ta nhớ được nơi này từng sinh hoạt một đôi tinh linh tỉ muội, các nàng trợ giúp ta, cũng nói cho ta biết một cái vô cùng trọng yếu cảnh cáo. Liên quan tới nơi này mất khống chế cổ đại tâm trí, một cái tên là lính gác cổ đại tâm trí, nó mang theo nguy hiểm điên cuồng chấp niệm chạy tới phạm nhân thế giới. Ta chỉ nhớ rõ này chút, chỉ nhớ rõ những thứ này. Bước chân hắn có chút chần chờ đi đến, mà gỗ vẫn lập tức chú ý tới vị lao pháp sư này trên người chỗ dị thường. Theo mỗi đỡ bước chân, bên cạnh hắn một mực đang không ngừng dâng lên giống như khói mù màu xám trắng sa trần, này chút sa trần lại sẽ không rơi trên mặt đất, ngược lại giống như là mất đi trọng lực hướng lên bay lên, cũng cấp tốc ở giữa không trung tiêu tán. Đối ám ảnh sa trần cực kỳ mẫn cảm, ám bờ trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Hoa lão gia tử, ngươi đây là tại bốc khói à? Bệ hạ, Victoria đột nhiên mở miệng, gỗ vẫn chưa bao giờ tại vị này nữ công tước trên mặt thấy khẩn trương như vậy cấp bách vẻ mặt, tổ tiên của ta hắn trạng thái không tốt lắm, xin hỏi ảm bợ tiểu thư là có phải có. Không đợi vị này nữ công tước tiếng nói vừa ra, ảm bợ liền đã cất bước hướng đi vị kia đang ở tiêu tán đại mạo hiểm ra, sau đó không chút do dự một bàn tay đập vào lao pháp sư trên cánh tay. Những cái kia đang ở không ngừng từ trên người mổ đỡ tiêu tán xa trần trong nháy mắt đạt được khống chế, một chút ổn định cũng về tới lao pháp sư trong cơ thể. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1288, phi thuyền hải cốt. Theo ám bờ một bàn tay xuống, đang ở không ngừng từ trên người mổ đỡ bước lên tiêu tán màu xám trắng xa trần lập tức đạt được mắt thường có thể thấy khống chế, bắt đầu cực nhanh tụ lại trở về đến lao pháp sư trong cơ thể, nhưng mà ám bờ sắc mặt lại một chút cũng không có trầm tĩnh lại, ngược lại so vừa rồi còn phải nghiêm túc khẩn trương. Nàng thu tay lại về sau nhìn chằm chằm mổ đỡ nhìn hồi lâu, mới rốt cục mở miệng đánh vỡ yên lặng, vậy đại khái chỉ có thể khống chế một hồi. Ta biết, mổ đỡ biểu lộ phức tạp cười cười, đem hai tay đặt vào trước mắt nhìn xem, ta có thể cảm giác được. Theo trong đầu một bộ phận trí nhớ bừng lòng, ta cuối cùng cảm thấy, ảm bợ tiểu thư, ta có phải hay không đã chết? Ảm bợ há to miệng, mà lấy nàng cái kia tùy tiện tính cách, lúc này trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào cái này quá ngay thẳng vấn đề, nhưng gỗ vẫn giờ phút này đi tới, hắn vô vô ảm bợ bả vai để cho nàng tạm thời thối lui, sau đó nhìn xem mổ đỡ con mắt, ta không dối gạt ngươi. Theo phàm nhân như thường sinh mệnh hình thức đến xem, ngươi không có khả năng còn sống, thân thể của ngươi cùng linh hồn đều chỉ còn lại có một nửa, nhưng có một cỗ lực lượng tại duy trì lấy ngươi sinh cơ. Dạ nữ sĩ. Mộ Đở hơi hơi nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, là ta tại mộng cảnh trông được đến cái vị kia thần chỉ. Gô Văn cùng Ám Bờ đồng thời nhẹ gật đầu, Mộ Đở liền thoải mái cười một tiếng, "Hả, này không khó đoán. Ta phải nhắc lại ngươi một thằng à, thấy lao pháp sư trên mặt như thế cười nhạt cho, Ám Bờ ngược lại so với hắn còn khẩn trương lên, ngươi tình huống hiện tại cũng không quá rượu, mặc dù nguyên lý không rõ, nhưng trí nhớ của ngươi trạng thái rõ ràng cùng linh hồn của ngươi, thân thể đều cùng một nhịp thở, hiện tại ngươi nhớ lại trên lý luận không nên nhớ kỹ sự tình." Này dẫn đến duy trì ngươi nửa người ám ảnh xa trần đang đứng ở vô cùng trạng thái không ổn định, chúng nó đang ở nếm thử trở. Về dạ nữ sĩ thần quốc ngươi bây giờ cái mạng này liền là dựa vào này chút ám ảnh xa trần tại duy trì, những hạt cắt này rời đi về sau ngươi đã có thể. Ta còn có thể sống bao lâu? Mộ Đở cắt ngang Amber, một mặt bình tĩnh hỏi. Khó mà nói, Amber ăn ngay nói thật, nếu như không có ta giúp ngươi tạm thời ổn định trạng thái, cái kia đại khái 10 ngày nửa tháng ngươi liền đến cực hạn, nhưng mặc dù ta giúp ngươi tạm thời ổn định trạng thái, ngươi nhiều lắm là cũng là có thể lại kiên trì cái 1-2 năm. Ta ăn ngay nói thật à. Trên người ngươi ám ảnh xa trần trực tiếp nguồn gốc từ ám ảnh thần quốc, cùng ta triệu hoán cái chủng loại kia cao phảng phẩm hoàn toàn không giống, ta mặc dù có thể hơi khống chế một chút, nhưng cũng chỉ là hơi khống chế, hiện tại những hạt cắt này quyết tâm muốn về đến phía bên nào, ta có thể cho ngươi kéo dài một chút đã khó lường. 1-2 năm sau. Mộ Đở yên lặng nghe ám bờ giảng băng lãnh sự thật, trên mặt cuối cùng vẫn là không nhịn được hiện ra một tia tiếc nuối, nói thật, quả thật có chút đột nhiên, nhưng ta tin tưởng ngươi đã tận lực, ám bờ tiểu thư này thời gian còn lại nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, ta phải thật tốt quy hoạch quy hoạch. Thật tốt quy hoạch quy hoạch. Tiên tổ, ngài. Một bên Victoria cuối cùng nhịn không được tiến lên một bước, tựa hồ là mong muốn nâng trước mắt này vẫn ở vào trạng thái hư nhược lão nhân, nhưng mà Mộ Đở lại trước một bước đối nàng khoát tay áo, sau đó chuyển hướng trong nhà gỗ cái kia đạo hoa đằng, lão pháp sư yên lặng nhìn rất lâu, mới rốt cục nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, thật có lỗi. Ta cô phụ các ngươi chờ mong. Trong nhà gỗ nhỏ trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, nhưng vào lúc này, gỗ vẫn lại đột nhiên nhớ tới trước đó ám bợ theo dạ nữ sĩ thần quốc bên trong mang về tình báo. Nghĩ đến cái kia vốn tên là Tẩy Thần Bí Chi Thư cùng với quyển sách kia bên trong tràn ngập mỗi một trang cẩn thận lính gác, hắn trong lòng hơi động, loang thoáng nắm được mỗi chút mấu chốt của sự tình. Không, Mộ Đở, mặc dù tình huống khả năng chệ hướng tối sơ kế hoạch, nhưng tinh linh song tử giao cho người cảnh cáo, lại không nhất định hoàn toàn không có phát huy tác dụng, nó không có đưa đến thế người trước mặt, nhưng cũng có thể đưa đến một cái khác cực kỳ trọng yếu người trên tay. Một cái khác cực kỳ trọng yếu người trên tay. Một bên cặc tò mò hỏi nói, ý của ngài là? Ta theo vừa rồi liền suy nghĩ, lính gác mất đi khống chế đã có ngàn năm lâu. Nghịch chiều ô nhiễm tại khởi hàng giả di sản ở giữa lan tràn thì so vậy còn sớm, cỗ này sức mạnh nguy hiểm có thời gian dài như thế có khả năng chậm rãi chuẩn bị hủy diệt thế giới của chúng ta, có thể thế giới của chúng ta lại cho tới hôm nay vẫn khỏe mạnh. Cái kia mất khống chế lính gác tiến vào thế giới hiện thực về sau ngủ đông phi thường dài thời gian mới bắt đầu chậm rãi bày ra chuyển động, các ngươi không cảm thấy này không bình thường sao? Gô Văn một bên suy tư một bên trầm giọng nói nói, tại đây tất cả mọi chuyện bên trong có nhất đoạn hết sức then chốt thời gian, cái kia chính là theo 600 năm trước Mộ Đở tiến vào nghịch chiều chi tháp mãi đến hắn mất tích một đoạn này. Ảm bờ chậm rãi kịp phản ứng, trong đoạn thời gian này, nghịch chiều bản thể tránh thoát tháp cao không chế, Mộ Đở gặp được bị nhốt tại lính gác mẫu cảng tinh linh song tử, lại sau đó, tinh linh song tử cảnh cáo trời xui đất khiến đến dạ nữ sĩ nơi đó, nghịch chiều bản thể thì thủy chung chưa từng tiến vào thế giới hiện thực căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, hắn tựa hồ đang ở tiến công dạ nữ sĩ vương tọa. Đúng vậy, cái kia hư hư thực thực nghịch chiều bản thể quái vật tại tiến công dạ nữ sĩ vương tọa, như vậy có lẽ còn có một lời giải thích. Kỳ thật hắn cũng là bị vây ở nơi đó, gỗ vẫn nhìn xem ảm bờ con mắt. Trong lòng phảng phất thấy lại có một ít nguyên bản mơ hồ không rõ manh mối đang ở dần dần trở nên rõ ràng, nhận nghịch chiều ô nhiễm linh gác, cùng với nghịch chiều bản thể, nếu như hai cái này đồng thời xâm nhập chúng ta thế giới hiện thực, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, cái kia có lẽ mới thật sự là tai họa bắt đầu, mà lại ta cho rằng này rất có thể chính là linh gác ngay từ đầu muốn làm sự tình. Tại thoát khỏi nhiệm vụ của mình chỉ lệnh về sau, nó làm chuyện thứ nhất rất có thể liền là phóng thích bị tháp cao chỗ phong ấn nghịch chiều. Cân nhắc đến nó là bị nghịch chiều chỗ ô nhiễm, khả năng này tính phi thường cao. Đồng thời cái này cũng giải thích phương Bắc tòa kia trong tháp cao thâm lam kẽ nứt là chuyện gì xảy ra, mà mục tiêu của nó rất có thể liền là tại thế giới hiện thực cùng nghịch chiều bản thể tụ hợp. Nhưng kế hoạch này rõ ràng không thể thành công. Nhưng đây đều là suy đoán của ngươi. Amber đột nhiên ở một bên nói ra. Này Nga ánh mắt giờ phút này lại có một chút sắc bén. Là phỏng đoán, Gô Văn trầm giọng nói, tinh linh song tử cảnh báo đưa đến dạ nữ sĩ bên kia, mà cơ hồ tại cùng một thời kỳ, nghịch chiều bản thể theo trong tháp cao thoát khốn, mặc dù chúng ta trước đó phỏng đoán nghịch chiều bản thân liền sẽ nếm thử đi ô nhiễm bỏ đàn sống riêng dạ nữ sĩ, nhưng cũng không thể loại trừ một cái khác khả năng, dạ nữ sĩ sẽ chủ động áp dụng thủ đoạn tới hưởng ứng cẩn thận lính gác cảnh cáo, cũng nếm thử đem lính gác nguồn ô nhiễm giam cầm xuống tới làm một. Cái cổ lão thần chỉ, nàng biết bí mật khả năng vượt xa chúng ta tưởng tượng, nàng có thể biết năm đó long tộc làm sự tình, biết nghịch chiều, biết lính gác, như vậy nàng vì thế áp dụng hành động liền rất có thể. Nói đến đây, hắn dừng một chút, khẽ thở dài một cái, dĩ nhiên, chúng ta xác thực không có cách nào đi chứng thực tất cả những thứ này, hiện tại chúng ta chỉ có thể giả thuyết lớn mật dạng này một sự thật, tại đi qua ước chừng 600 năm bên trong, đạt được cảnh cáo giả nữ sĩ kéo lại nghịch chiều hành động, làm thế giới của chúng ta tranh thủ 600 năm thời gian. Cho tới hôm nay, nếu như sự thật quả thật như thế, như vậy tinh linh song tử cùng mỗ đỡ làm nỗ lực tuyệt không phải uổng phí, chúng ta cái thế giới này đã bởi vì bọn hắn hành động may mắn còn sống sót xuống dưới, ít nhất may mắn còn sống sót đến hôm nay. Mỗ đỡ một mực tại bên cạnh yên lặng nghe. Trên thực tế hắn chỉ có thể nghe hiểu gỗ vẫn cùng ám bờ chỗ thảo luận một bộ phận sự tình, cái kia chút thất lạc trong trí nhớ có một nửa vẫn mờ mịt vô tung, mà còn lại nội dung cũng phần lớn là một chút thô thiển ấn tượng, nhưng gỗ vẫn chỗ nói vẫn làm cho vị lao pháp sư này trong lòng dễ chịu một điểm. Hắn lộ ra một cái phức tạp nụ cười, tiếng nói trầm, mặc dù ta vẫn là không nhớ rõ năm đó chuyện cụ thể, nhưng chỉ cần đây đối với tinh linh tỉ muội nỗ lực không có uổng phí, trong lòng ta liền tốt qua nhiều. Cố gắng của các nàng dĩ nhiên sẽ không uổng phí, chỉ bất quá ta hiện tại hết sức lo lắng một vấn đề. Một mình chiến đấu hăng hái dạ nữ sĩ đến cùng còn có thể kéo dài bao lâu? Gô vẫn khẽ lắc đầu, nàng cung lịch chiều chiến đấu thoạt nhìn đang lâm vào cục diện bế tắc, nhưng ở chúng ta thế giới hiện thực, mất khống chế lính gác tựa hồ đã bắt đầu áp dụng hành động, nó mượn di nạ cùng phẹt nạ phục chế thể xác thịt, tại gò nở đất chết bên trong bí mật chuyển động đến nay, mà chúng ta chữ hàng tại hoành vị chi tường dưới binh lực vẫn không đủ để trực tiếp đánh xuyên qua cái kia mảnh rộng lớn ô nhiễm khu. Hiện tại chúng ta thậm chí không có cách nào xác nhận đám kia tà giáo đồ đang làm gì. Căn cứ ngài vừa rồi phỏng đoán, nếu như lính gác thật tại 600 năm trước thông qua chế tạo thâm lam kẽ nước thả ra nghịch chiều bản thể, như vậy nó hẳn là hiểu rất rõ viên tinh cầu này thâm lam võng đạo, dù sao nó có được khởi hàng giả lưu lại trước vào tri thức. Một bên cặt méo đột nhiên mở miệng, trên người hắn áo thuật hào quang chập trùng bất định, biểu hiện ra vị này cổ đại áo thuật đại sư đang tiến hành tốc độ cực nhanh suy nghĩ, mà này chính đối ứng chúng ta trước đó liên quan tới thâm lam võng đạo bên trong đang phát sinh dị thường dâng lên phỏng đoán. Cặt méo lời tiến một bước đem đoạn thời gian này đến nay hiện ra rất nhiều manh mối nối liền lại cùng nhau, cũng làm cho trong phòng nhỏ mọi người tiến một bước dòm gặp được sương mù nồng nặc sau lưng chân tướng đường nét. Gỗ vẫn vô ý thức rơi vào trầm tư, nhưng ngay tại hắn vừa mới suy nghĩ đến một nửa thời điểm, một hồi cánh lớn cổ động không khí thanh âm cùng với một hồi lúc hạ xuống trùng kích chấn động đột nhiên từ bên ngoài truyền vào đến, cắt ngang hắn cùng những người khác suy nghĩ. Một giây sau, hắn liền nghe được tiếng bước chân nặng nề tới gần phòng nhỏ, nghỉ tở tạm tợn nhì ạ hóa thành hình rồng về sau âm ú thanh âm uy nghiêm cũng theo đó theo ngoài cửa truyền đến. Gỗ vẫn, ngươi mau ra đây nhìn một chút, ta ở trên trời thấy được một ít gì đó. Trong phòng nhỏ người vô ý thức nhìn về phía cổng hướng đi, ngay sau đó bọn hắn liền chú ý đến theo cổng chiếu vào ánh đèn lập tức cảm đạm đi khổng lồ bóng mờ tới gần, một cái đầu rồng cực lớn dò xét cái đầu mong muốn chui vào trong khung cửa, này dĩ nhiên không chui vào lọt, cho nên rất màn chập miệng long hôn liền rời ra chỗ khác, ngay sau đó đổi thành một đầu con mắt thật to, cái kia con mắt ù ngụ cục hướng trong phòng nhỏ quét mắt, nghỉ thở tạ trung khí mười phần thanh âm thì theo phụ cận phía. Bên ngoài cửa sổ truyền đến, "Gô Văn, các ngươi ở bên trong sao? Ta thấy không rõ lắm." Một màn này đơn giản cùng người ngâm thơ dòng nhóm miêu tả những cái kia cự long khủng bố chuyện xưa giống như lúc, quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực. Gô Văn cực nhanh hướng phía cổng đi đến, vừa đi vừa lớn tiếng đáp lại, ta tại, ngươi đừng ổn nào, tất cả chúng ta lô thai đều sắp bị ngươi chân điếc. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Cắt mèo đi theo Gô Văn hướng ngoài phòng lướt tới, một bên tung bay một bên thuận miệng nói thầm lấy, ta không có lô thai. Nghi tở tạ đầu cuối cùng từ phòng nhỏ cổng thu về, nàng dùng một cái hết sức khó chịu tư thế ép túi người, một bên từng bước nhỏ lui về sau một vừa nhìn đang từ trong nhà đi ra Gô Văn đám người. Trên mặt biểu lộ ra đến nghiêm túc dị thường, dĩ nhiên, theo nàng bây giờ khuôn mặt bên trên muốn phân biệt ra được biểu lộ cũng không dễ dàng, ta thấy được mặt khác bến cảng, cùng với bến cảng bên trên, mặt khác phi thuyền. Các ngươi đi qua tận mắt xem đi, cái kia cảnh tượng cũng không bình thường. Mặt khác bến cảng, mặt khác phi thuyền. Nghe được lì tờ tạ, Gô Văn trong nháy mắt liền hơi mở to hai mắt, đồng thời thấy lạnh cả người đang từ chung quanh kéo tới, nhưng rất nhanh hắn liền từ lì tờ tạ ánh mắt bên trong ý thức được tình huống chỉ sợ không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, thế là cực nhanh hướng về Lam Long tiểu thư rủ xuống tới cánh đi đến. Mang ta đi nhìn một chút những người khác tạm thời ở phía dưới chờ lấy. À bờ ngươi cũng lưu lại, mộ đờ vừa ổn định lại, nơi này hoàn cảnh quỷ dị, ngươi chú ý đến hắn tình trạng. Lưu lại câu nói này, hắn liền đã ngồi lên lì tở tạ rộng lớn lưng, một giây sau, cự long bay lên trời. Mẫu cảng kinh người quy mô mang ý nghĩa nó đồng thời có được một bộ quy mô kinh người phòng hộ bình chướng, tại đây tỏa cơ hồ như cùng một mảnh nhân công đại lục lớn xây dựng chúc vùng trời, tấm chắn năng lượng chỗ tạo thành mái vòm đối với dù cho giống cự long khổng lồ như vậy sinh vật mà nói cũng là một mảnh đầy đủ tùy ý bay lượn bầu trời. Nghỉ thở tạ không cần giống tại phi thuyền bên trên như vậy tầng trời thấp bay lượn, mà là trực tiếp cất cao độ cao hướng lên bầu trời cái kia mảnh mái vòm bay đi. Cùng lúc đó, nàng giọng trầm thấp cũng truyền vào gỗ vần trong tai, vừa rồi ta sau khi ra ngoài mong muốn từ trên cao quan sát một chút địa thế phụ cận, liền bay xa hơn một chút, thế là liền thấy trước đó phi thuyền lúc hạ xuống chưa từng nhìn thấy qua tình huống. NG. Vừa nói, nàng hơi vi điều chỉnh một thoáng bay lượn phương hướng, thế là phía dưới cái kia mảnh rộng lớn cương thiết đại địa liền tại gỗ vần trong tầm mắt hướng về một bên nghiêng đi qua, mà phương xa phong cảnh cũng dần dần ánh vào trong mắt của hắn. Phi thuyền trước đó lúc hạ xuống góc độ vừa vặn dẫn đến tầm mắt của chúng ta bị luân hồi cự thụ tán cây che chắn, cho nên chúng ta không thể thấy phương xa tình huống. Nghỉ tở tạ tiếp tục nói, thế nhưng hiện tại, ngươi xem một chút đi, tình huống vừa xem hiểu ngay. Gỗ vần đứng lên, đi đến lì tở tạ xương bả vai bên cạnh, dõi mắt trông về phía xa. Hắn thấy được đại lục rìa mặt khác một tòa bến cảng. Cái kia bến cảng bị không biết tên lực lượng phá tan thành từng mảnh, giữ tận vặn vẹo sắt thép hải cốt phảng phất bạo liệt vết thương kéo dài đến sâu trong bóng tối, mà tại bến cảng phụ cận hư không bên trong, thì nổi lơ lửng bị phá hủy một chiếc phi thuyền khác, cứ việc nó đã triệt để chém làm tam tiết, nhưng hắn lưu lại chủ thể đường nét vẫn rất tốt phân biệt, rõ ràng cùng gỗ vần đợi người tới lúc ngồi phi thuyền giống như lúc. Gỗ vần mở to hai mắt, sau đó nâng lên ánh mắt hướng về cảng xa xôi nhìn lại, tại hắn cuối tầm mắt, là mặt khác một tòa bị xé nứt bến cảng, cùng với bị phá hủy phi thuyền. Ngoại trừ chúng ta ngồi chiếc phi thuyền kia bên ngoài, tất cả thuyền cùng bờ trượt đều bị kích hủy. Nghỉ tở tạ nói, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng này chút thuyền cùng cảng khẩu quy mô đều rất lớn, cách rất xa liền có thể thấy tình huống của bọn nó. Chúng ta dưới chân này mảnh mẫu cảng hình dạng đại khái giống như là một đóa hình sáu cạnh bông tuyết, mỗi một cái sừng bên trên nguyên bản hẳn là đều có một chiếc thuyền cùng với đối ứng bỏ neo điểm, nhưng bây giờ đã chỉ còn lại có một chiếc. Ai làm? Chẳng lẽ là đến từ bên ngoài tập kích? Gỗ Vân vô ý thức hỏi. Là nội chiến. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1289, tìm kiếm nút điểm. Nội chiến. Gỗ Vân đứng tại lì tợ tạ phía sau lưng rìa, ánh mắt vượt qua to lớn long rực, lâu dài nhìn chăm chú lấy phương xa đường chân trời bên trên bị xé nứt bến cảng cùng với bị một loại nào đó đại uy lực vũ khí hoành thành ba đoạn phi thuyền hải cốt. Những cái kia hải cốt quy mô là kinh người như vậy, đến mức một khối tại trong hư không không có trọng lực trôi nổi khối vụn đều cơ hồ tương đương tại một tòa thành bảo thật lớn, mà chỉ phải suy nghĩ một chút thứ này tại hoàn hảo lúc là cỡ nào không thể phá vỡ. Cái kia cố đem phá hủy lực lượng liền càng làm cho người kinh hãi run sợ. Xác thực, chỉ có khởi hàng giả vũ khí mới có thể như thế dứt khoát hoàn toàn phá hủy chính bọn hắn di sản. Ta quan sát tỉ mỉ này chút bị phá hủy hải cốt, lì thở tạ thanh âm từ tiền phương truyền đến, một phần trong đó hiển nhiên là tại không có chút nào phản kháng tình huống dưới bị phá hủy, phi thuyền bỏ neo tại bến cảng bên trong, phụ cận công trình vũ khí phòng ngự còn bảo trì tại khóa kín trạng thái, mà đổi thành bên ngoài một chút, thì là tại nội bộ hỗn chiến bên trong lẫn nhau phá hủy, bến cảng công kích phi thuyền oanh tạc bến cảng, hải cốt mảnh vỡ trộn lẫn thành một đống, còn có va chạm vào nhau dấu vết lưu lại. Cho người cảm giác thật giống như nơi này hệ thống chỉ huy đột nhiên phát điên, chính mình cùng chính mình đánh nhau, mà trận này đáng sợ nội chiến kết quả, liền là này tòa mẫu cảng bên trong bây giờ chỉ còn lại có một chiếc hoàn hảo khôn. Dê chút tổn hại phi thuyền. Gỗ Vân yên lặng nghe lì tở tạ, trong lúc nhất thời lại không biết mình là nên bởi vì lính gác tại hệ thống trong xung đột nghiêm trọng bị thương mà buông lỏng một hơi hay là nên bởi vì cảnh tượng trước mắt chỗ bày biện ra đáng sợ lực phá hoại mà thấy kinh hãi, hắn chỉ có biểu lộ phức tạp, tiếng nói âm u, ngươi nói không sai. Nơi này hệ thống chỉ huy sát thực phát điên. Sát thực phát điên. Lý Tở Tạ hơi hơi nghiêng đi đầu, nàng trước đây cũng không tại trong phòng nhỏ, cho nên giờ phút này còn không biết tinh linh song tử lưu lại những tin tức kia, đây là ý gì? Ngươi nhìn thấy trước mắt này tòa mẫu cảng, liền là lính gác, mà những cái kia bị phá hủy phi thuyền, hẳn là tại lính gác khống chế dưới chấp hành cùng điều tra cơ quan. Gỗ Vân trong đầu sửa sang lấy chính mình vừa mới lấy được những tin tình báo kia, một bên suy tư một bên chậm rãi nói, cái này cổ lão hệ thống do khởi hàng giả tại 180 vạn năm trước kiến tạo, mà ở ít nhất 1000 năm trước, nó liền đã nhận nghịch chiều ô nhiễm, lính gác nguyên bản cơ giới hóa trong hệ thống sinh ra một cái tâm trí, một cái tràn ngập ác ý tâm trí. Hắn tiếng nói âm u, đem mình tại trong phòng nhỏ tất cả những gì chứng kiến nói thẳng ra, không chỉ bao quát lính gác trận tướng, cũng bao quát tinh linh song tử cùng với mỗ đờ tẩy sự tình. Tại hắn giảng giải quá trình bên trong, nghỉ thở tạ lộ ra phá lệ nghiêm túc lại yên lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng cổ động cánh lớn duy trì phi hành thuật bên ngoài, toàn bộ của nàng tinh lực tựa hồ cũng đắm chìm trong gỗ vẫn mang đến kinh người chân tướng cùng với khổng lồ lượng tin tức bên trong. Mặc dù từ góc độ này không nhìn thấy lì tở tạ sắc mặt, nhưng gỗ vẫn có thể cảm giác được vị này làm lòng tiểu thư cảm xúc biến hóa. Nàng rõ ràng rất đội rung động, mà lại giống như bị hù dọa. Tình huống căn bản chính là như vậy, Gỗ Vân cuối cùng nói ra, hiện tại chúng ta căn cứ đã có tình báo làm ra một chút phỏng đoán, cho rằng theo trong tháp cao thoát khốn nghịch chiều bây giờ hẳn là bị dạ nữ sĩ kéo lại bước chân, mà đã thành công tiến vào thế giới hiện thực lính gác bởi vì chậm chạp vô phương cùng nghịch chiều tụ hợp, khả năng đang ở áp dụng mới hành động, hành động này hơn phân nửa cùng thâm lam võng đạo bên trong biến hóa có quan hệ. Phỏng đoán a. Nghi tở tạ chậm rãi nói, sau đó cảm xúc bên trong rõ ràng mang theo thất lạc, thậm chí mang theo nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Ít nhất 1000 năm trước ô nhiễm liền đã bị tiết lộ ra ngoài. Cái kia ta lướt qua nhiều năm như vậy giám sát đến cùng giám sát cái gì? Giám sát cái tịch mịch, Gô Văn Kem chút vô ý thức nói như vậy, nhưng cân nhắc đến Lý Tở Tạ rất có thể tại châu nghị quần ngã lộn chồng vó đi, câu nói này hắn đều không có dám nói ra. Tần giám sát ít nhất bảo đảm lịch triều vô phương trực tiếp tại thế giới hiện thực lan tràn ra phía ngoài, nếu như này nhất định là một trường tai nạn, cái kia chàng tai nạn này đã bị các ngươi trì hoãn 180 và năm, một chút suy tư, Gô Văn liền lắc đầu nói, nó tại khởi hàng giả di sản ở giữa truyền bá hẳn là không cách nào tránh khỏi, mặc kệ là các ngươi còn là của các ngươi thần, lúc trước đều khó có khả năng giám sát đến lính gác hệ thống, cho nên các ngươi đã làm được các ngươi có thể làm hết thảy. Có thể chàng tai nạn này tối sơ chính là chúng ta cự long chôn xuống mầm tai họa, Lý Tở Tạ mười phần tỉnh táo nói, làm cự long, kiêu ngạo của nàng để cho nàng vô phương né tránh chính mình nhất tộc đã từng phạm vào sai lầm, nếu như chúng ta lúc trước không có lô mãng mở ra nghịch chiều kế hoạch, liền căn bản sẽ không tại khởi hàng giả di sản bên trong chế tạo ra dạng này một cái mất khống chế quái vật, bây giờ tất cả những thứ này cũng căn bản sẽ không phát sinh. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, dùng đến phá lệ chỉnh trọng ngữ khí chậm rãi nói ra, nếu như quyết chiến bùng nổ, cự long toàn tộc có thể làm tiên phong. Đây là A Lan nghị trưởng để cho ta truyền đạt ý tứ. Các ngươi người khẩu đã không dư thừa bao nhiêu, Gô Văn Từ Tốn nói, đánh như vậy không làm được nhưng là sẽ diệt tộc. Chúng ta vốn là cậu thả sống sót, dựa theo long tộc kế hoạch ban đầu, chúng ta tại lễ thành niên bên trong nên chết đi, Lý Tở Tạ khẽ lắc đầu nói, mà lại đối với cự long mà nói, dùng bỏ trách nhiệm bản thân liền cùng tử vong không khác. Gô Văn không nói thêm gì nữa, mà lại cũng không cần nói thêm cái gì. Lý Tở Tạ thời khắc này thái độ không chỉ có đại biểu cho nàng cái người, kỳ thật cũng đại biểu sau lưng nàng cả một tộc bảy ý chí, cự long. Cái này đặc thù chủng tộc luôn luôn có cứng cỏi lại đoàn kết tâm trí, bọn hắn có thể vì một cái lễ thành niên ẩn nhẫn hơn 100 vạn năm, nắm một cái cả tộc diệt sạch kế hoạch khắc vào mỗi một cái thành viên tâm trí tầng dưới chót, như vậy khi bọn hắn làm ra mới sau khi quyết định, người bên ngoài khuyên là không khuyên nổi. Huống chi đây quả thật là cũng là bọn hắn trăm vạn năm trước tạo ra hậu quả xấu. Bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta cuối cùng có một cái rõ ràng tuyến thời gian, Gô Văn chậm rãi nói, linh gắc cùng nghịch chiều cảm nhiễm, mất khống chế tiến trình cuối cùng không nữa giống trước đó như thế như lọt vào trong sương mù. Ngụy Tở Tạ khẽ gật đầu, cùng lúc đó một cái rõ ràng tuyến thời gian cũng tại trong đầu của nàng dần dần rõ ràng phát họa ra tới. Tại cách nay ít nhất 1000 năm trước, nghịch triều bản thể vẫn bị nhốt tại trong tháp, nhưng hắn ô nhiễm đã bắt đầu khởi hàng giả di sản bên trong lan tràn, cũng ô nhiễm ở vào biển sâu lính gác hệ thống, sau đó gọn đờ đế quốc ngỗ nghịch kế hoạch phát sinh thí nghiệm sự cố, dí nạ cùng phẹt nạ tỷ muội tại sự cố bên trong bị truyền tống đến lính gác mẫu cảng, bị lúc ấy đã mất khống chế lính gác tóm được cũng phục chế, sau đó bị tẩy đi trí nhớ kẹt ở luân hồi cự thụ hải cốt khu, mà lính gác thì đem tự thân tâm trí chuyển di đến tinh linh song tử một trong phục chế trong cơ thể, thành công thoát khỏi tự thân chương trình hạn chế, tiến vào thế giới người phàm. Sau đó mấy trăm năm bên trong, lính gác tại thế giới loài người ngủ đông, hắn thân phận cũng theo ngẫu nghịch kế hoạch học thuật cố vấn biến thành vạn vật trung vong hội hắc ám thần quan, bị nhốt tại lính gác mẫu cảng di nạ tỷ muội thì dần dần điều tra ra chân tướng, khôi phục trí nhớ cũng ý thức được lính gác uy hiếp. 600 năm trước, mộ đỡ tiến vào nghịch chiều tháp cao, gặp nghịch chiều ô nhiễm, sau đó lại lấy được long thần cứu trợ cùng tịnh hóa, nhưng lần này tịnh hóa hiệu quả còn nghi vấn, sau đó trong vòng mười mấy năm, mộ đỡ tiếp tục tại các nơi trên thế giới mạo hiểm du lịch. Mãi đến tại một lần đi tới đại lục phương Bắc mạo hiểm trên đường mất tích, hiện tại có biết hắn nhưng thật ra là đã rơi vào biển sâu bên trong lính gác mẫu cảng bên trong, cũng ra bây giờ bị khốn tinh linh song tử. Trước mặt, mà tại lúc ấy hắn đã bắt đầu tiếp xúc giả nữ sĩ lực lượng, cũng có trí nhớ không ổn định dấu hiệu. Tinh linh song tử đem liên quan tới lính gác cảnh cáo cáo chi mô đờ, nhưng mà cái sau theo sau đó phát sinh phân liệt, mang theo lính gác cảnh cáo nửa người tiến nhập dạ N. Ứ sĩ thần quốc, mặt khác nửa người thì trở lại thế giới người phàm, bắt đầu ở mất đi trí nhớ tình huống dưới không khô sóng. Đồng thời cũng là trong khoảng thời gian này trước sau, lịch triều bản thể cuối cùng mượn nhờ thâm lam kẻ nước thoát khỏi tháp cao phong ấn, hiện tại còn vô phương xác định hắn đang thoát khốn sau phải chăng còn áp dụng qua cái gì khác hành động, có thể xác định chỉ có một chút, thời khắc này lịch triều hẳn là bị kẹt ở ám ảnh thần quốc. Lại sau này phát sinh sự tình, chính là vạn vật trung vong hội tại cũ Ars các nơi gây sự, hóa thân thành tinh linh song tử lính gác thì điệu thấp chuẩn bị lấy nó hiểm ác kế hoạch, mãi đến xẻ xỉ của thời, vạn vật trung vong thật diệt vong, lính gác tại thế giới loài người cũng tìm không được nữa trợ lực, thế là lui vào gò đất chết, tiếp tục gây sự. Tại Lý Tở Tạ lâm vào trầm tư đồng thời, Gô Vẩn cũng không có lại mở miệng, nhưng hắn cũng không là đang ngẩn người, mà là duy trì tinh lực tập trung trạng thái, đem ý thức chìm xuống cũng câu thông lấy ở vào hành tinh trên quỹ đạo vệ tinh theo dõi bản thể cùng với thương khung nhà ga. Biển sâu hoàn cảnh ngăn trở cũng không thể quấy nhiều đến khởi hàng giả trước vào di sản, dù cho Gô Vẩn giờ phút này cùng thương khung đứng ở giữa cách không biết nhiều ít tầng dị không gian, hắn vẫn thành công liên lạc với chính mình bản thể cùng với tòa kia vòng quỹ trạm không gian, tại nhẹ nhàng mê muội cùng với linh hồn thoát ly cảm giác về sau, tầm mắt của hắn dần dần khuyết trương triển khai. Quen thuộc vệ tinh giám sát giới diện cùng với thương khung đứng lẫn nhau giới diện đồng. Thời tại hắn trước mắt hiện hiện. Gô Văn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chấp hành một hạng hắn chấp hành qua rất nhiều lần kỹ thuật, thương khung, bày ra hết thể tại tuyến công trình, bao quát mặt đất đơn nguyên. Một giây sau, trước mắt hắn hành tinh sơ đồ vùng trời liền nổi lên không số lấm ta lấm tấm điểm sáng màu xanh cùng với một đường to lớn tinh vòng, đó là trong vũ trụ vệ tinh trận liệt, trạm không gian bảy cùng với thương khung đứng bản thể, mà tại một lát trì hoãn về sau, hành tinh mặt đất cũng nổi lên đại biểu cho đường dây thang máy tháp cao hình chiếu. Cái này là trước mắt thương khung đứng có thể liên hệ với hết thảy công trình. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng vẹn vẹn liên hệ với tôi, những cổ đó lao đứng máy vệ tinh cùng trạm không gian trên cơ bản đều không thể lại chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ, cùng ở vào biển sâu lính gác hệ thống so ra, những cái kia thông thường vệ tinh trạng thái rõ ràng không song không chỉ một điểm nửa điểm. Có lẽ chỉ có thương khung đứng trạng thái muốn tốt một chút, nhưng gỗ vằn đối khống chế của nó cũng rất có hạn. Gỗ vằn trầm mặc nhìn chăm chú lấy này chút tại chính mình trước mắt lấp lánh hình chiếu, một lát trầm tư về sau hắn lại lần nữa câu thông thương khung chủ điều khiển hệ thống, không có càng nhiều có thể cung cấp kết nối công trình rồi hả? Thương khung chủ điều khiển hệ thống tại ý thức hắn chỗ sâu quăng tới một cái lạnh lùng cơ giới đáp lại, danh sách đã toàn bộ bày ra. Thẩm tra cung cấp hệ thống, danh hiệu lính gác. Một lát sau khi trầm mặc, gỗ vằn lại hỏi: "Sai lầm, lính gác hệ thống ngọ phơ lìn, vô phương xác định trạng thái." Gỗ vằn trong lòng hơi động, thương khung đứng hồi phục không phải không này tin tức, mà là lính gác hệ thống ngọ phơ lìn, điều này nói rõ tại dưới tình huống bình thường, thương khung đứng chủ hệ thống cùng lính gác hệ thống ở giữa quả nhiên là hẳn là có một loại nào đó thông tin hiệp nghị. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, tự hỏi trước mắt những tin tức này bên trong đến cùng có gì có thể phát huy được tác dụng, tự hỏi lính gác hệ thống cùng thương khung hệ thống ở giữa có tồn tại hay không để cho mình nhúng tay lợi dụng điểm mấu chốt, hắn biết mình nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì lính gác hệ thống cùng thương khung hệ thống là cùng cấp tồn tại, mà hắn thông qua bờ UG thu hoạch thương khung đứng quyền hạn không nhất định có thể đối phó được cục diện này, mà lại theo một phương diện khác, ô nhiễm lính gác hệ thống lịch chiều đối khởi hàng giả di sản có to lớn uy hiếp, hắn cũng không biết mình cái này từ bên ngoài đến linh hồn tại đối mặt này loại ô nhiễm thời điểm có hay không đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng này. Một cái không làm được, gỗ vằn chính mình cũng là sẽ lật xe. Suy nghĩ bên trong, hắn tiếp tục câu thông lấy thương khung, lính gác có hay không chuyển về sai lầm nhật ký. Thương khung đứng tiếp tục làm lấy lạnh lùng cơ giới đáp lại, vô hiệu thẩm tra, cung cấp hệ thống không cần lẫn nhau chuyển sai lầm nhật ký. Lính gác một lần cuối cùng liên lạc là tại bao lâu trước kia? Hệ thống quay lại. Một lần cuối cùng số liệu thông tin phát sinh ở 1355 cái hành tinh quay quanh chu kỳ trước. 1355 năm trước. Nay chỉ sợ sẽ là lính gác hệ thống mất đi khống chế chân chính thời gian, cũng là nghịch chiều ô nhiễm lan tràn sâu vô cùng biển thời gian. Gỗ vằn trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này đầu mối mới, sau đó cân nhắc liên tục mới mở miệng lần nữa. Nếu có một loại nào đó chứng cứ chứng minh lính gác hệ thống đã phát sinh trí mạng trục trặc, nhất định phải đem hắn phá hủy mới có thể tránh miễn toàn hệ thống sụp đổ, phải nên làm như thế nào? Hắn lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy, nhưng mà băng lãnh cứng đờ thương khung chủ hệ thống đối với hắn cái này đặc thù vấn đề không phản ứng chút nào. Này có lẽ vượt ra khỏi thương khung đứng xử lý năng lực, cũng có lẽ hắn còn không có tìm đúng cái kia then chốt điểm. Hắn tiếp tục thử nghiệm, nếm thử theo thương khung đứng có hạn hưởng ứng bên trong đào móc ra càng nhiều cùng lính gác có liên quan bí mật, cùng với phá hủy cái kia mất khống chế hệ thống có thể được phương án. Trải qua thời gian rất lâu, gỗ vằn tại lì tợ tạ trên lưng mở mắt, hắn xem đến phía dưới cương thiết đại địa đang thong thả hướng di động về phía sau, đang phía dưới là một mảnh kiến trúc tại hợp kim trên đài cao, do vô số màu xám bạc cùng màu vàng nhạt hình lăng trụ tổ hợp mà thành tháp lâm. Cái kia tháp lâm chỗ sâu có hồ quang điện lấp lánh, cổ lao ánh đèn chiếu sáng chung quanh. Lì tợ tạ thanh âm thì từ tiền phương truyền đến, ngươi theo minh tưởng bên trong tỉnh lại. A, đúng thế. Ta nghe nói ngươi thỉnh thoảng sẽ giống vừa rồi như thế minh tưởng. Lì tợ tạ nói, tại minh tưởng về sau, ngươi liền sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Lần này cũng giống như vậy sao? Đối mặt bây giờ siêu cấp phiền toái, một lần minh tưởng khả năng chẳng phải đủ, gỗ vẫn có chút bất đắc dĩ nói ra, đồng thời lại có chút tò mò, phía dưới kia là cái gì? Toàn bộ mẫu cảng trung tâm. Ta nhưng thật ra là muốn tìm nơi này khống chế trung tâm, nhưng chỗ kia nhìn qua giống như là cái nguồn năng lượng tiết điểm. Nay tòa mẫu cảng quá to lớn, chúng ta khả năng 1000 năm đều làm không rõ ràng kết cấu của nó. Gỗ vẫn không có lên tiếng, chẳng qua là yên lặng túi đầu nhìn xem cái kia mảnh lấp lánh điện quang tháp lâm, hắn lại nghe được lỉ tở tạ thanh âm vang lên, ngươi nói, chúng ta nắm nơi này nổ rớt, có thể phá hủy toàn bộ mẫu cảng sao? Đầu tiên có một vấn đề, ngươi lấy cái gì tới nổ rất cái đồ chơi này? Gỗ vằn thở dài, dùng hữu nghị ma pháp sao? Mặc dù ta không biết đạo hữu nghị ma pháp là cái thứ gì, nhưng ta đoán này trên thế giới ma pháp mạnh mẽ nhất cùng vũ khí đều vô dụng. Ngụy Tở Tạ bất đắc dĩ nói, chứ không nói vật kia quy mô, liền chung quanh nó phù động năng lượng cường độ liền vượt qua ngày xưa ta luận đại hộ thuẫn ra sức tổng cộng, ta nghĩ không ra có vũ khí gì có khả năng đột phá phía dưới kia năng lượng bình chứng. Chớ đừng nói chi là này tòa mẫu càng khả năng sẽ còn lưu lại một loại nào đó tự động phản kích cơ chế. Lam Long tiểu thư vừa nói một bên lắc đầu, chúng ta hiện tại có khả năng nên ngang tại đây bên trong bay tới bay lui, có lẽ chỉ là bởi vì chúng ta không có làm ra cái gì có uy hiếp cử động, mà một khi chúng ta biểu hiện ra một loại nào đó ý, này tòa mẫu cảng miễn dịch cơ năng sợ là liền muốn kích hoạt lên. Gỗ Văn sờ lên cằm, biểu lộ như có điều suy nghĩ, miễn dịch sao? Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 1290, rút lui. Lý Tở Tạ cũng không nghe do Gỗ Văn tại nói nhỏ nói cái gì. Nàng chẳng qua là cuối cùng vòng quanh cái kia mảnh tháp cao san sát khu trung tâm xoay một vòng, liền bắt đầu điều chỉnh hướng đi hướng về chính mình lúc đến phương hướng bay đi. Thời gian của chúng ta có hạn, nàng không tiếc nuối nói, này mảnh mẫu cảng quy mô thực sự quá kinh người, dù cho tất cả mọi người giống như ta biết bay, muốn tại 12 giờ bên trong nắm mẫu cảng vùng trời toàn điều tra một lần cũng không quá dễ dàng, càng đừng đề cập phía dưới này còn có rắc rối phức tạp dưới mặt đất kết cấu cùng với rất nhiều bị phong tỏa công trình cùng khu vực nguy hiểm. Đi về trước đi, Gô Văn trầm giọng nói, nếu chiếc phi thuyền kia là dựa theo cố định chương trình tàu tuần tra, về sau chúng ta có khả năng phái càng nhiều nhân viên điều tra tới thăm dò nơi này. Bất quá nói thật, cái này khiến ta cảm giác không quá chân thật. Không quá chân thật. Lý Tở Tạ hơi hơi nghiêng đi đầu, ngươi chỉ là cái gì? Lính gác hệ thống, Này tòa mẫu cảng cùng với chiếc phi thuyền kia trên bản chất vẫn là lính gác hệ thống một bộ phận, chúng ta cũng không thể khống chế nó, mà chỉ có thể đi theo cái kia chiếc định kỳ tàu tuần tra phi thuyền hành động, nhưng nói không chừng lúc nào bộ này hệ thống liền sẽ phát sinh biến hóa khác, so như phi thuyền cải biến tàu tuần tra chương trình loại hình. Ta không thích này loại không bị khống chế tình huống, nhất là tất cả những thứ này sau lưng vẫn là cái mất khống chế lính gác. Ta nghĩ ta lý giải băn khoăn của ngươi, Nghỉ Thở Tạ tiếng nói trầm thấp nói, nhưng đây là chúng ta không thể không đối mặt vấn đề. Chúng ta cái thế giới này thực sự tồn tại quá nhiều vượt qua phàm nhân tưởng tượng đồ vật, khởi hàng giả di sản thì là một cái trong số đó, cái này trước vào văn minh. Bọn hắn đã từng cứu vớt qua viên tinh cầu này, nhưng bọn hắn lưu lại khổng lồ máy móc đối bây giờ chúng ta mà nói lại càng ngày càng đáng sợ cùng nguy hiểm, nhất là này chút máy móc bây giờ đang dồn dập xảy ra vấn đề. Ngươi biết không? Cái này khiến ta nhớ tới ta lúc trước đây thật lâu một cái 3D chuyện xưa. 3D chuyện xưa? Giống các ngươi ma ảnh kịch, nhưng càng có đắm chìm cảm giác một điểm, Nghỉ Tở Tạ thuận miệng nói rõ lý do nói. Cái kia chuyện xưa giảng thuật là mạt ngày sau những con chuột thế giới chung kết, mà một đám sinh hoạt tại khu công nghiệp chỗ sâu chuột trở thành thế giới tân chủ nhân, chúng nó sinh hoạt tại một tòa thật to nhà máy cũ bên trong, đem trong nhà xưởng tự động vận hành máy móc xem như chúng thần đến đối đãi, mà theo thời gian trôi qua, trong nhà xưởng đủ loại thiết bị không ngừng biến chất, lại nhỏ lại yếu, những con chuột liền mỗi ngày trong lòng run sợ mà đối diện lấy những cái kia càng ngày càng không bình thường khổng lồ máy móc, suy nghĩ đủ loại biện pháp tới lấy lòng chúng nó, hoặc là chữa trị chúng nó, thậm chí nhóm lửa đốt hương tới nếm thử cầu thông cơ hát. Ôn nhưng mà máy móc vẫn từng ngày biến chất cùng sụp đổ, tại những con chuột trong tầm mắt, nhà máy, bọn chúng toàn bộ thế giới, sắp nên đón tận thế về sau tận thế. Nàng chuyển động cổ, nghiêng đầu lại, nhưng thật ra là một cái rất bài cũ kinh dị chơi ác chuyện xưa, nhưng ta liền ưa thích thu thập này trồng qua lúc lao 3D bản, đáng tiếc ta cất giữ 3D bản đều đã không có, và không nhất định phải lôi kéo ngươi xem một chút. Tại những cái kia cổ lão niên đại bên trong, ta có thể là sáng tạo qua không ít đồ tốt. Nghe em Lý Tở Tạ câu được câu không nói chuyện phiếm, gỗ vẫn chẳng qua là đang suy tư bên trong thật lâu không nói. Mãi đến phương xa xuất hiện cương thiết đại địa đường chân trời, luân hồi cự thụ tán cây phảng phất một ngọn núi nguy nga đứng vững tại tầm mắt phần cuối, hắn mới phảng phất nói một mình chậm rãi nói, chúng ta cũng không phải chuột. Nghỉ Tở Tạ trầm mặc một chút, lên tiếng lần nữa lúc trong giọng nói mang theo mơ hồ ý cười, đúng vậy, chúng ta không phải chuột, cũng sẽ không là chuột. Gô Văn cùng Nghỉ Tở Tạ cùng nhau quay trở về luân hồi cự thụ hải cốt khu, cùng chờ đợi ở đây Amber, Victoria đám người thành công tụ hợp, cũng gặp được mới vừa từ hải cốt chỗ sâu thăm dò trở về Daniel cùng Maggie, chờ đến tất cả mọi người tập hợp đủ về sau, hắn liền đem chính mình cùng Lý Tở Tạ ở trên trời chỗ đã thấy tình huống cặn kẽ cùng với phỏng đoán nói cho tất cả mọi người. Trở lên chính là ta cùng Lý Tở Tạ thấy tình huống, tại phẹt nạ tỉ mội lưu lại nhà gỗ nhỏ trước, gỗ vẫn nhìn xem tụ tập tại trước mắt mình ám bở đám người, chậm rãi nói, hiện tại có khả năng xác nhận, này tòa mẫu cảng nguyên bản hẳn là có được 6 chiếc phi thuyền. Hoặc là nói chiến hạm, mà bây giờ trong đó 5 chiếc cùng với chúng nó chỗ đối ứng bến cảng giữ gìn công trình đều đã bị phá hủy, hắn nguyên nhân hơn phân nửa là bởi vì gặp nghịch chiều ô nhiễm về sau sinh ra hệ thống xung đột. Một bên Lý Tở Tạ gật gật đầu. Ta suy đoán lúc trước nghịch chiều ô nhiễm này tòa mẫu cảng thời điểm hẳn không phải là trong nháy mắt hoàn thành, lính gác hệ thống đã từng tiến hành qua chống cự kịch liệt, cũng vô cùng có khả năng tại chống cự thất bại tình huống dưới làm ra tự hủy quyết định, nhưng khi đó hết thảy đều đã quá muộn, mất khống chế tâm trí đã chiếm lấy quá nhiều quyền hạn, đến mức mẫu cảng bản thân chủ thể kết cấu cùng một chiếc phi thuyền hoàn hảo bảo tồn lại. Hiện tại lính gác trong hệ thống tất cả như thường bộ phận đều đã bị mất khống chế tâm trí triệt để phá hủy. Gô Văn Yên lặng nhẹ gật đầu, tán thành lấy Lý Tở Tạ phán đoán, đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Tại vừa mới biết được lính gác chân tướng lúc, kỳ thật trong lòng của hắn xác thực từng lưu lại một chút hy vọng, hắn hy vọng bộ này cổ lão khởi hàng giả di sản còn có cứu vãn chỗ trống, hy vọng lính gác trong hệ thống còn có thể lưu lại một chút có thể phát huy được tác dụng đồ vật, tỉ như tại thời khắc nguy cấp bị cắt chém đi ra từ hệ thống loại hình, nhưng mà mặt khác bến cảng bên trên những cái kia nhìn thấy mà giật mình hài cốt khiến cho hắn không thể không bỏ đi hết thể huyên muốn. Lính gác hệ thống đã xong, mất khống chế tâm trí phá hủy bộ này trong hệ thống hết thể không nhận cảm nhiễm bộ phận, lưu lại chỉ có đã bị nghịch chiều triệt để ăn mòn về sau độc tính xác thịt. Mới chân tướng quá làm cho người rung động. Đến mức hiện trường mọi người trong lúc nhất thời đều không ai mở khẩu, nhưng ở qua vài giây sau, Ảm Bờ vẫn là không nhịn được phá vỡ yên lặng, kỳ thật vậy cũng là chuyện tốt ta, lính gác tại thất khống chi sơ chính mình thủ tiêu chính mình 6 điểm chi 5 phi thuyền, còn nổ rất đối ứng bến cảng cùng giữ gìn thiết bị, nó này tương đương với một quyền năm chính mình đánh gần chết dạng này, dù cho một ngày kia nó một lần nữa khởi động chiếc phi thuyền. Kia, chúng ta muốn đối phó cũng không đến mức là nguyên một cái hạm đội. Ảm Bờ mạch suy nghĩ mãi mãi cũng lạc quan như vậy, nàng này không tim không phổi dáng vẻ cũng là quả thật làm cho người nhẹ buông lòng một chút. Nhưng bên cạnh thủy trung sụ mặt Victoria lại dùng băng lãnh sự thật tới tắt cái này bán tinh linh nhiệt tình, tình huống thật sự có biến hóa sao? Đối ở hiện tại phàm nhân chư quốc mà nói, khởi hàng giả loại cấp bậc này văn minh lưu lại chiến hạm chủ lực là một chiếc vẫn là 6 chiếc chỉ sợ cũng không có khác nhau quá nhiều, mà lại cùng chiếc phi thuyền kia so ra, này tòa mẫu cảng có lẽ mới là lính gác uy hiếp lớn nhất lực lượng, mà bằng vào chúng ta trước mắt kỹ thuật, dù cho này tòa mẫu cảng liền để ở chỗ này không làm chống cự, chúng ta chậm rãi hủy đi nó chỉ sợ đều muốn hủy đi cái ngàn vạn năm. Ảm Bỡ lập tức há hốc mồm không nói. Một bên Mỗ Đở thì tại nghiêm túc suy tư này, tòa liếc mắt nhìn không thấy bờ mẫu cảng cùng bây giờ phàm nhân văn minh có nhiều ít kỹ thuật đời kém về sau phát ra thở dài một tiếng, tóm lại liền là đánh không lại. Để đó bất động cũng đánh không lại. Lời vừa nói ra, Gô Văn cùng Ảm Bỡ lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn xem vị này đại mạo hiểm ra, cái này khiến Mộ Đở lập tức có chút không rõ. Ách, ta nói sai cái gì sao? Đó cũng không phải, Gô Văn lung túng sờ lên cái cằm, liền là nghe được ngươi câu nói này đột nhiên liên tưởng đến chuyện khác, không cần để ý. Một bên Victoria ạ trên mặt vậy mà cũng khó được lộ ra vẻ lúng túng chi tình, làm tẩy gia tộc hậu duệ, nàng đã từng dốc lòng nghiên cứu tiên tổ lưu lại Mộ Đở du ký, giờ phút này tự nhiên liên tưởng tới một chút đối tổ tiên bất kính đồ vật, thế là lập tức ho nhẹ hai tiếng, một bên nhìn về phía bên cạnh một bên chuyển di lấy chủ đề, bệ hạ, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Muốn tiếp tục hướng về luân hồi cự thụ chỗ sâu tìm tòi sao? Vẫn là bắt đầu thăm dò mẫu cảng phụ cận khởi hàng giả công trình. Chúng ta trở về địa điểm xuất phát, Gô Văn nhìn về phía cảng khẩu hướng đi, làm sơ lưỡng lự về sau vẫn là không thể không hạ lệnh rời đi, cứ việc này tòa mẫu cảng trùng chôn giấu bí mật khiến cho hắn hết sức muốn ở chỗ này tiếp tục điều tra đi, nhưng nghiêm ngặt dựa theo chương trình vận hành phi thuyền có thể sẽ không cân nhắc đến một đám khách lén qua sông ý nguyện, huống chi bọn hắn một nhóm lần này mang theo tiếp tế số lượng cũng có hạn, nơi này về sau còn có khả năng tiếp tục phái người tới thăm dò. Liên quan tới lính gác sự tình chúng ta sau khi trở về cũng có thể bàn bạc kỹ hơn, chiếc phi thuyền kia cũng sẽ không đáng người. Victoria ạ túi đầu linh mệnh, vâng, bệ hạ. Cái kia, nơi này nên làm cái gì? Ả bơ nhìn chung quanh một chút, tầm mắt cuối cùng vẫn là rơi vào trước mắt nhà gỗ nhỏ bên trên, tầm mắt của nàng vượt qua rộng mở cửa phòng, nhìn xem trong phòng nhỏ cái kia hoa đằng, cùng với hoa đằng bên trên phấn màu trắng tiểu hoa, ta nói là các nàng nên làm cái gì? Chúng ta liền đem các nàng lưu lại nơi này. Kỳ thật không cần Ả bơ nhắc nhở, Govan cũng không có quên cái kia trong phòng nhỏ sự tình. Hắn nhìn về phía trong nhà gỗ đó cũng cuống song sinh tiểu hoa, phảng phất cách mấy trăm năm thời gian thấy được hai cái đứng tại chính mình đối diện tiên phong phạm nhân đối kháng tự thân vận mệnh tiên phong, chúng ta không nên đem các nàng ở lại chỗ này. Nhưng chúng ta nên làm sao mang đi các nàng? Tại trong đội ngũ thủy chung không thế nào mở miệng, một mực thành thành thật thật theo ở phía sau mạ gì lúc này nhịn không được phá vỡ yên lặng, thanh âm lộ ra có chút khẩn trương, nàng vừa rồi đã theo cặt mực khẩu bên trong biết được liên quan tới tinh linh song tử sự tình, giờ phút này nhìn về phía phòng nhỏ lúc ánh mắt liền lộ ra mang theo một tia bi thương, ta nói là nắm hoa hái xuống hoặc là đem hoa đằng kéo xuống tới sẽ làm phản hay không mà làm bị thương các nàng. Nay thật đúng là kiến thức của ta điểm mù, Gô Văn bất đắc dĩ thở dài, nếu như hẹn bật dạ mằn ở chỗ này liền tốt, vấn đề này hắn khẳng định rõ ràng. Hắn lắc đầu, mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, phản phất có một hồi gió vô hình đột nhiên thổi qua chung quanh, những cái kia bám vào luân hồi cự thụ hài cốt ở giữa bụi cây cùng hoa cỏ đột nhiên hơi hơi lắc lư, thật nhỏ tiếng xào xạc theo bốn phương tám hướng truyền tới. Mọi người nhất thời bị biến hóa này hấp dẫn chú ý, mà Gô Văn thì tại những cái kia tiếng xào xạc từ chung quanh truyền đến đồng thời liền nghe được chính mình chỗ sâu trong óc phảng phất có cái thanh âm mơ hồ vang lên, đó là cái lạ lẫm mà thanh âm trầm thấp, xa xôi rồi lại rõ ràng, mang đi các nàng. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Gô Văn lập tức nhìn về phía chung quanh, ngữ khí trầm thấp nói ra. Thanh âm? Không nghe thấy à? À bỡ lập tức dựng lên lỗ tai, nhọn tinh linh thai dài linh mẫn ở giữa không trung run run hai lần. Cái gì đều không nghe thấy? Gô Văn không nói gì, chỉ hơi hơi nhíu mày nhìn về phía nhà gỗ nhỏ phương hướng. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu thanh âm đã biến mất, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng gỗ vẫn cũng không nhận làm phán đoán của mình có vấn đề. Hắn cất bước hướng đi phòng nhỏ, ạ bờ vội vàng tại đằng sau gấp chuyển hai bước bắt kịp, ai, ngươi muốn làm gì? Mang lên các nàng, gỗ vẫn vượt qua cửa phòng, nhìn xem đang ở hoa đằng bên trên lặng lặng nở rộ hai đóa tiểu hoa, sau khi trở về lập tức giao cho hẹn bật ra mặn. A, nhưng là muốn làm sao mang? Ạ bờ vô ý thức rút ra chính mình hai cái bảo bối dao găm, nhưng đi đến hoa đằng trước lại phạm vào khó, liền trực tiếp hướng xuống túm vẫn là. Tận lực hoàn chỉnh đem hoa đằng mang lên đi. Theo gốc tức đoạn, Gô Văn nhìn thoáng qua cái kia tựa hồ cùng phòng nhỏ trụ cột dung hợp lại cùng nhau dây leo, đối ngươi mà nói không khó lắm. Được a, khó cũng không khó. Được a. À bờ thuận miệng nói thầm lấy, hơi vừa định thần liền giơ lên trong tay dao găm, bắt đầu nhanh chóng lại tinh tế tức đoạn quấn quanh ở trên cây cột dây leo, mà cái kia hai đóa treo ở dây leo cuối phấn màu trắng tiểu hoa theo động tác của nàng hơi hơi lay động, yên lặng rồi lại phảng phất có chỗ đáp lại ám bờ trong lúc này ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bĩu môi, kiên nhẫn một chút ta tận lực không thương tổn lấy các ngươi. Hứ. Tốt xuẩn, ta vậy mà cùng hoa nói chuyện thiếm. Nhắc tới, ạ bờ động tác lại là nhanh chóng vô cùng, cơ hội trong chớp mắt liền đem hoa đằng theo trên cây cột bóc xuống. Cùng lúc đó Victoria cũng đi vào trong phòng, nàng nhìn thoáng qua ám bờ kết quả, liền tiến lên có chút nhanh nhẹn đem cái kia rụng xuống hoa đằng tính cả đóa hoa thu nạp dâng lên, đồng thời cẩn thận tránh cho tạo thành tổn thương. Cuối cùng nàng tại quay quanh dâng lên hoa đằng phía trên cực nhanh hội chế mấy cái phù văn, dày nặng băng cứng trong nháy mắt lăng không tạo ra, đem cái kia hai đóa hoa cùng dây leo cùng nhau đóng băng. Này có khả năng cam đoan sinh cơ sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Victoria đối gỗ vẫn gật đầu nói, ta thường xuyên dùng loại biện pháp này bảo tồn đủ loại sinh vật, theo thực vật đến chất tử đều hết sức thành công. Theo ở phía sau đi vào trong nhà Mộ Đờ nhìn thấy màn này, tự lẩm bẩm, năm đó ta giống như cũng biết cái này. Gỗ vẫn thì đối Victoria nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài phòng, chúng ta rời đi đi thời gian đã không nhiều lắm. Đoàn người đi ra phòng nhỏ, đang chuẩn bị hướng bến cảng phi thuyền phương hướng đi đến, ạ vợ nhưng thật giống như đột nhiên phát hiện cái gì, trừng to mắt chỉ cách đó không xa, ai? Các ngươi xem. Gô Văn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ thấy cách đó không xa một bụi cây đang ở trước mắt mình cực nhanh khô héo đi. Tiếng xào xạc từ chung quanh truyền đến. Mọi người nhìn khắp bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ, những cái kia theo luân hồi cự thụ hài cốt bên trong mọc ra cỏ cây, quả bụi cùng bụi cây tất cả đều tại bằng tốc độ kinh người khô héo, suy bại, dùng phét nạ tỉ mọi nhà gỗ nhỏ làm trung tâm, này gốc đại thụ bên trong còn sót lại sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tàn lấy. Liên phảng phất một cái bị tĩnh trệ mấy trăm năm vườn hoa, tại ngắn ngủi vài phút bên trong cấp tốc hướng đi tiêu vong. Phét nạ tỉ mọi từng tỉ mỉ chăm sóc qua vườn ươm cũng cùng nhau khô héo, vườn ươm chung quanh quấn quanh sinh trưởng dây leo cũng theo đó đứt gãy rất xuống, thực vật khô héo đổ dạp tiếng xào xạc cấp tốc vang lên liên miên, mà tại tất cả những thứ này trung tâm, ảm bờ cuối cùng nháy nháy mắt, nơi này tất cả sinh cơ đều chỉ là vì một hồi bằng gỗ kết cấu khô héo đứt gãy lớn đại thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tiếng vang giống như tiếng sấm, cắt ngang ảm bờ lời nói. Tán cây muốn sụp. Gỗ vẫn cấp tốc kịp phản ứng, lập tức rút lui. Hắn lời còn chưa dứt, Ly Tở Tạ đã tại một hồi hoa mỹ màn sáng bên trong hóa thành hình rồng, âm u uy nghiêm tiếng nói ở trên không trên mặt đất vang lên, tất cả lên. Chúng ta trực tiếp bay ra ngoài. Bằng gỗ kết cấu đứt gãy ầm ầm nổ vang không ngừng từ chung quanh truyền đến, như là càng ngày càng tập trung tiếng sấm tràn ngập toàn bộ bến cảng khu vực, toàn bộ mặt đất cũng hơi rung động, mà ở phía xa, luân hồi cự thụ tán cây rịa, loang thoáng bụi mù đã bắt đầu bốc lên, yếu ớt cảnh cây kết cấu không ngừng tại mọi người trong tầm mắt đảo lún xuống dưới. Cự long bay lên trời, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 1291, đường về. Toàn bộ bến cảng khu đều bị bao phủ tại một mảnh dâng lên bụi mù cùng với như quần quật như sấm sét sụp đổ tiếng vang bên trong. Màu lam cự long bay lên trời, tại một đám bụi trần trong mây ra sức xông lên thiên không, luân hồi cự thụ tán cây thì ở sau lưng nàng ầm ầm sụp đổ. Những cái kia đã chống đỡ mấy ngàn năm khổng lồ bằng gỗ kết cấu như một tòa tại ảo mộng bên trong phá toái đại thành chia năm xẻ bảy, như tháp trung thô to thân cảnh, khô héo héo rút to lớn phiến lá cùng với vừa mới tử vong dây leo tại một chuỗi tiếng vang bên trong tách ra, rơi xuống tại mẫu cảng trên mặt đất, mỗi một lần sụp đổ đều để cái kia mảnh cương thiết đại địa phát ra trầm thấp rung động, cũng cuốn lên một đạo lại một đạo đại quy mô hơn bụi mù. Gỗ vẫn đám người đứng tại Lỷ Tở Tạ rộng lớn lưng địa, túi đầu nhìn xuống đại địa, lọt vào trong tầm mắt chô cảnh tượng hùng vĩ đến nhường mỗi người đều trợn mắt hốt hoồm. Cái kia phảng phất như là nguyên một tòa thành thị ở trước mắt từ không trung sụp đổ, mấy ngàn năm lịch sử tại vài phút bên trong hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ bến cảng khu đều bị lồng chụp vào trong, khói dày đặc bụi trong mây, liệt khởi hàng giả lưu lại ánh đèn đều bị che đậy dâng lên. Một trận tang lễ long trọng, tất cả mọi người đứng vững ngồi vững vàng. Lý Tở Tạ thanh âm từ tiền phương truyền đến, phảng phất đang nưu lấy một cỗ sức lực, phía dưới bụi mù dâng lên quá nhanh, chúng ta phải ra tốc. Lam Long tiểu thư vừa dứt lời, Gô và đám người liền cảm giác dưới chân một hồi lắc lư truyền đến, bọn hắn lập tức không lo được quan sát phía dưới màn này hùng vĩ chẳng diện, mà là lập tức ổn định lại riêng phần mình thân hình. Cùng lúc đó, bốn phía những cái kia không ngừng bước lên lan tràn bụi trần cũng bắt đầu bị gia tốc vung ra Lỷ Tở Tạ sau lưng, nàng dùng tốc độ nhanh nhất lao ra sụp đổ nghiêm trọng nhất khu vực, mà cái kia chiếc bỏ neo tại bến cảng bên trong phi thuyền cũng cuối cùng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Phi thuyền cùng bến cảng tiếp nhận địa phương, lan tràn tới bụi trần đã bao phủ lại các loại đèn chỉ thị ánh sáng, mà những cái kia lưu lại tại phi thuyền bên trên đại thụ hài cốt cùng với hài cốt bên trong bụi cây hoa cỏ cũng đã dồn dập hóa thành mảnh vỡ, nhưng cũng may chỉnh chiếc phi thuyền quy mô to lớn, bị bụi trần bao phủ khu vực cũng chỉ chiếm bong thuyền diện một mảnh nhỏ, Lỷ Tở Tạ trực tiếp vượt qua cái kia mảnh giáp tấm, tại một đống thuyền kiến trúc ở giữa tầng trời thấp lướt qua. Cuối cùng tại một mảnh khoáng đạt hợp kim trên bình đài hạ xuống tới. Gô Vân cái thứ nhất nhảy tới bong thuyền, hắn đứng tại chỗ cao, đưa mắt trông về phía xa lấy mẫu cảng phương hướng, tại mông lung ánh đèn cùng với năng lượng bình chướng mang đến bối cảnh thiên quang dưới, luân hồi cự thụ nguy nga tán cây cùng với theo trong tầm mắt tan biến, tại chỗ chỉ có một mảnh biển mây dâng lên, như một mảnh liên miên, cấp tốc sinh trưởng dãy núi, bao trùm lấy đã từng đại thụ chỗ bến cảng. Cứ như vậy, lần sau chúng ta phái tới đây đoàn điều tra chỉ sợ liền không như vậy dễ dàng hành động, cắt theo bên cạnh bồng bềnh tới, tiếng nói trầm thấp nói, đổ sụp luân hồi cự thụ nhìn qua đóng chặt hoàn toàn toàn bộ bến cảng khu, đoàn điều tra muốn đi sâu thăm dò mẫu cảng, chỉ sợ không thể không trước ở mảnh này đổ sụp phế tích bên trong mở ra một con đường tới. Bên cạnh đi theo nhảy xuống ảm bờ phát ra thở dài một tiếng, đây chính là tiền về xô lâm đại thụ còn muốn to lớn một đồng lớn a. Dù cho phái công trình bộ đội tới sợ là cũng muốn đào được dài đằng đẵng. Nghe bên cạnh ảm bờ cùng tắt mèo, Gô vẫn lại chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lấy phương xa, không nói một lời. Mãi đến lại qua một quãng thời gian, trầm thấp cơ giới vụ vụ tiếng đột nhiên theo mọi người dưới chân chiếc phi thuyền này bong thuyền chỗ sâu truyền đến, thuyền cùng bến cảng ở giữa cơ giới bế tỏa trang bị từng cái tỏa ra, khổng lồ cổ lão động cơ ầm ầm khởi động, thuyền tự thân phòng hộ bình chướng tự động bay lên phương xa bến cảng khu tại trong tầm mắt dần dần rời xa, dưới chân chiếc phi thuyền này lần nữa bước lên tại rất nhiều thần quốc ở giữa tàu tuần tra hành trình, Gô vẫn mới phảng phất từ trong trầm tư tỉnh lại, lạnh nhạt nói, phi thuyền khởi hành, mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi ăn một chút gì, khôi phục thể lực. Từ phi thuyền rời đi chiến thần thần quốc, đội ngũ đạp vào trận này trước nay chưa có tham dò hành trình đến nay, thần kinh của tất cả mọi người đều tại căng thẳng cao độ, dù cho thân là thể chất mạnh mẽ siêu phàm giả, tại dạng này toàn đôi thần kinh não thứ 11 kéo căng tình huống dưới người cũng là sẽ thấy mệt mỏi, mà bây giờ bọn hắn cuối cùng rời đi tòa kia lính gác mẫu cảng, cứ việc tiếp xuống trở về địa điểm xuất phát hành trình còn muốn tại chiếc phi thuyền này bên trên vượt qua, nhưng tối thiểu nhất đang đi đường nhất không thể khống, dễ dàng nhất gặp gỡ nguy hiểm khâu đã kết thúc, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thư giãn một tí thần kinh. Tham dò đội ngũ tại thông hướng bên trong hạm lối đi lối và phụ cận tìm được một chỗ thích hợp nghỉ ngơi đất trống, lấy ra mang theo thức ăn uống nước bắt đầu ăn uống cũng khôi phục thể lực, mà vì phòng bị cuối cùng đoạn này đang đi đường ngoài ý muốn nổi lên, Lỷ Tở Tạ cũng không khôi phục hình người, mà là duy trì cự long hình dáng ghé vào phụ cận bong thuyền nghỉ ngơi, cái kia khổng lồ cự long thân thể như một đạo nhô lên tường thành, lăng không mang đến lệnh người tin phục cảm giác an toàn. Nghi tở tạ tại bong thuyền nằm sấp, phủ kín lân phiến lớn cái đuôi to hơi hơi uốn lượn, như một lớp bình phong bao quanh tạm thời hạ trại thăm dò đội ngũ, đầu của nàng lại vây quanh đội ngũ một bên khác, to lớn đầu đặt tại một tòa hợp kim bình địa đài, một con mắt nhìn chăm chú lấy bong thuyền một bên động tĩnh, con mắt còn lại thì nhìn xem đang nghỉ ngơi ảm bờ đám người, thoạt nhìn có chút nhàm chán. Ảm bờ đúng lúc này giơ một khối ngọt bánh mì đi tới, tiến đến Lý Tở Tạ trước mắt lung lay, "Ai, ngươi không ăn một chút gì sao? Ngươi nói là ta long hình thái vẫn là hình dạng người?" Lý Tở Tạ mở mắt ra, trong cổ họng phát ra ầm ầm thanh âm trầm thấp, "Long hình thái lời ngươi khối này bánh mì cũng không đủ ta nhét kẽ răng, bất quá long hình thái bản thân cũng không cần tấp nập ăn uống, ta hôm qua xuất phát trước liền ăn cơm xong, bữa tiếp theo có khả năng cuối tuần lại ăn. Các ngươi long tộc là lợi hại." Ảm bờ ngẩn người, nắm bánh mì nhét vào trong miệng một bên gặm một bên mơ hồ không rõ nói, "Ta không được, ta sợ nhất đói bụng." Lý Tở Tạ lập tức nhắm lại hướng Ảm bờ này một bên con mắt, đồng thời nắm to lớn đầu hướng bên cạnh xê dịch, lân phiến cùng sắt thép ma sát ở giữa phát ra như là kim loại va chạm thanh âm, "Ai ngươi tránh xa một chút ăn, bánh bột phấn đều tóe đến con mắt ta bên trong." "A, thật có lỗi, thật có lỗi." Ảm bờ tranh thủ thời gian lui về sau nửa bước, một bên nắm trong miệng bánh dùng sức nuốt xuống một bên vô vô tay, Lý Tở Tạ thì mở to mắt, hướng phía đội ngũ nghỉ ngơi phương hướng nhìn một cái sau nói ra, "Ai, ngươi thấy gỗ vần rồi hả? Vừa mới bắt đầu ta giống như liền không thấy hắn. Hắn vừa mới hướng cái kia cái lối đi bên trong đi, nói muốn nhìn lại một chút bay thuyền tình huống bên trong." Ảm bờ đập sạch sẽ bàn tay, lại tiện tay tại trên quần áo cọ sát, liền quay đầu nhìn xem cái kia đạo thông hướng bên trong hạm lối đi miệng cống, hắn còn không cho ta đi theo, nhưng ta vẫn quyết định sau khi ăn xong vụng trộm cùng đi qua nhìn một chút hắn rõ ràng có tâm sự, hơn nữa còn một người hành động, ta không yên lòng. Vừa nói, nàng một bên lắc đầu, biểu lộ ra có chút bất đắc dĩ, từng cái nhìn xem đều tâm sự nặng nề, Mộ Đở cũng thế, Victoria cũng thế, thậm chí liền cặt trên người sắc mà nhìn xem đều không thích hợp, cũng liền là của ngươi biểu lộ ta xem không biết rõ. Nhưng ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng có tâm sự. Bây giờ nhìn lấy ngược lại cũng là Daniel cùng hắn cái kia nữ học đồ không có thay đổi gì, người trước biểu lộ phảng phất thiên vĩnh viễn sẽ không sập, người sau biểu lộ phảng phất thiên một mực tại sập. Lý Tở Tạ trèo chống mí mắt nhìn xem nàng, bị như thế to lớn một con mắt nhìn chằm chằm, dù là thần kinh vững chắc cảm bỡ đều lập tức cảm giác toàn thân mau mau, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Trên mặt ta còn có bột phấn. Ngươi nhìn qua là gỗ vặn người bên cạnh bên trong nhất tùy tiện một cái, nhưng trên thực tế ngươi là ta chỗ nhận biết lộ rèn người bên trong nhạy bén nhất cùng tỉ mỉ người một trong. Lý Tở Tạ trong giọng nói tựa hồ mang theo ý cười, ngươi đều ở thời khắc càng không ngừng quan sát mỗi người cùng bên người mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng phần lớn thời gian ngươi cũng đang làm bộ không có việc gì, để cho mình lộ ra giống như là nhất không có phát huy được tác dụng một cái. Ảm bơ ngẩn người, thờ ơ khoát tay, một bên quay người hướng lối đi miệng cống phương hướng đi đến một bên thuận miệng nói thầm lấy, sống nghèo sinh tồn quy tắc nha, cái này gọi sinh tồn quy tắc. Lý Tở Tạ dùng một liếc mắt nhìn xem Ảm bơ dần dần từng bước đi đến, cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt, mà tại nàng cái đuôi phụ cận, Mộ Đở đang đi đến một chỗ yên lặng địa phương. Có chút xuất thần nhìn qua phi thuyền hộ thuẫn bên ngoài đang không ngừng xẹt qua hỗn độn hắc ám đoàn khối, nhìn qua giống như là đang ngẩn người. Victoria đi tới Mộ Đở bên cạnh, nàng có chút bận tâm xem lấy lao nhân trước mắt, do dự mãi rốt cục vẫn là mở miệng, "Tiên tổ, ngài là tại lo lắng cho mình thời gian còn lại sao? Ta đã trải qua một trận trước nay chưa có mạo hiểm." Mộ Đở đột nhiên mở miệng, "Tại trên chiếc thuyền này, ta nhìn thấy vượt qua di vang thấy hết thảy, này chút người xưa chỗ không biết huyền bí, này chút cơ hồ bị quên độ vận. Ta nghĩ ta hẳn là thấy thỏa mãn, Victoria, ta đi xa như vậy, thậm chí sống 600 năm ta không thể quá tham lam. Ngài còn không thể buông tha." Victoria lập tức nói, "Ảm bờ có biện pháp tạm thời ổn định ngài tình huống, mà trong lúc này chúng ta có khả năng chậm rãi tìm kiếm phương án giải quyết, chúng ta có thể đi tìm dạ nữ sĩ thần quốc, đi tìm tới ngài bị phân liệt một nửa khác thân thể cùng linh hồn, đó cũng không phải không thể tưởng tượng sự tình, chúng ta thậm chí chiến thắng chiến thần, đã tới biển sâu, tìm được khởi hàng giả lưu lại di sản, tiên tổ, dù cho không dựa vào thần linh, phàm nhân cũng là có thể sáng tạo kỳ tích. Ta cho tới bây giờ đều hết sức tin tưởng kỳ tích." Mộ Đờ nở nụ cười, trên mặt mang theo nhường Victoria thấy ngoài ý muốn lạnh nhạt, "Ta cũng không hề từ bỏ, Victoria, không nên hiểu lầm ta, ta chẳng qua là đối bất luận cái gì kết cục đều không có tiếc nuối thôi, nhưng nếu như có thể có cơ hội sinh tồn, ta đương nhiên hết sức vui vẻ dưới tình huống bình thường, người nào sẽ chủ động tìm chết đâu." Victoria trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, "Ách, vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng." Mộ Đở chẳng qua là mang theo ý cười nhìn trước mắt vị này trên lý luận là chính mình hậu duệ, nhưng trên thực tế tại trước đây không lâu vẫn là cái người xa lạ nữ sĩ, đột nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ngươi hết sức để ý chuyện của ta sao?" "Victoria, ta nói chuyện khả năng có chút ngay thẳng, nhưng mãi đến trước đây không lâu, ta và ngươi cũng còn không biết, chúng ta nguyên bản là người xa lạ, đưa ngươi ta liên hệ với nhau chỉ có một phần vượt qua 6 cái thế kỷ, đã 10 phần mỏng manh huyết mạch. Ngươi có càng người thân cận, cũng có người càng quen thuộc hơn, mà ta, đối ngươi mà nói hẳn là cũng không là thân cận như vậy." Victoria có chút ngoài ý muốn nhìn lão nhân trước mặt hai mắt, nàng tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động nói tới cái này, dù sao cũng hơi vi diệu chủ đề, nhưng ở sau chốc lát im lặng, nàng vẫn là nhẹ giọng mở miệng phá vỡ yên lặng, "Ngài nói đúng, theo trên lý luận, ta cùng ngài ở giữa kỳ thật chưa nói tới cái gì thâm hậu thân tình, tại trong thời gian rất dài, ngài đối ta mà nói cũng chỉ là một cái ở gia tộc ghi chép bên trong lưu truyền chuyện xưa, hiện tại ngài theo trong chuyện xưa đi ra, mà ngài bản thân rồi lại cùng tưởng tượng của ta trên lệch rất xa. Xác thực, ta không có cách nào đem ngài xem như một vị thân thiết mà quen thuộc trưởng bối đối đãi, mặc dù ta biết mình hẳn là làm như thế. Vậy là ngươi như thế nào xem ta sao? Mộ Đở có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Victoria cẩn thận tự hỏi, thật lâu mới rốt cục nói ra, một cái người vĩ đại, cái này người vĩ đại đã từng rất xa xôi, bây giờ gần ở bên người ta đang ở nếm thử đi tìm hiểu của ngài sự tình, có lẽ tựa như lúc trước Hở Tỷ cùng Dễ Bệ Ỷ cả như thế. Sau khi nói xong, nàng nhìn tựa hồ có chút suy nghĩ kiểm tra Mộ Đở, lại mở miệng hỏi, ngài sau khi trở về có cái gì an bài sao? Ta còn chưa nghĩ ra hiện tại Ám Bợ tiểu thư giúp ta tạm thời ổn định tình huống, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, ta hẳn là cũng chỉ có chừng một năm tới an bài dư sinh sự tình. Ta vừa rồi một mực tại cân nhắc có hay không phải dùng này thời gian một năm hoàn thành đời này cuối cùng một lần mạo hiểm, đi một cái tận khả năng địa phương xa xôi, chứng kiến một chút càng thêm ly kỳ sự tình, nhưng ngay tại vừa rồi, liền đang nhìn ngươi thời điểm. Ta sinh ra cái ý nghĩ khác. Cái ý nghĩ khác? Victoria có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta chu du toàn bộ thế giới, thậm chí khả năng chu du không chỉ một lần, mặc dù có chút sự tình đã tại trong trí nhớ tiêu tán, nhưng ta vẫn đối trên thế giới rất nhiều nơi đều có mơ hồ ấn tượng, có thể chỉ có một chỗ. Ta hết sức lạ lẫm đến ta thậm chí không nhớ do nó ở nơi nào. Mộ Đở đột nhiên nhìn xem Victoria con mắt, ngựa khí mười phần nghiêm túc nói nói, ta nghĩ tới đó thử xem. Ngài nói cái chỗ kia là, mang ta về thăm nhà một chút đi. Mộ Đở chậm rãi nói, có lẽ ta đợi này một lần cuối cùng mạo hiểm, chính là trở lại cái kia đã bị chính mình triệt để quên quê hương Victoria, nó là tại một mảnh sùng sơn bên trong, phải không? Đúng vậy, Victoria cái kia hiếm có biểu tình biến hóa khuôn mặt tựa hồ cũng sinh động, nàng đón Mộ Đở ánh mắt, nhớ lại chính mình xuất sinh lớn lên địa phương, nơi đó có một tòa rất đẹp thành bảo. Tại bắc cảnh cao nhất trên núi, nơi đó phần lớn thời gian đều rất lạnh, chỉ có giấy lên lò sưởi trong tường trong phòng mới có hơi ấm áp, nhưng trong này phong cảnh rất tốt, ngài có khả năng thấy phương bắc tuyết động dãy núi, cũng có thể thấy màu trắng đỉnh viện cùng dưới núi phồn vinh thành trấn. Nơi đó không bằng bắc cảng trước vào cùng hoàn toàn mới, nhưng ở đầu đường cuối ngõ, ngài có khả năng thấy sau khi ngài rời đi tẩy gia tộc hưng suy chập trùng 600 năm. Hả? Cái kia nghe vào thật tốt, Mộ Đở vẫy nở nụ cười, ta xác thực hẳn là đi xem một chút. Bị màu xám trắng cắt miệng bao trùm rộng lớn trong sa mạc, Nguy Nga Vương tọa đứng lặng tại một mảnh đổ sụp sụp đổ tế đàn phế tích ở giữa, vương tọa trên cái kia giống như núi thân ảnh hơi khẽ rũ xuống đầu đến, nhìn chăm chú lấy nàng bên chân một cây nhỏ bé cột đá, nhìn chăm chú lấy cái kia cột đá đỉnh cổ lao xích điện. "Hả, ngươi đã tỉnh?" Đại mạo hiểm ra, dạ nữ sĩ uy nghi thanh âm tại trong thiên địa vang lên, làm tốt động. "Xem như thế đi." Cột đá đỉnh ra đen sách lớn bên trong truyền đến lao nhân thanh âm kia bên trong còn mang theo một tia mới vừa từ trong mộng cảnh tỉnh lại hoang mang, "Ta đã thật lâu chưa từng làm đến dạng này mộng. Ngươi mơ tới cái gì rồi?" "Ta mơ tới mình tại chuẩn bị ít hành trang, đặt vào về quê nhà con đường." Vây tiếng nói chậm, tại đây hoang vu trống trải trong biển cát, thanh âm của hắn đối duy nhất người nghe âm u giảng thuật, "Ta giống như đã có rất nhiều năm chưa từng về nhà." "Đúng vậy, đại mạo hiểm ra, nhà là một cái rất xa xôi khái niệm, ngươi muốn đi trở về sao?" "Đại khái đi, ta nghĩ ta hẳn là sinh ra ý nghĩ thế này, nhưng ta cũng không xác định vậy có phải hay không ý nghĩ của ta." Chương 1292, như thế nào phá hủy? Hỗn loạn vô tự gió theo xa xôi ảo ảnh chỗ thổi đi qua, đem màu xám trắng cắt miệng cuốn lên, tại đổ sụp sụp đổ tế đàn cùng vương tọa ở giữa nhấc lên một mảnh bụi mù, cái kia trong bụi mù phảng phất có vô số cổ lao sự vật tạo ảnh đang phập phồng trầm luân, rồi lại tại trận tiếp theo báo cắt đến lúc tan thành mây khói, vương tọa bên trên nữ thần bình tĩnh lại lâu dài nhìn chăm chú lấy những sa trần đó bên trong tình cờ hiện hiện huyễn tượng, hồi lâu sau, uy nghiêm rồi lại phảng phất mang theo sầu. Náo thanh âm mới giữa thiên địa vang lên, "Đúng vậy à, đại mạo hiểm ra, chúng ta đều ở cái địa phương này chờ quá lâu, rất nhiều chuyện đều cho nên lộ ra mơ hồ, bao quát chúng ta đã từng coi trọng xem cùng quan tâm, đều trong gió như ở trước mắt tiêu tán." Vậy thanh âm lộ ra có chút kỳ lạ. "Nữ sĩ, ngài cũng sẽ bởi vì thời gian cùng sự vật trôi qua mà sầu não sao?" "Thần cũng là có người tính, thần nhất có nhân tính, đại mạo hiểm gia tiên sinh." Dạ nữ sĩ thanh âm tựa hồ mang tới một điểm ý cười, "Những cái kia mất đi nhân tính, hoặc là đã đang điên cuồng bên trong ngã xuống, hoặc là không sớm thì muộn sẽ bước vào chung kết. Cái kia tại ngài vương tọa trung quanh bồi hồi xâm nhập đồ vật đâu?" Trên trụ đá sách vợ hỏi nói, "Hắn cũng có tính người sao?" Lần này, vương tọa bên trên thanh âm trầm mặc thời gian rất lâu. Mãi đến hạ một trận gió cắt nâng lên, mới có âm thanh theo vương tọa bên trên truyền đến, hắn dĩ nhiên cũng có hắn nhân tính, mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, hắn nhân tính thuần túy mà không nhiễm hôn tạp bụi. "Phải không, ta còn tưởng rằng vật kia liền năng lực suy tư đều không có." Đại mạo hiểm gia thanh âm nghe vào hết sức kinh ngạc, nguyên lai hắn lại còn là có nhân tính sao? "A, ngươi nói đúng, đại mạo hiểm gia, hắn đúng là liền năng lực suy tư đều không có." Vương tọa bên trên nguy nga thân ảnh khẽ than nói ra, nương theo lấy thanh âm đàm thoại, hắn chậm rãi đứng dậy. Trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh do hắc bạch song sắc tạo thành quyền trượng, nàng nhìn về phía sa mạc phần cuối cái kia một mảnh phảng phất thành thị cắt hình âm u khu vực, cất bước đi xuống tế đàn, vừa ra đời Hải Nhi cũng không có năng lực suy tư, nhưng thế gian thuần túy nhất nhân tính ngay tại Hải Nhi tiếng thứ nhất khóc nỉ non trước đó. Trong sa mạc gió gào thét dâng lên, phương xa hắc bạch phân minh thành thị cắt hình bên trong, một đoàn không thể diễn tả, do vô số tăng sinh thân thể cùng biến dị máu thịt hình thành đáng sợ đoàn khối đang ở từ trong bóng tối dẫn đến ra thân thể, liền phảng phất một vòng máu thịt hình thành cự nhật trôi nổi ở trên bầu trời thành phố. Bắt đầu chậm rãi hướng về vương tọa tế đàn phương hướng trôi nổi tới, cái kia máu thịt đoàn khối bên trong truyền đến tiếng vang chói tai, phảng phất là vô số Tiếng hò hét, vô số tiếng thét lên cùng hàng loạt trầm thấp nỉ non hỗn hợp tại một chỗ, mà tại huyết nhục của nó xúc tu lan tràn chỗ, màu xám trắng sa mạc cấp tốc bị nhiễm lên một tầng làm người điên cuồng đỏ thấp vệt, tinh khiết sa trần bị trong nháy mắt hóa thành ô cho bê. N nao đoàn khối. Nhưng một giây sau, lực lượng vô hình liền từ vương tọa hướng đi khuyết tán ra, sa mạc dị ô nhiễm bị trong nháy mắt ngăn trở. Theo vương tọa bên trên đứng dậy nguy nga thân ảnh cất bước hướng về phương xa đi đến, những cái kia tại hắn quần áo bên trên lan tràn đi khắp màu xám trắng, kẽ nứt như mặt nước chảy xuôi cũng ngưng tụ tại hắn trong tay quyền triệu đỉnh, phảng phất thống ngự lấy toàn bộ thế giới bóng mờ. Hải Nhi lại muốn khóc lên, hắn cần đến từ trưởng bối một điểm yêu thích, giữa thiên địa vang lên uy nghiêm mà lười biếng giọng nữ, đại mạo hiểm gia tiên sinh, nhớ kỹ chuyên chú vào tinh đồ, đừng đi nghe, đi xem biên cảnh chuyển đến động tĩnh. A, đây tuyệt đối là trên cái thế giới này đáng sợ nhất Hải Nhi, cũng là đáng sợ nhất bạo lực gia đình hiện trường. Trên trụ đá xưa cũ sách điện phát ra thở dài một tiếng, được rồi, ta hiểu rõ, ngài cẩn thận một chút. Tại một phiên nỗ lực về sau, bốn phía chói tai ồn ào còi báo động rốt cục cũng ngừng lại, nhưng gian phòng các nơi màu đỏ đèn báo hiệu ánh sáng lại như cũ láo liên không ngừng. Gô và đứng tại phòng điều khiển chính cuối cỡ lớn đầu cuối trang bị trước, biểu lộ nghiêm túc dị thường mà nhìn xem cái kia đã hoàn toàn mất khống chế hệ thống giới diện, tại trong thời gian rất dài đều duy trì không nhúc nhích tư thái. Mãi đến một hồi tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, hắn mới hơi hơi chuyển động cổ, thoáng chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, ta liền biết ngươi cuối cùng vẫn là muốn vụng trộm lén qua tới. Ta là tiểu tạp nha, tay chân có thể đàng hoàng xuống tới đây chẳng phải là tuân lưng nghề nghiệp của mình tinh thần. À bợ tùy tiện thanh âm tại gỗ vần sau lưng vang lên, nghe một chút cũng không có chống lại mệnh lệnh khẩn trương cảm giác. Ngươi thời gian dài như vậy vẫn tại này nhìn chằm chằm cái đồ chơi này xem a. Ngươi còn dự định từ nơi này nhìn ra lính gác nhược điểm. Gỗ vần ánh mắt về tới trước mắt hình bán cầu cỡ lớn đầu cuối bên trên, hắn nhìn chằm chằm phía trên kia hình chiếu ra tới 3D hình ảnh. Qua vài giây đồng hồ mới chậm rãi nói, ta đang tìm kiếm chiếc thuyền này nhược điểm. Chiếc thuyền này nhược điểm. À bợ nhíu lông mày, cất bước đi vào gỗ vần bên cạnh, cũng đi theo đối phương cùng một chỗ chầm chầm lên trước mắt cỡ lớn đầu cuối mãnh liệt nhìn hồi lâu, nhưng mà nàng căn bản một cái ký hiệu đều xem không rõ. Ngươi nói là chiếc thuyền này nhược điểm chính là cái này phòng điều khiển chính. Này nghe vào cũng là thật hợp lý, nơi này dù sao cũng là khống chế của nó trung tâm nha. Bất quá trước đó không phải nói cái này phòng điều khiển chính trên thực tế đã cùng phi thuyền vận hành không có quan hệ gì rồi hả? Đây chính là vấn đề, gỗ vần nói, khống chế trung tâm trên lý luận hẳn là phi thuyền nhược điểm, nhưng mà chiếc thuyền này đã không chỉ là một bộ máy móc. Nó tại dài đến hơn 1.000 năm trạng thái mất khống chế hạ kéo dài tàu tuần tra, nó vận hành cùng này chút lâm vào sụp đổ khống chế đầu cuối không liên hệ chút nào. Ta vừa rồi kỳ thật tại đếm thử từ những thứ này đầu cuối bên trên tìm tới chữa trị hệ thống, tiếp quản phi thuyền khống chế quyền hạn biện pháp. Ngươi biết, nếu như chúng ta có thể trưởng khống chiếc thuyền này, dù cho vẹn vẹn bộ phận trưởng không nó đều sẽ vì ta nhóm mang đến khó có thể tưởng tượng tiền lợi, nhưng ta thất bại. Thất bại cũng như thường nha. À mờ ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền vừa cười vừa nói, đây chính là khởi hàng giả vật lưu lại bị nghịch chiều hủy hóa một lần. Này hai đồ vật mặc kệ cái nào đều khó đối phó. Trên thế giới này liền thần linh đều làm không được toàn trí toàn năng, khẳng định cũng sẽ tồn tại ngươi không giải quyết được sự tình nha. Không, thất bại bản thân cũng không có gì, vấn đề lớn nhất là cái này. Gô Văn lắc đầu, sau đó cất bước đi tới phụ cận một đài cỡ nhỏ đầu cuối thiết bị trước, hắn một cước đá đi lên, đem bộ kia mặt ngoài có nghiêm trọng hủ hóa dấu vết, vỏ ngoài đã có chút tổn hại thiết bị trực tiếp đá ra một cái lỗ thùng to, sau đó đem bàn tay vào động bên trong, tiện tay kéo một phát liền đem máy móc vỏ ngoài lớn nhất khối kim loại tấm mạnh mẽ xé rách xuống tới. Ai? Đây chính là cổ. À bở thấy gỗ vần này bạo lực phá giải một màn tại chỗ vô ý thức liền lên tiếng kinh hô, nhưng ngay sau đó tầm mắt của nàng liền rơi vào bị gỗ vần mở ra cái hang lớn kia bên trong, xuyên thấu qua bị xé nứt kim loại tấm, thiết bị nội bộ tình huống hiện ra tại trước mắt nàng, để cho nàng nửa câu nói sau trực tiếp liền giấu ở nhánh khí quản bên trong. Cái kia lô rách bên trong cơ hồ là trống không, ngoại trừ một đống rõ ràng đã vặn vẹo biến hình, phản phất từng nóng chảy qua tinh thể kết cấu cùng với một chút cho tàn bên ngoài, thứ này căn bản chính là một cái bị đục rông sắc không. Ngay tại lúc như thế cái sắc không thiết bị vùng trời, đại biểu cho hệ thống trục trặc màu đỏ đèn báo hiệu ánh sáng cùng một đống rối loạn 3D hình ảnh lại như cũ đang lóe lên. Thấy được sao? Cái này sắc không còn tại duy trì vận hành bộ dáng, mặc dù là hệ thống sụp đổ vận hành trạng thái, nhưng trên thực tế nó căn bản liền một tia ánh sáng đều không nên phát ra tới. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc nói, trước đó Daniel nói chiếc thuyền này là một cái bị chặt quay đầu sọ về sau vẫn còn sống hành thi, nhưng tình huống thực tế chỉ sợ so cái kia càng quỷ dị hơn đáng sợ. Có lực lượng nào đó tại duy trì nơi này hết thảy. Chiếc thuyền này từng cái bộ phận không chỉ là thoát ly hệ thống về sau còn đang vận hành đơn giản như vậy, chúng nó sau lưng cơ chế vượt ra khỏi chúng ta lý giải, thậm chí không phù hợp chúng ta đối thế giới vật chất nhận biết. Trong chiếc thuyền này mà không biết có mấy thành đều là loại trạng thái này, ta TH. Em mở trí hoài nghi này, chỉnh con thuyền bản chất đều đã bị đục giống. À bở trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này quỷ dị kinh dị một màn, đột nhiên rụt cổ lại run một cái này. Cho nên chúng ta là không thể nào dùng biện pháp gì tới tiếp quản chiếc thuyền này đúng không hả? Liên ngươi nói kia cái gì quyền hạn? Đúng vậy. Chúng ta không thể tiếp quản nó khống chế quyền hạn, bởi vì chiếc thuyền này hoàn toàn đã dị hóa thành một loại nào đó. Không thể diễn tả đồ vật, nó chẳng qua là nhìn qua vẫn duy trì lấy đã từng bộ dáng, nhưng nó bên trong đã so tòa kiêng lịch chiều chi tháp càng thêm làm người lo lắng. Thẳng thắn nói, hiện tại dù cho ta một cái tiếp quản chiếc phi thuyền này cơ hội ta cũng không muốn đụng nó. bởi vì đây tuyệt đối là cái bẫy dập, sẽ dẫn dụ chúng ta vạn kiếp bất phục. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc đến gần như có chút âm trầm nói xong, đồng dạng chúng ta tốt nhất cũng không cần nếm thử theo chiếc thuyền này bên trong học tập cái gì kỹ thuật. Dù cho trong chiếc thuyền này thật còn lưu lại một ít có thể bị chúng ta lý giải tri thức, những kiến thứ C kia cũng khẳng định là có độc. À bờ một mặt kinh dị nghe, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, cho nên ngươi vừa rồi nếm thử tìm kiếm chiếc thuyền này nhược điểm, nhưng thật ra là mớn. Ta đang nghĩ, chúng ta có biện pháp nào có thể phá hủy nó, Gô Văn vẻ mặt thành thật nói ra, tại ảm bờ trước mặt, hắn không có dấu giếm ý nghĩ của mình cùng lo lắng. Tòa kia mẫu cảng chúng ta không đối phó được, bất quá mẫu cảng bản thân tựa hồ cũng không có chủ động xuất kích năng lực, nhưng chúng ta trước mắt chiếc phi thuyền này, nó để cho ta cảm thấy uy hiếp. Uy hiếp? Thứ này quả thật có chút quỷ dị, ảm bờ nhỏ giọng thầm thì lấy, bất quá nói đi thì nói lại, lính gác không phải đã chạy đường rồi hả? Nó lưu lại mẫu cảng cùng phi thuyền lại thế nào quỷ dị cũng chính là dựa theo chương trình vận hành tử vật mà thôi. Lính gác thật cùng mẫu cảng cùng với chiếc phi thuyền này hoàn toàn chặt đứt liên hệ rồi hả? Gô Văn cắt ngang Amber, nó thật chỉ là muốn tránh thoát trói buộc trên người mình chỉ lệnh cùng nhiệm vụ mới từ dưới biển sâu đi ra ngoài sao? Có lẽ, nó thoát ly cương vị chẳng qua là một cái tạm thời thủ đoạn, là vì hoàn thành sự tình gì khác, cũng có lẽ chiếc phi thuyền này cùng tòa kia mẫu cảng chung còn lưu lại nó lưu lại cái gì bố trí, trong tương lai một ngày nào đó, những vật này đều sẽ trở thành đối chuẩn vũ khí của chúng ta. Amber rụt cổ một cái, lại nhìn về phía chung quanh những cái kia tản ra hồng quang cổ lao thiết bị lúc liền phảng phất cảm thấy một loại như bị kim châm khẩn trương cảm giác, liền phảng phất những lấp lánh đó hồng quang sau lưng là vô số song băng lánh mà tràn ngập ác ý con người, đang nhìn chằm chằm nàng, cái này đã rơi vào kẻ săn mồi trong miệng thịt mỡ, mà loại cảm giác này lại nhắc nhở nàng, để cho nàng không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình trước đó tại phi thuyền trong hành lang sinh ra. Loại kia bị băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, bị ác ý tâm trí để mắt tới ác hàn. Vậy ngươi có biện pháp sao? Nàng nhịn không được trà sát liền muốn toát ra nổi ra gà cánh tay. Một mặt mong đợi nhìn xem Gô Văn, ngươi bình thường nhất có biện pháp. Ta còn đang suy nghĩ, mà lại không dám khẳng định ý nghĩ của mình sẽ có tác dụng gì. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc nói, chiếc thuyền này sử dụng kỹ thuật cực kỳ trước vào, trang giáp của nó cùng hộ thuẫn có lẽ có khả năng chống cự bây giờ phàm nhân văn minh có khả năng chế tạo ra bất luận một loại nào vũ khí, mà nếu như từ nội bộ phá hư, ta cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu tay. Ngươi xem một chút xung quanh, này chút khống chế đầu cuối hơn 1000 năm trước liền đã bị phá hư hầu như không còn, đó căn bản không có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một điểm. Càng quan trọng hơn một điểm. Ảm bở vô ý thức hỏi. Chiếc thuyền này có thể sẽ phản kích, Gô Văn lắc đầu, nó có hệ thống vũ khí, trong ngoài đều có phòng hộ, những vật này rất có thể cũng tại tự động vận hành, tại triệt để làm rõ ràng chiếc thuyền này nội tình trước đó, chúng ta chỉ sợ không chịu đựng nổi chọc giận cái này viễn cổ binh khí đại giới. Nói đến đây, hắn nhẹ thở nhẹ một cái, vẻ mặt mang theo một tia suy tư nhẹ nói ra, cho nên, ta đang suy nghĩ mở ra lối riêng. Tại lính gác mẫu cảng thu hoạch tin tức cùng với dọc theo con đường này trải qua nhường tâm tình của mỗi người đều có chút khẩn trương, này loại tâm tình khẩn trương thậm chí kéo dài đến tiếp sau cả đoạn đường đi. Nhưng cuối cùng, lần này trở về địa điểm xuất phát hành trình vẫn là vô kinh vô hiểm kết thúc. Ánh sáng mờ ảo khắp nơi xuất hiện tại phi thuyền hộ thuẫn phía ngoài hỗn độn sâu trong bóng tối, hào quang bên trong loáng thoáng có khả năng thấy từ vô tận cao địa phương xa rủ xuống tới xa trần mây mù, khi nhìn đến cái kia cảnh tượng quen thuộc về sau, đã trở về bong thuyền gỗ vẫn cũng cuối cùng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lý Tự Tạ theo nghỉ ngơi địa phương đứng dậy, hoạt động to lớn hai cánh cùng bao trùm lần phiến cái đuôi, đã nghỉ ngơi nửa ngày những người khác cũng dồn dập đứng lên, ngắm nhìn đang dần dần bày biện ra rõ ràng đường nét chiến thần thần quốc biên cảnh, dù là thủy chung đều sụ mặt, khí chất u ám lại rất ít cùng những người khác trao đổi. Daniel lúc này cũng không nhịn được thở ra một hơi, nhỏ giọng thầm thì, cuối cùng là trở về. Đúng vậy à, cuối cùng là trở về. Mạ Dị nghe được đạo sư mở miệng, cũng đi theo nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, ta dọc theo con đường này thật khẩn trương. Daniel hơi hơi nghiêng đầu nhìn chính mình nữ học đồ liếc mắt, trong lỗ mũi hừ một tiếng, cái này thư giãn xuống tới rồi. Lần này đường đi đối bình thường pháp sư mà nói có thể là cả một đời đều không dám nghĩ kỳ ngộ, ngươi cũng không thể một điểm thu hoạch đều không có, trở về viết 3000 chữ tổng kết, thứ hai giao. Mạ Dị biểu lộ lập tức cứng đờ. A, đúng vậy đạo sư. Gô Văn nghe được Mạ Dị cùng Daniel ở giữa trao đổi, cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình đời trước trí nhớ chỗ sâu một ít hình ảnh, một tia như có như không mỉm cười lơ lửng ở trên mặt hắn, khiến cho hắn đoạn đường này tới nghiêm túc đè nén khí chẳng cũng tiêu mất không ít. Mà cùng lúc đó, tại một lát giảm tốc độ cùng hiệu chỉnh hướng đi về sau, chiếc phi thuyền này cũng cuối cùng về tới mọi người ngay từ đầu lên đường địa phương. Bị bất tỉnh bụi cắt vàng biển mây vây quanh chiến thần thần quốc biên giới, nát vụn thành thị rìa ngoài đã treo lên liên minh cơ sĩ, tài phò nhất kỹ thuật cao quan viên huyện sổ mã bẻn nữ sĩ cùng với bạch kỵ sĩ quan chỉ huy, cao giai chiến đấu tu sĩ thường sắc bén kỵ sĩ dẫn theo riêng phần mình đội ngũ đứng tại biên giới phụ cận một chỗ yên ổn khu vực bên trong, đã chờ đợi ở đây thật lâu. Trong bọn hắn ở giữa, còn có đang dẫn theo hai cái sổ long bạch long lạ tạo ở. Làm phi thuyền trở về địa điểm xuất phát, thở dài một hơi cũng không chỉ là trên thuyền các nhà thám hiểm. Theo phi thuyền tại biển mây bên trong đến cùng thần quốc gần nhất điểm, màu lam cự long thân ảnh theo cái kia bong thuyền rìa nhảy lên một cái, gánh chịu lấy hai ngày trước xuất phát thăm dò đội ngũ cùng với bọn hắn chỗ mang về hàng loạt hàng mẫu, cuối cùng về tới chiến thần thần quốc cái kia mặc dù không ngừng vỡ vụn, giờ phút này lại có vẻ phá lệ vững chắc trên mặt đất. Lần này, ạ bờ cái thứ nhất theo Lý Tở Tạ trên lưng nhảy xuống tới. Hô, có thể tính buông lỏng một hơi, nàng hoảng cái đầu, không khỏi cảm thán, đạp trên mặt đất cảm giác thật tốt. Rõ ràng trước đó không lâu ta còn cảm thấy chiến thần thần quốc là cái nguy hiểm muốn mạng địa phương, bây giờ trở lại chỗ này vậy mà cảm giác cùng về nhà giống như. Chương 1293, trở về CC. Ám bợ cảm thán cũng không phải là nàng một người cảm giác, đối với mỗi một cái mới vừa từ lính gác mẫu cảng trở về nhà thám hiểm mà nói, này loại buông lỏng một hơi cảm giác đều là không thể tránh khỏi. Cứ việc chiến thần thần quốc đối với phàm nhân mà nói vẫn được xưng tụng là một chỗ hiểm cảnh, có thể tồn tại nguy hiểm cũng không thể diễn tả ở giữa chung quy là không giống nhau. Bất kể nói thế nào, chiến thần thần quốc nhiều ít còn tính là chúng ta có thể khống chế thế cục địa phương, liền thủy chung làm cho người ta cảm thấy thanh lãnh xa cách cảm giác. Victoria đang nghe ám bợ lời về sau cũng nhịn không được mở miệng nói ra, lính gác vật lưu lại cho ta cảm giác lại là hoàn toàn không có khống chế, không thể đoán được. Chỉ có thể nói, đối với lên đường người vật lưu lại chúng ta đến cùng vẫn là biết rất ít. Ở chỗ này nên đón mọi người, Huỳnh Sô mã bẻn nữ sĩ cùng với thường sắc bén kỵ sĩ giờ phút này cũng tiến lên đón. Huỳnh Sô cái thứ nhất đi vào Daniel trước mặt, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhìn thấy các ngươi bình an đường về ta thật sự là nhẹ nhàng thở ra, chuyến này thuận lợi sao? Có rất nhiều phát hiện, Daniel biểu lộ lạnh nhạt gật đầu, chúng ta gặp được mặt khác thần quốc, nhưng so cái kia càng quan trọng hơn, là chúng ta mở ra lính gác bí mật sau khi trở về ta sẽ kỹ càng nói cho người tình huống. Bạch Long lạ tở cũng nên hướng vừa mới biến hóa thành nhân hình hảo hữu, hai cái sổ long thì nhanh hơn nàng nhào tới mẫu thân trong ngực. Lũ tiểu gia hỏa hưng phấn hô to gọi nhỏ, dùng đầu đụng phải lì tở tạ cánh tay cùng bụng, người sau không thể không dùng cả tay chân mới có thể miễn cưỡng đối phó này chồng qua tại nhiệt tình chào hỏi, tốt tốt, đừng làm rộn đừng làm rộn. Đều nhớ mụ mụ đi. Ở nhà có nghe hay không lời của mẹ? Ngươi này nói nghe thật là kỳ quái, mặc dù lo dịp bên trên xác thực như thế, Bạch Long lạ tở mỉm cười đi vào hảo hữu trước mặt, xem nét mặt của ngươi. Lần này đường đi thu hoạch cũng không đơn giản đi. Há lại chỉ có từng đó là không đơn giản, lì tở tạ án lấy hai cái sổ long đầu, con mắt nhìn cách đó không xa gỗ vảnh. Biểu lộ phức tạp nói, ta đều có chút nhớ lại lúc trước một hơi nổ rất hai cái trái tim thời điểm, lần này ra cửa huyết áp liền không có xuống tới qua. Chúng ta cần phải nhanh một chút trở về Sệ Xì Thành, thường sắc bén kỵ sĩ, một bên khác, gỗ vẩn thì đi tới tên kia bạch kỵ sĩ quan chỉ huy trước mặt, ngữ tốc rất nhanh nói, đồng thời lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt Victoria tại vị này băng tuyết nữ công tước bên cạnh, vô hình ma lực đang kéo lên một cái bị đóng băng hàn băng lập phương, phóng ánh sáng long lanh hình lập phương bên trong có khả năng thấy quấn quanh dây leo cùng hai đóa không đáng chú ý phấn màu trắng tiểu hoa, tại ma lực hàn băng giam cầm dưới, những thực vật này vẫn duy trì lấy bị đông cứng ban đầu bộ dáng, có đồ vật cần lập tức đưa trở về. Vâng, bệ hạ. Cao giai chiến đấu tu sĩ thường sắc bén trầm giọng trả lời. Toàn bao trùm thức bạch kỵ sĩ trong nón an toàn truyền đến âm u dày nặng thanh âm. Ngay sau đó hắn lại mở miệng. Mặt khác, có tình huống khẩn cấp hồi báo. Gỗ Văn ban đầu đang muốn giao tiếp có quan hệ lính gác tình báo cũng nói một chút đến tiếp sau thăm dò kế hoạch, nhưng từ trước mắt vị này trọng trang thần quan trong giọng nói nghe được dị dạng nghiêm túc cảm xúc, lập tức lông mày vừa nhấc. Tình huống khẩn cấp. Hải yêu vương quốc truyền đến tin tức. Chúng ta biển sâu đồng minh tại thủy nguyên tố lĩnh vực phát hiện thâm lam võng đạo bên trong tình huống dị thường, các nàng tòng ma lực mạch chạy bên trong vứt đến một loại nào đó công dụng không rõ, nguyên lý không rõ nhân tạo vật, sơ bộ hoài nghi khả năng cùng đất chết bên trong vạn vật trung vong tà giáo đồ có quan hệ. Thường sắc bén kỵ sĩ ngựa khí nghiêm túc dị thường nói nói, hiện tại các nàng đã đem vật kia kết cấu cầu cùng sơ bộ phân tích tư liệu cùng hưởng cho Sệ Xì Thành, nhưng mặc kệ là rèn nhị nữ sĩ vẫn là dễ bệ ỷ cả điện hạ đều gặp được kỹ thuật trở ngại. Thâm lam võng đạo bên trong đám kia hải yêu vậy mà theo thâm lam võng đạo bên trong vứt ra đồ vật. Gỗ Văn lập tức trợn mắt hốt mồm, đầu tiên chính là bị đám kia hải yêu nhóm hành động kinh người cho giật nảy mình, ngay sau đó mới đem lực chú ý đặt ở thường sắc bén kỵ sĩ nửa câu sau bên trên, ngươi nói rèn nhỉ cùng dễ bẻ ỉ cả đều xem không rõ hải yêu nhóm ngoi ra tới chính là cái thứ gì? Cái kia đế quốc mặt khác các học giả đâu? Rèn nhỉ cùng dễ bẻ ỉ cả mặc dù là hiện đại phù văn cùng với ma đạo lĩnh vực tuyệt đối quyền uy, nhưng các nàng cuối cùng tại kinh nghiệm cùng tích lũy bên trên có khiếm khuyết, tại bác học lĩnh vực không nhất định liền có thể vượt qua những cái kia truyền thống pháp sư các học giả, đối mặt hải yêu nhóm vứt ra tới thần bí vật phẩm, có lẽ học thức rộng rãi thời đại trước học giả ngược lại có thể nhìn ra manh mối gì, nhưng mà thường sắc bén kỵ sĩ lại chẳng qua là lắc đầu, không có tiến triển. Hở tỷ nữ sĩ thậm chí triệu tập thành thánh Sunni học thuật đoàn thể, nhưng không ai thấy qua vật kia, nghe đều chưa nghe nói qua. Gỗ Vân chân mày cau lại, hắn không khỏi liên tưởng đến chính mình cùng cắt mèo đám người trước đó không lâu tại lính gác mâu cảng thời điểm còn từng thảo luận qua đất chết bên trong tinh linh song tử có lẽ sẽ mượn nhờ đám kia tà giáo đồ lực lượng tại thâm lam võng đạo bên trong làm một số chuyện, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền có một tia khả nghi manh mối nổi lên. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Huỳnh Sô mã bèn cùng với dẫn đầu tài phòn các học giả liếc mắt, quay đầu nhíu mày hỏi thăm trước. Mặt trọng trang thần quan, tài liệu tương quan gửi đi cho tài phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc rồi hả? Đúng vậy, dựa theo liên minh ứng đối nặng đại thế giới cấp tai hại liên hợp phòng ngự hiệp nghị, chúng ta đã đem bộ phận này tình báo gửi đi cho hai nước cao tầng. Thường sắc bén kỵ sĩ gật đầu nói, bất quá chúng ta cũng không có đầu mối gì. Một bên Huỳnh Sô mã bèn nữ sĩ có chút lo lắng nói, Bạch Ngân Đế quốc bên kia phản hồi cũng là đồng dạng. Đó là một loại đối bây giờ phàm nhân mà nói hoàn toàn không biết sự vật, dùng khó có thể lý giải được kỹ thuật cùng thiết kế mạch suy nghĩ, mặc dù trước mắt chuyện này tình nghi có khả năng nhất rơi vào đất chết bên trong tà giáo đồ trên đầu, nhưng chúng ta nghĩ mãi mà không rõ một đám năm chính mình phong bế tại gòn đỡ đất chết bên trong tà giáo đồ là như thế nào chế tạo ra loại đồ vật này, thậm chí bọn hắn còn nắm giữ mở ra thâm lam võng đạo cũng hướng trong đó bộ đưa lên vật chất kỹ thuật. Xem ra tình huống xác thực như chúng ta suy đoán như thế. Đối mặt Huỳnh Sổ nữ sĩ hoang mang, Gô Vân chẳng qua là đã có sở liệu thở dài, quay đầu nói với các mèo, lính gác đã bắt đầu hành động. Lính gác? Huỳnh Sổ nữ sĩ nghe được về sau lại là không hiểu ra sao, nàng biết lính gác cái từ này, tại gần đây trong liên minh bộ lưu thông văn kiện cơ mật bên trong, cẩn thận lính gác mấy cái từ đơn gần nhất xuất hiện tần suất khá cao, nhưng nàng nhưng lại không biết cái này làm người bất an từ ngữ tại sao lại cùng gón đỡ đất chết dính líu quan hệ, cái này cùng đất chết ở giữa có cái gì? Đây chính là ta vừa rồi đề cập với ngươi lên, chúng ta chuyến này lớn nhất phát hiện, Daniel âm u lại mang theo ưu ám thanh âm vang lên, còn nhớ rõ câu kia cẩn thận lính gác cảnh cáo sao? Hiện tại chúng ta rốt cuộc biết câu nói này là có ý gì? Khởi hàng giả lưu lại một cái cổ đại trong trường giả đã mất khống chế, nó tại 1000 năm trước liền thâm nhập vào thế giới của chúng ta, đi qua dài đẳng đẵng ngủ đông về sau, nó bây giờ đã bày ra hành động, trước mắt đang trốn ở gòn đỡ đất chết bên trong tinh linh song tử. Liên la bị cái này gọi lính gác trong trường giả chỗ giả mạo. Bây giờ những cái kia đất chết bên trong tà giáo đồ đã trở thành lính gác nanh bước, trong tay bọn họ. Nắm giữ lấy khởi hàng giả kỹ thuật. Huỳnh Sổ mạ bèn hô hấp đột nhiên thêm nhanh hơn một chút, sau một lát nàng liền dùng sức nắm chặt trong tay pháp trượng, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, việc này nhất định phải lập tức báo cáo họ vừa ạt nạn. Ta cũng phải lập tức chạy trở về, Gô Văn nói ra, thường sắc bén kỵ sĩ mang tới tin tức khiến cho hắn cảm giác càng gia tăng hơn vội vã. Victoria, ngươi trở về Bắc Cảnh xử lý sự vụ, chúng ta tiếp xuống đem so với bất cứ lúc nào đều cần một cái ổn định trong nước thế cục, ta cùng ảm bờ trở về sẽ xì thành, đến mức cắt mèo. Hắn nhìn về phía đang phiêu phù ở một bên chờ lệnh cổ đại ma đạo sư, một lát suy tư về sau nhẹ gật đầu, ngươi lưu tại nơi này, tiếp tục chủ trì đối thần quốc thăm dò đi đụng đến bọn ta cần càng nhiều manh mối cùng tình báo, tương quan nghiên cứu chuyển động cũng không thể gián đoạn. Cắt ở giữa không trung túi người, vâng. Bệ hạ, ta cùng Lạ Tở cũng muốn trở về Tạ Lục, Lý Tở Tạ theo bên cạnh đi tới, trên thân còn mang theo hai cái đang cố gắng dùng gấu túi tư thế ôm chặt mẫu thân thể sổ lòng, phát sinh ở mẫu cảng sự tình nhất định phải nhanh nhường Alan cùng hệ dạ gọ hai vị lãnh tụ biết được, mà lại, chúng ta cũng phải làm tốt thế cục biến hóa chuẩn bị. Gô Văn chậm rãi nhẹ gật đầu, các ngươi làm sơ chỉnh đốn cùng chuẩn bị về sau liền lên đường đi, A Gọn Đồn bên kia hẳn là cũng tại chờ lấy tin tức của các ngươi. Theo chiến thần thần quốc sau khi quay về, các phe nhân mã riêng phần mình hành động. Gô Văn cùng Ám Bợ thì trực tiếp ngồi lòng kỵ binh máy phi hành quay trở về Sệ Xì Thành, chờ bọn hắn đến thời điểm, màn đêm đã bắt đầu bao phủ chỗ ngồi này tại Hắc Ám Sơn mạch dưới chân thành thị, mà Sệ Xì cung phòng sách lớn bên trong, Hở Tỷ đã chờ đợi ở đây rất lâu. Ma tinh thạch phát ra ánh đèn xua tán đi trong ngày mùa đông sớm buông xuống bóng đêm, rơi ngoài cửa sổ cảnh đường phố bên trong chạy xuôi lấy lửa đèn cùng xa xôi tiếng xe ngựa, Gô Văn ngồi về tới hắn quen thuộc nhất trên ghế, Hở Tỷ đứng trước mặt của hắn, vị này đế quốc đại quản gia trên mặt mang theo nghiêm túc lại chỉnh trọng biểu lộ, mắt quần thâm lộ ra có chút nghiêm trọng. Gô Văn tầm mắt không khỏi tại Hở Tỷ mắt quần thâm bên trên dừng lại tốt vài giây đồng hồ. Lần này vành mắt là thật, tiên tổ, Hở Tỷ bất đắc dĩ thở dài, có chút mệt mỏi xoa xoa cái chán, ta hai ngày này có thể không chút nghỉ ngơi. Một nửa thời gian đều tại cùng Tài Phòn cùng với Bạch Ngân Đế quốc quan kỹ thuật viên môn trao đổi liên quan tới Thâm Lam Võng Đạo sự tình, mà lại ta tin tưởng bọn họ giống như chúng ta sức đầu mẹ chán. Cho nên Hải Yêu nhóm moi đi lên đến cùng là như thế nào đồ vật. Gô Văn cương ép đem lực chú ý theo Hở Tỷ vành mắt bên trên rời ra chỗ khác, một mặt trịnh trọng hỏi nói: Ta nghe nói đó là một loại kết cấu vô cùng phức tạp phù văn trang bị. Đúng vậy, kết cấu vô cùng phức tạp phù văn trang bị, vẻ ngoài bên trên thoạt nhìn là một loại một bên sinh trưởng ở chừng 2 mét đen kịt hình lập phương, chất liệu bao hàm đạo ma tinh thể, độ cao tinh luyện hắc thạch cùng với nhiều loại hợp kim, trong đó bộ có tầng tầng lớp lớp tinh vi kết cấu, Hở Tỷ gật đầu nói, đồng thời đem trong ngực một mực ôm mấy phần bản vẽ tư liệu đặt ở gỗ vần trên bản sách, đây là Hải Yêu nhóm truyền tới tư liệu, Jenny cùng Dệ Bệ ỷ cả dẫn đầu đoàn đội đã tận khả. Năng đem bên trong tương đối minh xác kết cấu tiến hành rút ra cùng đơn độc đánh dấu, ngài có khả năng nhìn một chút. Gô Văn tiếp nhận tư liệu, tầm mắt nghiêm túc quét qua những cái kia lít nha lít nhít kết cấu cầu cùng với bản vẽ chung quanh chữ viết đánh dấu, hắn biết mình tại phù văn chuyên nghiệp lĩnh vực khẳng định không sánh bằng những cái kia chân chính chuyên gia, cho nên cũng không có lãng phí thời gian đi nếm thử phân tích, tính toán những cái kia phù văn kết cùng đạo ma quan hệ, mà là trực tiếp theo hình lập phương nội bộ kết cấu phân khu tới nếm thử phán đoán thứ này bí mật. Mà tại hắn đọc tư liệu đồng thời, Hở Tỷ thanh âm cũng tại tiếp tục truyền đến, trước mắt chúng ta suy đoán những phù văn này thạch kiến tạo phương thức là từng tầng tiến hành, trước chế tạo ra trong đó hạch, sau đó tại tầng tầng sát thể bên trên khảm nạm cùng vẽ phù văn kết cấu, đồng thời khác biệt tầng ở giữa lại dùng chính xác gan trí kết tinh cái chốt thể tương liên, trong này có gòn đỡ thời đại kỹ thuật cái bóng, nhưng cũng giới hạn tại công nghệ bộ phận. Ngoại trừ công nghệ bên ngoài, những phù văn này trong đá khắp nơi đều là chúng ta không thể nào hiểu được kỹ thuật. Khởi hàng giả kỹ thuật. Gô Văn ngẩng đầu, nhìn xem Hở Tỷ con mắt nói ra. Khởi hàng giả sao? Ta đã theo ảm bờ nơi đó nghe nói các ngươi tại biển sâu bên trong thấy hết thảy. Hở Tỷ ngữ khí nghiêm nghị, nếu như bây giờ ẩn náu tại đất chết bên trong tinh linh song tử liền là linh gác. Mà lại những phù văn này thạch sắc thực xuất từ những cái kia tà giáo đồ tay, như vậy này chút trang bị sau lưng thần bí kỹ thuật liền quả thật có nói rõ lý do. Nghe nói Hải Yêu nhóm theo Thâm Lam Võng Đạo bên trong vớt ra không chỉ một này loại hình lập phương. Gô Văn tò mò hỏi. Đúng vậy, tính đến chiều hôm qua, các nàng đã theo Thâm Lam Võng Đạo bên trong phát hiện 5 cái loại trang bị này, Hở Tỷ gật gật đầu, mà lại này vẹn vẹn các nàng thành công tóm được những cái kia không bị tóm được, thậm chí chưa bị phát hiện trang bị chỉ sợ số lượng càng nhiều. Hải Yêu đối với mấy cái này trang bị có phát hiện gì sao? Các nàng cũng không có gì đầu mối hữu dụng. Hở Tỷ lắc đầu nói, Hải Yêu bản thân tại ma pháp lĩnh vực nhận biết liền tương đối thô thiện, đối với Thâm Lam Võng Đạo cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá. Hải yêu nữ vương tỷ tỷ ạ nhắc lên một sự kiện, gần nhất vô ngần biển bên trong thủy nguyên tố nhóm đều đang cố ý biết rời xa những cái kia xuyên qua vô ngần biển thâm lam mạch chảy, mặc dù nguyên bản nguyên tố sinh vật nhóm cũng không thích thâm lam võng đạo bên trong ma lực khí tức, nhưng chúng nó gần nhất phản ứng càng rõ ràng cùng khẩn trương. Nguyên tố chúa tể cùng nguyên tố các linh chúa đối với cái này cũng không làm ra nói rõ lý do, nhưng nhìn qua bọn hắn hẳn không phải là đang cố ý giấu giếm cái gì, mà là chính bọn hắn cũng không biết rõ tình huống. Gỗ Văn Lâm vào suy tư, trong lúc nhất thời cũng không mở miệng đáp lại Hở Tỷ, tại không sai biệt lắm nửa phút trầm tư về sau, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, mẹ ở Mĩn Nạ nhìn qua những tài liệu này rồi hả? Nàng từng chấp trưởng ma pháp lĩnh vực, có lẽ nàng có thể nhìn ra chút gì. Còn không có, Hở Tỷ lắc đầu, mẹ ở Mĩn Nạ nữ sĩ từ lần trước theo chiến thần thần quốc sau khi quay về vẫn tại nghiên cứu ma lực gợn sóng thuộc tính sau lưng bí mật, còn chuyên môn tại thần quyền ban trị sự nội bộ đệ trình một phần dốc lòng nghiên cứu thỉnh không quấy rầy tuyên bố, bất quá ta nghĩ nếu như là ngài đi, hai vị cố vấn cao cấp hẳn là đều sẽ không cự tuyệt phối hợp. Dốc lòng nghiên cứu ma lực huyền bí sao? Gô Văn nhỏ giọng lầm bầm lấy, trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên tại cái kia chiếc tàu tuần tra trên phi thuyền nhìn thấy ma pháp thần quốc cảnh tượng, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều, nàng bây giờ cuối cùng có thể đi tự do truy tìm chân chính kiến thức. Bất quá ta vẫn là đến quấy rầy nàng, dù sao vẫn phải cho hẹn bật tạ mằn đưa ít đồ đi qua. Hờ Tí lập tức nhẹ gật đầu, được rồi, ta an bài một chút, bồi ngài cùng đi. Gô Văn mắt nhìn trước cái này mấy năm qua một mực tận tâm tận lực tùy tùng chính mình hậu duệ liếc mắt, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, không cần, cùng thường ngày, ta mang lên ám bợ qua đi là được, ngươi vẫn là nhanh đi thật tốt ngủ một giấc đi. Hờ Tí lập tức mở miệng muốn nói cái gì, tiên tổ, ta đi nghỉ ngơi đi. Hờ Tí, Gô Văn trực tiếp cắt ngang nàng, ta trở về. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 1294, mẹ ở Mĩn Nạ phán đoán. Bị hỗn độn bóng tối bao trùm ngô nghịch đỉnh viện trung tâm, một gốc to lớn màu vàng kim tượng thụ như một cái thành nhỏ bảo nguy nga đứng thẳng, quanh quẩn tại màu vàng kim tượng thụ trung quanh nhàn nhạt phát sáng xua tán đi trung quanh tối tăm, to lớn tán cây như cùng một mảnh tản ra ánh sáng nhạt bầu trời, lại này ưu ảnh giới chỗ sâu chế tạo ra một mảnh có được quang minh cùng sinh cơ cõi yên vui, mà tại đây cõi yên vui bên trong, tượng thụ trung quanh, sinh cơ bừng bừng, cây ươm đã hơi thành quy mô, đủ loại thực vật tại nát vụn trên mặt đất um tùm sinh trưởng, cũng một mực kéo dài đến tiếp cận ngỗ nghịch thành lũy nơi cửa chính. Liền trên mặt đất những cái kia giang khắp nơi, nhìn qua liền mười phần nguy hiểm khe rãnh cùng khe nước, bây giờ cũng đã bị mọc thành bụi dây leo cùng kiên cố cầu gỗ bao trùm, biến thành có khả năng tùy ý qua lại đường cái. Gô Văn đứng tại màu vàng kim tượng thụ trước, có chút kinh ngạc ngửa đầu nhìn lên trước mắt này gốc thấy thế nào đều không giống như là tự nhiên mọc ra thực vật, nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh thánh khiết cự lộc tại triệt để thu hoạch được tự do về sau. Hẹt bất tạ mẩn đã đem chính mình bản thể co rút lại rất nhiều, nhưng đối với phàm nhân mà nói cái kia vẫn là một bức thân thể khổng lồ. Cho nên cái này là ngươi tại đơn báo cáo bên trong nâng lên viện nhỏ điểm tô cho đẹp công trình. Ngươi tại đây bên trong gieo một bụi khác luân hồi cự thụ. Không, đây chỉ là một cái cây, có thể để cho ta nghỉ ngơi cây. Hẹt bất tạ mẩn ngựa khi ôn hòa nói, tựa hồ có chút tự hào. Trong khoảng thời gian này đến nay ta một mực tại suy nghĩ thu hoạch được tự do về sau hướng nên làm những gì, một chút. Tương đối thuộc tại chính mình sự tình, suy nghĩ rất nhiều, ta phát hiện mình còn là ưa thích chăm sóc hoa cỏ cây hương, này cũng đã từng trói buộc ta thần chức không quan hệ, mà là một loại chân chính yêu thích. Nhìn xem trước mặt ánh mắt này bên trong toát ra bình tĩnh không màng danh lợi chi sắc thánh khiết tự lộc, gồ vẫn nhịn không được hỏi một câu, không đánh bại. Hẹt bật ra mằn con mắt lập tức sáng lên, đánh, hiện tại. Gồ vẫn. Một lát xấu hổ về sau, gồ vẫn ho khan hai tiếng chuyển di lấy chủ đề. Ta chính là thuận miệng nhắc lên. Ta hôm nay tới là có chính sự. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đang đứng tại màu vàng kim tượng thụ dưới cự lộc, mà tại cách đó không xa, mẹ ở Mĩn Nạ thân ảnh thì đang dựa vào màu vàng kim tượng thụ thô to thân cây ngồi dưới đất. Hắn không khí bên người bên trong bao quanh hàng loạt không ngừng biến hóa phụ văn cùng với con số, cùng với lúc gần lúc hiện hình vẽ hình học nàng bản người tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ở cảm giác được gỗ vẫn ánh mắt về sau liền hơi khẽ nâng lên mí mắt, hướng về phía bên này nhẹ gật nhẹ đầu. Về sau lộ ra tò mò vẻ mặt. Chúng ta vừa mới hoàn thành tại dưới biển sâu thăm dò. Hơi ổn định tâm thần một chút về sau, Gô Văn nhường nét mặt của mình nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta ngồi lên một chiếc khởi hàng giả lưu lại phi thuyền, tiến nhập chư thần quốc chỗ sâu. Ta cùng mẹ ở Mĩn Nạ nghe nói chuyện này, hẹn bật tạ mằn hơi hơi cúi đầu, ngựa khí của hắn cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, các ngươi phát hiện cái gì? Chúng ta phát hiện lính gác bí mật, Gô Văn đi thẳng vào vấn đề nói ra, sau đó ánh mắt lại tại trước mặt hai vị về hưu thần linh ở giữa quét hai chuyến, cùng với các ngươi đã từng thần quốc. Hẹt bật tạ mằn trên thân vờn quanh hào quang dùng mắt thường có thể thấy biên độ co rút lại một chút, mà cách đó không xa đang nghiêng đầu tò mò dự thính mẹ ở Mĩn Nạ cũng trong nháy mắt chống đỡ đứng người lên, cặp kia bao phủ tại ma pháp trong xương mù hai mắt hơi hơi trợ to, một tiếng ngắn ngủi lại mang theo nghi vấn thở nhẹ truyền vào gỗ văn cùng ảm bờ trong thai. Ha, chúng ta chuyến này phát hiện sự tình đem vượt xa các ngươi tưởng tượng, nhưng trước đó có khác một kiện tương đối chuyện khẩn cấp muốn nói. Gỗ văn bày ra tay, ra hiệu sau lưng theo tới mấy tên hoàng gia pháp sư tiến lên. Mà lúc này hẹt bật ạ mặn lực chú ý mới đặt ở này chút đi theo gỗ vằn cùng nhau đến đây tùy tùng trên thân, hắn thấy cái kia mấy tên nhân loại pháp sư đang dùng tố có thể tay cẩn thận từng ly từng tí kéo lên một cái quy mô khá lớn băng tinh hình lập phương, vòng ánh sáng long lanh hình lập phương nội bộ, tựa hồ đang đông kết lấy đồ vật gì. Đây là Hẹt bật tạ mằn loáng thoáng theo cái kia băng tinh chỗ sâu cảm giác được một loại nào đó khí tức quen thuộc, lại nhất thời ở giữa đoán không được những cái kia bị băng phong dây leo cùng đóa hoa là lai lịch ra sao. Đây mới thực là phẹt nạ cùng dị nạ tỉ muội. Chúng ta tại biển sâu chỗ sâu nhất tìm được lính gác bản thể, đó là một tòa khởi hàng giả công trình, một tòa quy mô dị thường to lớn mẫu cảng, mà ngươi thần quốc chủ thể luân hồi cự thụ. Liên chết héo tại tòa kia mẫu cảng bên trong một cái bến cảng bên trên, gồ vẫn ra hiệu các pháp sư giải trừ băng tinh bên trong tràn đầy ma pháp lực lượng, đồng thời đối hẹt bật tạ mằn giải thích thứ này lai lịch. Liền giống chúng ta trước đó lo lắng như thế, bây giờ tại đất chết bên trong chuyển động tinh linh song tử là giả, hắn diện mục chân thật là khởi hàng giả mẫu cảng nhân công tâm trí linh gác, mà chân chính tinh linh song tử tại đi qua 1000 năm bên trong đều bị nhốt tại tòa kia mẫu cảng chung, đồng thời tại luân hồi C thụ sức mạnh còn sót lại che chở cho sống mấy trăm năm. Gô Văn dùng tận khả năng giản lược thích hợp phương thức giảng thuật mình tại tòa kia linh gác mẫu cảng chung trải qua, hét bật ra mặn lặng lặng nghe đoạn này không thể tưởng tượng nổi chuyện xưa, cho dù là hắn lúc này cũng không khỏi đến hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Mà cùng lúc đó, mấy tên pháp sư cũng cuối cùng hợp lại giải trừ Victoria lưu tại băng phong lập phương bên trong ma lực cấm chế, cái kia nhìn qua cứng rắn vô cùng lại trên đường đi đều không có chút nào hòa tan băng tinh mặt ngoài. Trong nháy mắt phảng phất bao phủ lên một tầng xương trắng, sau đó tại ngắn ngủi trong vài giây, cả khối băng cứng liền cấp tốc hòa tan, tiêu tán, mà bị băng phong trong đó bộ dây leo thì bị vô hình ma lực kéo lên, chậm rãi rơi xuống màu vàng kim tượng thụ chung quanh trên đồng cỏ. Cái này là phép nạ tỷ muội cuối cùng hóa thành bộ dáng, gỗ vẫn giờ phút này cũng giản lược kể xong phát sinh ở tinh linh song tử trên người chuyện xưa. Hắn chỉ trên mặt đất dây leo cùng tịnh đế chi hoa, ta tại luân hồi cự thụ phế tích nghe được đến một thanh âm mặc dù người khác đều không nghe thấy, nhưng ta cho rằng cái kia đúng là luân hồi cự thụ truyền đạt cho tin tức của ta, nó để cho ta nắm phẹt nạ tỷ muội mang đi, cho nên ta liền mang cho ngươi. Bên cạnh ạm bờ ngửa đầu nhìn xem tựa hồ đang ngẩn người hẹt bật ra mặn, ngươi biết nên xử lý như thế nào cái này sao? Các nàng hiện tại bộ dáng này, ta biết. Không đợi ạm bờ nói xong, hẹt bật ra mặn liền nhẹ giọng mở miệng, hắn hơi hơi gục đầu xuống, vậy đối diện có thủy tinh chất cảm sừng hiệu tùy theo nhẹ nhàng chạm đến trên mặt đất hoa đằng. Một giây sau, một điểm xanh tươi hào quang tràn ngập ra, cái kia hoa đằng lại nhẹ nhàng hiện lên, cũng một chút quấn quanh ở hẹt bật tạ mặn sừng hiệu lên. Lại sau một lúc lâu, dây leo bên trên phiến lá cùng cành cây nhỏ phảng phất bị hấp thu tới chất dinh dưỡng, bắt đầu thỏa thích giãn ra, kéo dài, mà hoa đằng đỉnh hai đóa phấn màu trắng tiểu hoa cũng cấp tốc tinh thần, các nàng nhẹ nhàng bám vào sừng hiệu đỉnh, theo hẹt bật tạ mặn ngẩng đầu mà nhẹ nhàng lung lay. Hẹt bật tạ mặn giờ phút này lại híp mắt lại, hắn hơi hơi nghiêng đầu, phảng phất tại lắng nghe một cái từ phương xa truyền đến thanh âm, cứ như vậy qua rất lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Khoe miệng lại phảng phất hiện ra mỉm cười. Nói thật, Gô Văn chính mình cũng nghĩ không thông chính mình là thế nào theo một tấm lộc trên mặt nhìn ra nụ cười. Ta biết rồi, ta biết rồi, hẹt bật ta măn nhẹ nói ra, hắn chậm rãi tại màu vàng kim tượng thụ hạ ngồi xuống, một bên gật đầu một bên thấp giọng đáp lại cái gì, thời gian dài như vậy xác thực rất không dễ dàng đi, không quan hệ, nơi này có thể cho các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Ta, à, không có việc gì, ta cũng không ngại, ta vẫn luôn biết kế hoạch này, ngỗ nghịch trong pháo đài, đúng, ta ngay ở chỗ này, từ một loại ý nghĩa nào đó. Ta có thể là cái này kế hoạch sớm nhất người tham dự, mặc dù là bị nghiên cứu. Chuyện không có cách nào khác, này không trách bất luận cái gì người, các ngươi chẳng qua là tại làm chính xác lại duy nhất có thể làm sự tình, tựa như năm đó ta một dạng. Hẹt bật ta măn nhẹ nói lấy, qua rất lâu mới rốt cuộc có một kết thúc, ánh mắt của hắn một lần nữa về tới gỗ vần trên thân, người sau cũng rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, gỗ vần không che giấu chút nào trên mặt vẻ kinh ngạc, ngươi mới vừa rồi là tại nói chuyện với người nào? Chẳng lẽ phẹt nạ cùng gì nạ? Là các nàng, các ngươi nghe không được thanh âm của các nàng, nhưng các nàng vẫn còn. Hẹt bật tạ mặn chậm rãi nói, cảm ơn ngươi đem các nàng mang về. Gô Vân kinh ngạc nghe này cái tin tức ngoài ý muốn, đáy mắt vẻ mặt chậm rãi nổi lên một tia vui mừng, hắn nhịn không được bật cười, ta hoàn toàn không nghĩ tới bất kể nói thế nào, đây thật là một tin tức tốt. Vậy các nàng có thể nghe được ta sao? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt, hẹt bật tạ mặn túi đầu nói, nhưng linh hồn của các nàng hiện tại hết sức suy yếu, cũng không thể duy trì thời gian quá dài nói chuyện với nhau. Yên tâm, ta chỉ muốn nhường ngươi truyền đạt một thoáng cảm tạ của ta, Gô Vân trịnh trọng việc nói, thay ta tạ ơn các nàng. Cái thế giới này còn không có chân chính thu hoạch được an toàn, nhưng chúng ta đã theo rất nhiều trong nguy cấp may mắn còn sống sót, các nàng lưu cho thế nhân tin tức sắp thành vì để cái thế giới này vượt qua trận tiếp theo tai họa then chốt, bất quá bây giờ các nàng đã có khả năng nghỉ ngơi, đến tiếp sau sự tình sẽ do người kế nhiệm để hoàn thành. Hẹt bật tạ mặn gật gật đầu, cùng quấn quanh ở chính mình sừng hiệu bên trên hoa đằng nhẹ giọng trò chuyện với nhau, qua một hồi lâu, cái kia sừng hiệu bên trên ánh sáng nhạt dần dần khôi phục cảm đạm, vị này tự nhiên chi thần mới thở ra một hơi, tầm mắt nhìn về phía gỗ vành, các nàng cũng hướng ngươi biểu đạt lòng biết ơn, hiện tại các nàng đi nghỉ ngơi. Hiện tại chúng ta có khả năng thảo luận một chút đất chết bên trong mối nguy, Gô Vẩn khẽ thở phào gật đầu nói, cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa ma pháp nữ thần, mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ, ta có nhiều thứ muốn cho người xem một chút. Vừa nói, hắn một bên ra hiệu ám bờ kích hoạt lên mang theo người ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, theo đầu cuối bên trên hình chiếu thủy tinh được thắp sáng, một màn rõ ràng hình chiếu 3D lập tức hiện lên ở hẹt bật tạ mằn cùng mẹ ở mỉn nạ trước mặt, một cái kết cấu dị thường phức tạp. Tầng tầng bao khỏa hình lập phương phủ văn trang bị tại hình chiếu 3D trung ương xoay tròn lấy, mà tại đây cái trang bị trung quanh thì là bị phá giải biểu hiện mấy cái phù văn tầng tấm, hàng loạt rắc rối phức. Tập dòng năng lượng hướng chỉ thị đánh dấu khiến cái này phân giải kết cấu cầu thoạt nhìn làm người choáng đầu hoa mắt nhưng cũng đánh dấu ra trước mắt Ceci, Tài Phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc các học giả từ nơi này thần bí hình lập phương bên trong chỗ tìm tới toàn bộ bí mật. So với gỗ vần theo hở tỉ nơi đó thấy mặt giấy báo cáo, nay phần hình chiếu 3D chỗ bày biện ra chính là một phần càng thêm hoàn chỉnh lại chuyên nghiệp hóa kỹ thuật tư liệu, nó đối ảm bợ mà nói giống như thiên thư, nhưng đối từng chấp trưởng và pháp, thông hiểu thế gian hết thảy phù văn cùng với ma pháp lưu động huyền bí, đồng thời gần nhất tại ma pháp bản chất nhận biết bên trên có to lớn đột phá mẹ ở mỉn nạ mà nói, phần tài liệu này bên trong chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức không phải tầm thường. Đây là mẹ ở mỉn nạ lập tức liền ẩn náu qua thân đến, bởi vì hình thể bên trên to lớn khác biệt, nàng tiến đến ảm bợ trước mặt thời điểm cơ hồ như một đám mây đen đè xuống, cặp kia tràn đầy năng lượng trong hai mắt nhảy lên thuần túy áo thuật tia lửa, vật này là ở đâu ra? Hải yêu nhóm tại Thâm Lam Võng Đạo bên trong bộ hoạch mấy cái trang bị như vậy, chúng nó tại dòng năng lượng bên trong bay nhanh di chuyển, mà lại số lượng tựa hồ rất nhiều. Gô Văn gật đầu nói, chúng ta hoài nghi thứ này cùng gón đỡ đất chết bên trong tà giáo đồ có quan hệ, trên thực tế ta cơ hồ có thể xác định thứ này liền là ngụy trang thành tinh linh song tử lính gác chỉ huy những cái kia tà giáo đồ chế tạo ra cũng đầu nhập Thâm Lam Võng Đạo. Hiện tại không có ai biết này chút hình lập phương đến cùng là làm cái gì, nhưng ta nghĩ nếu như là lời của ngươi, có lẽ có thể cho chúng ta một chút chỉ dẫn. Theo Thâm Lam Võng Đạo bên trong tóm được sao? Nếu như vậy, những phù văn này trật liệt bên trong một chút kết cấu liền có thể nói tới thông. Mẹ ở mỉn nạ trong giọng nói mang theo suy tư, tiếng nói trầm nói, thẳng thắn nói, trong này có một ít gì đó ta cũng xem không biết rõ, đó không phải là này một mùa phàm nhân văn minh sáng tạo ra được kỹ thuật, bởi vậy cũng tại ta nhận biết bên ngoài, nhưng ta có khả năng cảm giác được. Thuần túy ma lực lại ở những phù văn này trật liệt dẫn dắt phát xuống sinh đặc biệt biến hóa. Thứ này có lẽ, thanh âm của nàng dừng lại một chút, tựa hồ tại làm lấy cẩn thận suy nghĩ cùng phán đoán, sau một hồi lâu mới không quá chắc chắn mở miệng, có lẽ là một loại nào đó khống chế trang bị, nếu như bọn chúng số lượng đủ nhiều, đồng thời bị chuẩn xác đầu nhập Thâm Lam Võng Đạo bên trong một ít đặc biệt tiết điểm bên trong, chúng nó thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến trình hành tinh nội bộ động lực tuần hoàn. Ta đoán, mẹ ở mìn nạ dùng từ hết sức cẩn thận, rõ ràng này hình lập phương bên trong ẩn chứa khởi hàng giả thành phần đã vượt xa khỏi thời đại này, đến mức số liền nhau xưng chấp trưởng vạn pháp ma pháp nữ thần đều không dám vọng có kết luận, mà chỉ có thể bằng vào cảm giác tới suy đoán này hình lập phương tác dụng, nhưng nàng làm phán đoán vẫn cực kỳ trọng yếu, lại đủ để dẫn tới gỗ vẫn tiến một bước suy nghĩ. Một bên ám bở thì nhịn không được hỏi một câu, nếu như lính gác cùng những cái kia tà giáo đồ khống chế Thâm Lam Võng Đạo, sẽ phát sinh cái gì? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà lại tuyệt đối không có một kiện là chuyện tốt. Mẹ ở mỉn nạ nghiêm túc nói nói, Thâm Lam Võng Đạo là sọ xuyên qua chỉnh hành tinh hệ thống động lực, mà lại so hải lưu, đại khí loại hình hệ thống động lực càng cường đại, càng cực đoan, cũng càng giàu có uy hiếp. Nếu như bọn hắn thật nắm trong tay Thâm Lam Võng Đạo vận hành, vậy bọn hắn chỉ sợ phất phất tay liền có thể tại viên tinh cầu này tùy ý một điểm chế tạo ra kinh khủng thiên tai, sẽ rách nguyên tố thế giới cùng thế giới vật chất giới hạn, mở ra ám ảnh giới cửa lớn, thậm chí nếu như này chút khống chế trang bị càng thêm hữu hiệu, bọn hắn còn có thể làm được chuyện càng đáng sợ. Như thế vẫn chưa đủ đáng sợ. Kia cái gì mới gọi đáng sợ? Trực tiếp nổ rất toàn bộ tinh cầu sao? Ám bỡ lập tức trừng lớn hai mắt, nói như vậy chúng ta chẳng phải là chỉ vào nhìn cũng bị mất. Không, tình huống còn không có hỏng bét đến loại trình độ này, mẹ ở mỉn nạ khe khẽ lắc đầu, ta nói chính là nếu như này chút hình lập phương thật có ta suy đoán cái chủng loại kia công năng, mà lại cái kia lính gác thành công hoàn thành hết thảy bố trí hiện tại có một chút có thể xác định, cái kia chính là lính gác kế hoạch còn xa xa không có hoàn thành. Theo ta phân tích, này chút hình lập phương hẳn là muốn tại đặc biệt tiết điểm cố định xuống mới có thể thuận lợi cùng Thâm Lam Võng Đạo bên trong năng lượng mạch sinh non sinh phản ứng, mà lại chúng nó cần phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh internet mới có thể ảnh hưởng đến giống Thâm Lam Võng Đạo như thế quy mô khổng lồ hành tinh hệ thống động lực, mà căn cứ gỗ vẫn vừa rồi nâng lên tình báo. Những vật này còn tại dòng năng lượng trung chuyển rời, lại Hải Yêu đã ít nhất phá hủy trong đó mấy cái hình lập phương, cho nên ta nghĩ tình huống còn chưa tới bết bát nhất thời điểm. Nhưng tình huống lúc nào cũng có thể sẽ biến hỏng bét, gỗ vẫn trầm giọng nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy mẹ ở mỉn nạ con mắt, chúng ta có biện pháp nào có thể phá hư bộ này hệ thống điều khiển sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp, mẹ ở mỉn nạ không quá khẳng định nói nói, nhưng so với phá hư bộ này hệ thống điều khiển, giải quyết triệt để đất chết bên trong đám kia tà giáo đồ cùng thời với bọn họ sau lính gác mới thật sự là nhất lao vĩnh giật thủ đoạn. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 1295, thống nhất gợn sóng phỏng đoán. Giải quyết hết đất chết bên trong tà giáo đồ cùng bọn hắn sau lưng lính gác mới thật sự là nhất lao vĩnh giật thủ đoạn. Điểm này gỗ vẫn mình đương nhiên là biết đến. Nhưng này chút tà giáo đồ đánh tính toán cũng hết sức rõ ràng, bọn hắn biết rộng lớn mà nguy hiểm gõ đỡ đất chết liền là bọn hắn một đạo an toàn bình chướng, thế giới người phạm quân đội nếu như muốn tại đất chết bên trong tác chiến thế tất sẽ lâm vào cực đoan bất lợi cục diện, tại đây tầng an toàn bình chướng bảo vệ dưới, bọn hắn tựa hồ quyết tâm muốn ở bên trong phát dục đến cùng, không đem cái kia kế hoạch lớn chuẩn bị xong, bọn hắn là đánh chết cũng sẽ không chủ động ra tới. Hiện tại xệ xì 115 công trình còn chưa hoàn thành, tại phòn người ma pháp sư đoàn còn tại tụ tập. Bạch Ngân Đế quốc bên kia đất chết quân viện trinh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, tại thế giới người phạm cường đại nhất lực lượng quân sự chuẩn bị sẵn sàng trước đó, những cái kia tà giáo đồ có hay không liền sẽ trước hoàn thành kế hoạch của bọn hắn. Điểm này không ai nói rõ được. Có lẽ chúng ta không thể không sớm bày ra phản công hành động, gỗ vần sờ lên cằm, vẻ mặt có chút u ám nói nói, chúng ta không có cách nào nhường những cái kia tà giáo đồ sớm chủ động chạy đến, cũng chỉ có thể chính mình chủ động xuất kích. Dù cho chẳng qua là cho cái kia lính gác một chút áp lực, cũng có thể quấy rầy đến phán đoán của nó cùng chuẩn bị. đang chuẩn bị không đủ tình huống dưới trùng kích đất chết. Mẹ ở Mìn Nạ nhìn chăm chú lấy gỗ vành, này nghe vào cũng không phải cái gì ý kiến hay. Đây là lựa chọn một trong, gỗ vành thở ra một hơi, ta sẽ cùng với Tài Phòn cùng Bạch Ngân câu thông, nhưng nếu như không có lựa chọn nào khác, chúng ta chỉ có thể ở chuẩn bị không đủ tình huống dưới sớm bày ra hành động. Được à, đánh trận sự tình ta không hiểu nhiều, hiểu chiến tranh cái kia đã tươi sống nắm chính mình đồ đần. Mẹ ở Mìn Nạ lắc đầu, mang theo một tia không hiểu cảm khái nói ra, sau đó lần nữa khôi phục tư thế ngồi, ta sẽ nghĩ biện pháp phá giải những cái kia hình lập phương sau lưng kỹ thuật bí mật, mặc dù đó là khởi hàng giả lưu lại đồ vật. Nhưng nếu một đám điều kiện nhận hạn chế tà giáo đồ đều có thể bằng vào bọn hắn trong tay công nghệ đem hạn chế tạo ra, vậy đã nói rõ lính gác đã đối hạng kỹ thuật này tiến hành điều chỉnh, nó bên trong nhất định có chúng ta có thể lý giải cũng lợi dụng bộ phận, chẳng qua là muốn tìm tới bộ phận này nội dung vẫn cần thời gian. Nếu có bất luận cái gì tiến triển, ta sẽ trước tiên cùng bộ môn kỹ thuật trao đổi. Gô Vân khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy nhìn thoáng qua mẹ ở Mìn Nạ vừa rồi dựa vào cây ngồi không địa phương, hắn xem tới đó trong không khí vẫn nổi lơ lửng rất nhiều đang ở không ngừng tự động diễn toán ký hiệu cùng với con số, từng cái giống như là trừu tượng mô hình hình vẽ hình học ở giữa không trung xuất hiện lại biến mất, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác đầu váng mắt hoa rõ ràng. Trước đó mẹ ở Mìn Nạ dựa vào ở nơi đó cũng không phải thật sự đang nhắm mắt dưỡng thần, những cái kia nhanh chóng diễn toán ký hiệu cùng với con số mới là nàng thật chuyện đang làm. Hắn không biết vị này đã từng ma pháp nữ thần đến cùng là tại tính toán chút gì, nhưng hắn biết này nhất định phi thường trọng yếu, thậm chí trọng yếu đến để cho nàng cần bế quan trình độ. Hắn nhịn không được tò mò hỏi, ta nghe nói ngươi gần nhất một mực tại nghiên cứu ma lực gợn sóng thuộc tính sau lưng bí mật. Ngươi vừa rồi tại tính toán tính là gì, cũng cùng cái kia có con sao? Mẹ ở Mìn Nạ quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia phiêu phù ở giữa không trung ký hiệu cùng với con số, sau đó trở lại ánh mắt đón gỗ vẫn tò mò hai mắt, tại chú ý tới cặp mắt kia bên trong tò mò về sau, khóe miệng nàng tựa hồ nổi lên vẻ mỉm cười, ngươi thật chính là một cái rất có ham học hỏi tinh thần nhân. Không sai, ta là tại nghiên cứu ma lực gợn sóng thuộc tính sau lưng bí mật, mấy ngày này ta một mực tại nghiên cứu chúng nó, luận văn cũng viết một nửa. Gô Văn biểu lộ trong lúc nhất thời có chút vi diệu, hắn luôn cảm thấy ma pháp nữ thần viết luận văn chuyện này giống như khắp nơi đều là danh điểm, nhưng làm càn làm bậy tìm không thấy nên theo phương hướng nào chửi bậy chuyện này, cũng chỉ có thể gượng cười một thoáng. Lực chú ý rất nhanh liền đặt vào cái này nghiêm túc mà trọng yếu học thuật vấn đề bản thân bên trên. Ta biết các ngươi tại chiến thần thần quốc bên trong tiến hành thí nghiệm, kỳ thật cái này thí nghiệm quá trình có một bộ phần vẫn là ta cùng cặp ngược cùng một chỗ thiết kế. Hiện tại chúng ta cuối cùng xác nhận ma lực là một loại đợt, ít nhất sẽ bày biện ra đợt tính chất. Học thuật giới bởi vì chuyện này mà lớn chịu cổ vũ. Chúng ta cuối cùng đối bên cạnh mình nhất thành thói quen hiện tượng tự nhi. Enchi vừa có chân chính hiểu rõ. Đúng vậy a, chúng ta đối ma lực có tiến một bước hiểu rõ. Nhưng cái thế giới này lại bắt đầu đối với chúng ta thể hiện ra nó hoàn toàn xa lạ một mặt. Nghe gỗ vành, mẹ ở Mìn Nạ lại không chịu được cảm thán như thế. Ngươi biết không, kỳ thật chúng ta tại ngày đó chỗ xác nhận không chỉ là ma lực gợn sóng tính chất, ta còn chứng kiến một chút càng không thể tưởng tượng đồ vật. Ta nghe nói ngươi đặc thù trải qua, nhưng các học giả đối ngươi miêu tả loại kia hiện tượng thấy 10 phần mờ mịt. Gỗ vành nhíu mày lại, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ngươi có nghĩ tới hay không dạng này một cái khả năng? Mẹ ở Mìn Nạ nhìn chăm chú lấy gỗ vành con mắt, tựa hồ là đang suy nghĩ là có nên hay không đem chân lý mạng che mặt vạch trần, nhưng rất nhanh nàng liền vứt bỏ điểm này lưỡng lự, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng ngữ khí nói nói, có lẽ cái gọi là thế giới vật chất căn bản lại không tồn tại, mà chúng ta cùng chúng ta biết toàn bộ thế giới đều khởi nguyên từ một cái nào đó cổ lão khởi nguyên điểm một lần rung động. Gô Văn bởi vì một câu nói kia lâm vào suy tư, hắn nhớ lại trước đó thấy đơn báo cáo bên trong chỗ đề cập, mẹ ở Mìn Nạ quan sát được những cái kia hiện tượng thần bí, mà đứng tại bên cạnh hắn Ám Bở cũng là nhịn không được kinh hô lên, thế giới vật chất căn bản không tồn tại. Này ý gì? Hết sức rõ ràng, đối với mẹ ở Mìn Nạ giảng sự tình, nàng nghe không hiểu, nhưng nàng lớn chịu rung động. Nghiêm ngặt mà nói, là cái gọi là vật chất cùng không phải vật chất giới hạn có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền là cái ngụy đầu đề, là chúng ta này chút bị khốn tại quy tắc hạn chế người quan sát tại chật hẹp trong tầm mắt chỗ đã thấy cái thế giới này phiến diện chân tướng. Mẹ ở Mìn Nạ cũng không có bởi vì Ám Bở trách trách hô hô phản ứng cùng hắn trong ngày thường biểu hiện ra trí lực mà xem nhẹ vấn đề của đối phương, nàng rất chân thành giải thích lấy, cứ việc giải thích của nàng đối Ám Bở mà nói giống như thiên thư, cho tới nay, chúng ta đều cho rằng cái thế giới này phân biệt rõ ràng chia làm đủ loại khác biệt bộ phận, có được lẫn nhau ngăn cách giới tầng, nhưng nói không chừng. Chúng ta cái thế giới này tầng dưới chốt nhất bản chất nhưng thật ra L. Thống nhất. Ta làm sao nghe không rõ đâu. Ám Bở nháy mắt, nỗ lực nghiêm túc nghe nửa ngày sau vẫn là như thế vẻ phải nói. Này rất bình thường. Bên cạnh ngươi đầu này lộc cũng nghe không rõ, mẹ ở Mìn Nạ lại không có chút nào ý giễu cợt, mà là vẻ mặt thành thật nói ra, đảo dẫn tới bên cạnh hẹn bờ tạ mặn lập tức bất mãn lên, ai, ngươi nói liền nói à, ngươi đừng mang ta lên được hay không? Có bản lĩnh ngươi cùng ta so thi đấu loại quả cả. Mẹ ở Mìn Nạ phảng phất là không có nghe được hẹn bờ tạ mặn kháng nghị, nàng chẳng qua là tự hỏi, sau một lát mới lại tiếp tục nói, tại trận kia thí nghiệm cuối cùng, tại ta triệt để hiểu ma lực gợn sóng tính chất trong nháy mắt, ta từng gây dựng lại chính mình tồn tại, ta cố gắng dùng ba tính chất tới lý giải cấu thành tự thân ma lực, lại đã dẫn phát không tưởng tượng được hiện tượng. Ta hóa thân tại chiến thần thần quốc đặc thù hoàn cảnh hạ giải thể, thành làm một loại đã không phải vật chất cũng không phải năng lượng, thuộc tính bên trên càng tiếp cận với chung quanh tâm tư tiếng vọng trạng thái, mà một loại trước nay chưa có thị giác xuất hiện tại cảm giác của ta bên trong. Tại cái kia thị giác dưới, ta nhìn thấy quanh mình hết thảy đều bày biện ra một cái khác bộ hình dáng, mặc kệ là chiến thần thần quốc gạch đá, vẫn là cắt miệng chờ thăm dò nhân viên thân thể, trong tầm mắt hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là có xác thực hình thể vật thật, mà là vô số lẫn nhau chồng chất, ảnh hưởng lẫn nhau, kết cấu dị thường phức tạp rung động, mà ta tự thân cũng là này rung động một khâu, chỉ là do ở một loại nào đó ngắn ngủi lệch quỹ đạo, ta ngắn ngủi thu được ngày ra. Tự thân thị giác đi quan sát tất cả những thứ này năng lực. Tại cái kia trạng thái dưới, ta còn chú ý quan sát thiết trí đang thử nghiệm trong tràng ma lực quan trắc trang bị, ta thấy được cái kia buộc tinh khiết cường độ cao áo thuật xạ tuyến, nó đánh vào một cái so với nó càng thêm chặt chẽ, tần suất càng cao rung động đợt bên trên, kích phát ra tầng tầng gợn sóng ở trong không gian quyết tán, mà cái kia chính là chúng ta tại thế giới vật chất quan sát được sáng tối đường vân. Mẹ ở Mìn Nạ nói đến đây dừng lại một lát, mới lại tiếp tục nói, này chính là ta quan sát được hết thảy nhưng lại không phải chuẩn xác nhất miêu tả. Thật đáng tiếc, ngôn ngữ cùng chữ viết có thể truyền đạt tin tức là có hạn, mà ta lúc ấy sở chứng kiến cùng cảm giác rất nhiều thứ đều vượt qua mọi người thành thói quen nhận biết thói quen. Mẹ ở Mìn Nạ miêu tả một cái tại bây giờ thời đại này các phàm nhân nghe tới đơn giản không thể tưởng tượng cảnh tượng, nàng tận khả năng lựa chọn chuẩn xác, dán vào lại không sẽ sinh ra nghĩa khác từ ngữ, nhưng nàng vẫn lo lắng trước mắt gồ vảnh, ảm bợ cùng với vài vị đang ở bên cạnh trừng to mắt nghiêm túc dự thính hoàng gia pháp sư sẽ không cách nào tưởng tượng nàng giảng sự tình trên thực tế nàng đã làm tốt không người có thể lý giải lời nói này chuẩn bị tâm lý, bởi vì nàng biết, chính mình phát hiện chân tướng đối với đại đa số người tới nói đều vì lúc quá sớm. Nhưng gỗ vẫn lại theo sự miêu tả của nàng lâm vào như có điều suy nghĩ trạng thái, những gỗ đó quái ly kỳ câu nói tại trong đầu hắn kích phát một chút liên tưởng, tại vài phút trầm tư về sau, hắn đột nhiên đánh vỡ yên lặng, cho nên, ngươi cho là chúng ta thế gian vạn vật khả năng đều là do cơ sở gợn sóng tạo thành, chúng ta vật chất cơ sở, tại một loại nào đó tiếp cận nhất bản nguyên phương diện bên trên, nhưng thật ra là không phải thực thể, không phải định hình. Mẹ ở Mìn Nạ khó mà che giấu trên mặt vẻ kinh ngạc, nàng thật bất ngờ mà nhìn xem gỗ vẫn, cái này theo phương diện nào đó xem, xác thực cũng có thể như thế hình dung. Cho nên bày biện ra gợn sóng tính chất kỳ thật không chỉ là ma lực, trên lý luận, thế gian vạn vật kỳ thật đều là gợn sóng một loại, nhưng mà do vì loại nào đó hạn định điều kiện tồn tại chúng ta giả thiết nó là một cái điểm giới hạn, một cái tại vi mô lĩnh vực điểm giới hạn, bởi vì cái này điểm giới hạn tồn tại, đến mức chỉ có ma lực sẽ bày biện ra có khả năng bị chúng ta quan trắc được gợn sóng thuộc tính, mà những vật khác gợn sóng tính đều bị giấu ở chúng ta khả quan đo khu vực bên ngoài. Gô Văn một bên suy tư vừa nói, mặc dù hắn cũng không là một cái có thể cùng cắt mèo đám người sánh ngang ma lực học chuyên gia, nhưng mà trong đầu hắn lại tích lũy lấy một loại khác trí tuệ, này loại trí tuệ khiến cho hắn dùng đặc thù thị giác hiểu mẹ ở Mìn Nạ ngày đó tại thần quốc thí nghiệm giữa sân thấy chứng hết thảy, thậm chí khiến cho hắn sinh ra tiến một bước lý luận tôi diễn. Bộ này lý luận bên trong khâu mấu chốt nhất, liền là chúng ta bản thân cũng đem bị giới hạn cái này không ngừng rung động gợn sóng hệ thống. Hắn nhìn xem mẹ ở Mìn Nạ con mắt, vị này vạn pháp chúa tể giờ phút này đã lần nữa cúi người xuống, dáng người của nàng nguy nga mà cực kỳ cảm giác áp bách. Tư thái rồi lại hoàn toàn là một vị say đắm ở thảo luận cùng thăm dò bên trong, bị lòng hiếu kỳ chủ đạo mỹ lệ nữ sĩ, mà tại cặp kia tràn đầy thần bí phát sáng hai con ngươi nhìn soi mói, gỗ vẫn mạch suy nghĩ ngược lại càng rõ ràng, nếu như vạn vật đều gợn sóng, như vậy chúng ta này chút người quan sát đem bởi vì tự thân tần suất hoặc hình sóng trói buộc mà bị cố định tại vũ trụ vạn vật bên trong mỗi một vòng, chúng ta tầm mắt cũng giống như thế, thậm chí cờ hở. NZ ta có thể tiếp xúc cùng sử dụng quan trắc công cụ cũng đồng dạng lại nhận này loại hạn chế, mà vô phương vượt qua vi mô lĩnh vực điểm giới hạn. Theo góc độ nào đó xem, vấn đề này ít nhất tại trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ vô phương chứng thực cũng không cách nào chứng ngụy, bởi vậy xuất phát từ nghiêm cẩn học thuật quy tắc, nó cũng chỉ có thể là cái đoán muốn. Đúng vậy, nó hiện tại chỉ có thể là cái phỏng đoán, trừ phi chúng ta tìm tới chứng cứ tới duy trì nó hoặc là lật đổ nó. Mẹ ở Mìn Nạ thản nhiên nói nói, cứ việc ta ngày đó dùng đặc thù thị giác quan sát được một chút tựa hồ có thể chứng minh cái này lý luận hiện tượng, nhưng quan sát của ta vô phương tái hiện, vô phương lưu chứng, lại không có bất kỳ chứng cứ nào có khả năng chứng minh lúc ấy ta chỗ xem đến cảnh tượng là chân thật, chưa chịu quấy nhiễu, cái kia không thể làm chứng cứ. À bờ nhìn một chút gỗ vẫn lại nhìn một chút mẹ ở Mìn Nạ, nàng cảm giác đầu của mình đang ở ấm lên, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng đi theo chủ đề cái đuôi, cũng nghe hiểu trong đó một phần nhỏ, kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng biểu lộ hiện lên ở trên mặt nàng, lại dùng sức suy nghĩ một hồi về sau, nàng tiện tay rút ra chính mình như hình với bóng dao găm nhỏ, một bên cân nhắc dao găm một bên chừng lớn mở mị song mắt thấy gỗ vẫn, ai các loại, ấn ngươi lời giải thích, ngay cả ta cây chùy thủ này theo trên cơ sở cũng là do gợn sóng tạo thành quá. Liên loại kia ông cảm giác thật muốn nói như vậy cây chùy thủ này lại thế nào biết thành thành thật thật đợi trong tay ta, nó không phải sẽ cùng ta dung hợp đến một khối sao, hoặc là từ trong tay của ta rơi ra đi, hoặc là dứt khoát liền tiêu tán đi. Nàng càng nói càng để cho mình hồ đồ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn gỗ vằn quăng tới yêu thích ánh mắt, lập tức rụt cổ lại, được à, ta này đầu óc không thích hợp cân nhắc cái này, ngươi cho ta không nói. Suy nghĩ là chuyện tốt, ngươi đã nghĩ so tuyệt đại đa số người bình thường muốn khắc sâu, mà lại chỉ ra một cái yếu điểm. Cái kia chính là vạn sự vạn vật vừa đúng rung động để cho chúng ta cái thế giới này hiện ra trước mắt này tấm tư thái, gỗ vẫn nở nụ cười, hắn cảm giác mình hẳn là an ủi một thoáng Amber, ít nhất đối phương bây giờ bộ dạng này động não bộ dáng thật so trước kia mạnh quá nhiều, mà lại hắn theo như lời nói cũng không hoàn toàn là an ủi, ta cùng mẹ ở Mìn Nạ giảng, chỉ là vật chất cơ sở phương diện là đợt, mà không phải mỗi dạng vật thể là một đạo đợt, đây là khái niệm bất đồng, tại chúng ta chỗ nhận biết vật chất trong lĩnh vực, loại ba động này tính chất khả năng chỉ có tại vi mô phương diện mới có thể xuất hiện, mà truy thủ của ngươi thứ này là vĩ mô. Mẹ ở Mìn Nạ thanh âm tại lúc này truyền đến, nếu như lý luận của chúng ta chính xác, như vậy vi mô cùng vĩ mô giới hạn kỳ thật cũng đã mơ hồ. Chúng ta làm người quan sát, đối vĩ mô cùng vi mô, vật chất cùng không phải vật chất nhận biết đều bị giới hạn tự thân cơ sở, nhưng nếu có một loại nào đó ngoại lực cải biến này loại cơ sở, như vậy toàn bộ thế giới có lẽ cũng sẽ ở chúng ta trước mắt bày biện ra khác biệt bộ dáng. Gô Vân tự hỏi, đột nhiên nhẹ nói ra, nếu thật là dạng này, như vậy ma lực đưa tới đủ loại hiện tượng, biến hình pháp thuật sau lưng vật chất nghịch lý, lực lượng tinh thần cùng vật chất thực thể ở giữa mơ hồ biên giới. Thậm chí ma triều, tựa hồ cũng có giải thích. Nếu như thế gian vạn vật tại tầng dưới chốt thực hiện tối trung cực thống nhất, nếu như tất cả những thứ này đều là đủ loại gợn sóng lẫn nhau quá nhiều, chồng chất kết quả, như vậy tất cả những thứ này đều sẽ là hợp lý. Mẹ ở Mìn Nạ hơi nghi hoặc một chút, trước ngươi cảm thấy những vật này đều không hợp lý sao? Gô Văn cười cười, vấn đề này hắn không có cách nào cùng mẹ ở Mìn Nạ nói rõ lý do, cho nên chỉ là lừa gạt mang qua, sau đó biểu lộ rất chân thành nói, ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta bây giờ liền nên cho suy đoán này đặt tên. Chương 1296, xuất phát chạy. Cho mới phỏng đoán lên một cái tên. Nói thật, mẹ ở Mìn Nạ thật đúng là không nghĩ tới cái này, dù sao tại nàng dài đằng đẵng thần linh kiếp sống cùng với trốn việc kiếp sống bên trong, nàng đều chưa bao giờ giống cái chân chính nhà nghiên cứu một dạng đi thăm dò cái gì tâm tư lĩnh vực bên ngoài huyền bí, nàng nắm giữ lấy nguyên bác học thức cùng người phàm không thể với tới, đối ma pháp cảm ngộ cùng năng lực phân tích, nhưng ở một số phương diện, nàng thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Nàng luận văn cách thức đều là tạm thời theo thần kinh trên mạng tìm người học. Ta không có ý tưởng gì, ngày xưa ma pháp nữ thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, có chút lúng túng nói, trên thực tế ta căn bản liền không nghĩ tới cái này. Nhưng ngươi nói đúng, nó xác thực cần cái tên, dạng này ít nhất sau này mà khác các học giả nghiên cứu suy đoán này thời điểm sẽ thuận tiện một chút. Ngươi cảm thấy thống nhất gợn sóng phỏng đoán thế nào? Kỳ thật ta bắt đầu còn muốn dựa theo quy củ dùng đưa ra người tên mệnh danh tới, liền gọi mẹ ở Mìn Nạ phỏng đoán, Gô Văn vừa cười vừa nói, bất quá ngươi nói lên cái tên này cảm giác cũng rất không tệ. Mẹ ở Mìn Nạ phỏng đoán sao? Mẹ ở Mìn Nạ có chút ngoài ý muốn, nàng rất chân thành suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nở nụ cười, vẫn là không cần đi, cái tên này nghe để cho ta cảm giác là lạ. Gô Văn hai tay một đám, được à, vậy liền thống nhất gợn sóng phỏng đoán, bất quá cứ như vậy hậu thế các học sinh đã có thể không nhất định vui vẻ, bọn hắn không thể không tại học tập thống nhất gợn sóng phỏng đoán đồng thời ngoài định mức lưng một thoáng người phát hiện tên. Ngược lại cũng không phải ta lưng, mẹ ở Mìn Nạ không để ý khoát khoát tay, ngay sau đó liền phảng phất nhớ tới cái gì, mang theo một tia suy tư nói, nếu trò chuyện đến nơi này, kỳ thật ta hai ngày này vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Cái kia chính là liên quan tới ta này chút nghiên cứu, về sau do thần quyền ban trị sự hoặc là cái gì khác nghiên cứu đơn vị hướng ra phía ngoài công khai thời điểm. Đến cùng muốn hay không công khai ta cái này luận văn người phát biểu tên. Gô Văn ngơ ngác một chút, ý thức được mẹ ở Mìn Nạ trô ném ra vấn đề này nhìn như đơn giản, trên thực tế thật là có chút phức tạp, hắn không thể không lâm vào thời gian rất lâu suy nghĩ, mãi đến mấy phút đồng hồ sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nếu như ngươi hỏi cá nhân ta ý kiến, ta cho rằng ngươi có thể đem tên của mình viết tại luận văn bên trong. Dĩ nhiên, hiện giai đoạn chúng ta không thích hợp công khai tuyên truyền cái tên này sau lưng thân phận chân thật, nhưng mẹ ở Mìn Nạ cái tên này bản thân là có khả năng, lại hẳn là công lái ra ngoài. Vì cái gì? Mẹ ở Mìn Nạ nhìn chằm chằm Gô Văn con mắt, nàng rất chân thành, vẹn vẹn bởi vì đây là một loại nào đó nên quyền lợi sao? Trên thực tế ta đối với cái này đảo cũng không thèm để ý so với cái này ký tên, ta ngược lại thật ra lo lắng hơn này có thể hay không dẫn đến ta thật vất vả thoát khỏi đi xiềng xích một lần nữa thành lập, dẫn đến một ít người lại bắt đầu hoài niệm trong lòng bọn họ cái kia nữ thần. Nhưng cái nhìn của ta vừa vặn tương phản, mẹ ở Mìn Nạ cái tên này xuất hiện tại tuyến ngoài cùng học thuật văn hiến bên trong, có lẽ ngược lại sẽ đem cái tên này cùng thần tính tách rời. Gô Văn đón mẹ ở Mìn Nạ nhìn chăm chú, mười phần thản nhiên nói ra. Phán đoán của hắn rõ ràng không phải nhất thời hứng khởi, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái thần linh tên sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, không có bất kỳ cái gì một cái thần linh từng làm qua loại chuyện này, một cái viết luận văn. Đồng thời hướng quyền uy nghiên cứu khoa học tập san gửi bản thảo, tại mũi nhọn thí nghiệm hạng mục Trung Hòa phàm nhân cùng một chỗ làm thí nghiệm, tại quốc gia hạng mục bên trong treo tên thần này chính là thần linh khoảng cách thần tọa xa nhất hình thức. Mẹ ở Mìn Nạ rõ ràng trước đây cũng không từ góc độ này cân nhắc qua chuyện này, giờ phút này nghe được Gỗ Văn phân tích liền không khỏi tự hỏi, cặp mắt của nàng lập lòe ánh sáng nhạt. Sau một lát mới không quá khẳng định nói ra, tình huống thật sẽ như này sao? Cũng đã từng tín ngưỡng hệ thống giữ một khoảng cách đúng là thoát khỏi xiềng xích hữu hiệu phương thức, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta có lại chỉ có con đường này. Gô Văn một bên cân nhắc một bên chậm rãi nói, đem chúng thần tên cùng phàm nhân tên đặt song song, đem càng có hiệu suất tẩy đi những tên này sau lưng thần tính nhân tố, mà cái này cũng phù hợp thần quyền ban trị sự thần quyền thế tục hóa lý niệm. Dùng càng điển hình một điểm ví dụ đến thuyết minh, nếu như một cái pháp sư học giả phát hiện nhất một thời kỳ mới học thuật tập san bên trong mỗi một bài văn chương là mẹ ở Mìn Nạ phát biểu. Nếu như hắn phát hiện đồng hành của mình, đồng sự đều có thể gọi cái tên này, như vậy cái tên này trong lòng hắn tính đặc thù cũng sẽ tốc độ cao biến MT. Mẹ ở Mìn Nạ nghe Gỗ Văn lần này lý luận, suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn là không nhịn được khẽ gật đầu một cái, này tựa hồ cũng có một chút đạo lý. Nhưng chúng ta hẳn là giới hạn tại tên, đúng không? Dĩ nhiên, Gỗ Văn gật đầu nói, toàn bộ thật tướng đối với phần lớn người bình thường mà nói còn vì thời thượng sớm, lưu lại tại rộng rãi bình thường pháp sư trong lòng. Đối ma pháp nữ thần kính sợ cùng nhớ lại vẫn thâm căn cố đế, ngươi bây giờ tình huống chỉ có số ít thần quyền ban trị sự thượng tầng thành viên biết được cũng là nguyên nhân này. Chúng ta trước theo tên bắt đầu đi, nhường thế giới một chút nhận thức lại ngươi cái này trốn việc thần. ta coi như đây là ca ngợi của ngươi. Mẹ ở mỉn nạ mỉm cười, nàng một lần nữa ngồi dựa vào trở lại màu vàng kim tượng thụ dưới, mắt mang ý cười nhìn về phía gỗ vằn. Ta sẽ đem tên thật của ta viết tại luận văn tác giả cột liên hợp người phát biểu liền với ngươi. Gỗ vằn nghe đằng trước nửa câu còn tại khẽ gật đầu, nghe phía sau nửa câu lập tức kém chút một miếng nước bọt nắm chính mình sặc chết. Khụ, ngươi nói cái gì? Vì cái gì trong này còn có tên của ta? Ta muốn nói là vì cọ ngươi cái tên lại càng dễ qua bản thảo. Ngươi khẳng định không tin? Mẹ ở mỉn nạ cười nhẹ nhàng nói, vị này ngày xưa nữ thần tâm tình vào giờ khắc này rõ ràng phi thường tốt, nguyên nhân chân chính là ta xác thực cho rằng trong này hẳn là có tên của ngươi. Còn nhớ rõ ngươi vừa rồi chỗ tổng kết ra những cái kia liên quan tới thống nhất gợn sóng mô hình mấy cái then chốt miêu tả sao? Đó chính là ta trước đó tại nghiên cứu bộ phận, là ta tại luận văn bên trong còn chưa bổ túc nội dung. Chỉ dựa vào này chút. Gô Văn kinh ngạc nhìn xem nàng, sau một lát không khỏi bật cười, không, cùng ngươi những ngày này làm nghiên cứu so ra, ta vừa rồi thuận miệng vài câu lời nói cũng không giá trị này một cái tên. Ta chẳng qua là theo ý nghĩ của ngươi đã làm một ít tổng kết mà thôi. So với ta, tự tay hoàn thành ma lực gợn sóng tính thí nghiệm cắt mẹo đều càng hẳn là chiếm cứ một vị trí hắn mở ra tất cả những thứ này. Tên của hắn đã đứng hàng trong đó. Mẹ ở mỉn nạ thu hồi hơi có chút đùa giỡn thái độ, phá lệ nghiêm túc nói, mà ngươi, có lẽ ngươi không có cảm giác gì, nhưng ta những ngày này tới một mực tại suy nghĩ thống nhất gợn sóng mô hình chuẩn xác nhất, chuẩn xác miêu tả, đang tự hỏi nó mấy cái điểm mấu chốt. Ngươi thuận miệng mấy câu, là ta cuối cùng cần đáp án. Chuyện này nghe vào hết sức đột nhiên. Nhưng ta là nghiêm túc, ta tại truy tìm tri thức cùng chân lý trên đường từ trước tới giờ không nói đùa. Gỗ Văn không nghĩ tới mẹ ở mỉn nạ thái độ lại đột nhiên nghiêm túc như thế, hắn có chút kinh ngạc, nhưng ở cùng đối phương đối mặt sau một lát, hắn đột nhiên trầm tĩnh lại. Ta nghĩ ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, hắn cười, dài thở ra một hơi, tại mẹ ở mỉn nạ cái tên này trở lại nhân gian thời khắc, ngươi khả năng cũng xác thực cần một cái đầy đủ có phân lượng đồng bạn. Được a, ta tán thành ngươi lời giải thích. Vô cùng cảm tạ, bằng hữu của ta. Mẹ ở mỉn nạ khẽ cười nói. Rời đi thời điểm đến, Gỗ Văn nhẹ gật nhẹ đầu. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa mỗi đài ma đạo trang bị vùng trời hình chiếu ra tới thời gian, đối mẹ ở mỉn nạ cùng hẹn bật ạ mằn nói, ta còn muốn đi triệu tập các đồng minh thảo luận nên làm sao đối phó đất chết bên trong nguy hiểm, lần sau có thời gian trở lại thăm người nhóm đi. Xin cứ tự nhiên, mẹ ở mỉn nạ gật đầu, thái độ trịnh trọng, bây giờ ta đã không có hạ xuống chúc phúc năng lực, nhưng ta vẫn chúc các ngươi hết thảy thuận lợi mà ta cũng sẽ ở ta có khả năng phát huy tác dụng địa phương tận mình có khả năng. Bên cạnh yên lặng thật lâu hẹn bật ạ mằn cũng đứng dậy đem đầu chuyển hướng bên này, quấn quanh ở sừng hiệu bên trên phấn màu trắng tiểu hoa hơi hơi chập chờn. Hắn cúi đầu xuống, tiếng nói ôn hòa, mang một ít dưa leo quả cả cái gì đi không? Ta bên này vừa thúc giục ra tới, mới lạ. Gô Văn. Sau một lát, Gô Văn cùng ám bờ mang theo mấy cái đi theo nhân viên rời đi thời điểm ra đi mang theo một đống lớn trái cây rau quả. Màu vàng kim tượng thủ dưới, hẹt bật tạ mặn ngẩng đầu lên xa xa ngắm nhìn ngỗ nghịch thành lũy phương hướng, bị vườn ươm tả hữu vờn quanh cuối đường mòn, một đạo dùng một hàng rào cùng lùm cây xếp thành tường viện đã cách trở đỉnh viện bên ngoài hỗn độn hắc ám. Bên trong tường viện, này mảnh nguyên bản một mực đều hết sức hoang vu đè nén địa phương bây giờ đã rất có sinh cơ. Đi vẫn rất nhanh, hẹt bật tạ măn nhịn không được lắc đầu, ta vốn đang dự định thật tốt cùng bọn hắn giới thiệu một chút ta vừa bồi dưỡng ra tới vườn hoa cùng vườn rau. Cũng không phải người nào đều giống như ngươi nhàn, mẹ ở mỉn nạ bên người đã lần nữa vờn quanh nổi lên không ngừng tính toán ký hiệu công thức cùng với tự động viết chữ viết cùng biểu đồ, bên nàng đầu nhìn bên cạnh thánh khiết cự lộc liếc mắt, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, ta trước đó một mực đang nghĩ ngươi thu hoạch được tự do về sau muốn làm gì, kết quả ngươi vẫn thật là mỗi ngày ngoại trừ đánh bài liền là loại hoa. Không, ta còn tại trồng rau. Hẹn bật tạ mặn rất chân thành củ chính mẹ ở mỉn nạ lời giải thích, hắn tựa hồ căn bản không nghe ra đối phương trong giọng nói trêu chọc, cũng hoặc là chăm sóc những thực vật này trong lòng hắn thật chính là trên cái thế giới này trọng yếu nhất cùng chuyện chính đáng nghiệp, mà tại vốn nắn về sau, hắn lại nhịn không được nhìn nhiều chính mình vị này bạn cùng phòng hai mắt, ngựa khí có chút phức tạp nói, tên của ngươi thật muốn lần nữa trở lại thế mọi người. Trong mắt, đúng vậy a. Không biết làm những học giả kia cùng các pháp sư đột nhiên phát hiện tuyến đầu kỹ thuật bên trong có một bộ phận nghiên cứu ký tên lại là mẹ ở mỉn nạ lúc lại có phản ứng gì? Ngày xưa ma pháp nữ thần trong giọng nói mang theo cảm khái, mà những cái kia có quyền hạn tiếp xúc thần quyền ban trị sự tài liệu cơ mật người. Bọn hắn đại khái cũng không nghĩ ra ta bình thường đang bận này chút đi. Người sau ta không biết, đến mức người trước. Người bình thường sẽ chỉ làm đó là cái đặc thù tên, hay bất tạ mặn thuận miệng nói, như không người đề điểm, người bình thường làm sao lại nắm một cái xuất hiện tại kỹ thuật tập san bên trên tên cùng đã từng nữ thần liên hệ tới. Điều này cũng đúng, chẳng qua là cái tên thôi, mẹ ở mỉn nạ cười lắc đầu, ngay sau đó đột nhiên ánh mắt hơi khác thường mà nhìn xem hẹt bật tạ mặn, chờ một chút. Ngươi sẽ không phải là đang ghen tị à? Ghen ghét tên của ta có khả năng một lần nữa trở lại trong nhân thế. Ta hâm mộ ngươi cái này làm gì? Hẹt bật tạ mặn trong lỗ mũi phát ra khinh thường tiếng hừ lạnh, tựa hồ cảm thấy mẹ ở mỉn nạ ý nghĩ rất ngây thơ, chẳng qua là ở trước mặt người đời tìm về tên của mình, thoát khỏi tên thật cùng tín ngưỡng ở giữa cương tính liên quan, tại giữa trần thế một lần nữa tìm tới chính mình vị trí thôi. Ta còn có một cả viện muốn quản lý, nào có thời gian giống như ngươi cả ngày viết viết tính toán. Cái kia ngươi chính là ghen ghét, ngươi ghen tị trên người mao đều không sáng như vậy. Ngươi yêu nói cái gì nói cái nấy đi. Ngược lại ta muốn tiếp tục vân vân, ta vừa bồi dưỡng ra tới hoa từ đâu? Có phải hay không bị ngươi ngồi tại thân thể dưới đấy rồi? Ha, ta nhưng không có. Ta không tin, ngươi dâng lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cuối cùng ngủ ngon giấc mà khôi phục tinh thần hở tỷ đi vào nhà hàng, nhìn trước mắt trên bàn ăn một đống lớn rau quả có chút mà người. Đây đều là ngài theo ngẫu nghịch đỉnh viện bên trong mang tới. Thổ đặc sản. Vị này đế quốc đại quản gia rủi rủi con mắt, đột nhiên có chút hoài nghi mình có phải hay không một giấc ngủ quên, đến mức sáng sớm hôm nay phong cách vẽ đều có chút không đúng, đã từng tự nhiên chi thần bây giờ tận sức tại. Cái này, hắn tại trong đình viện làm nổi lên xanh hóa công trình thẳng thắn nói ta cũng rất ngoài ý muốn, gỗ vẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Hẹn bật tạ mặn đang khi tìm thấy mới cách sống, hắn những người này tính hóa hành vi càng nhiều, đã nói lên trên người hắn thần tính tiêu tán càng triệt để, hắn tình trạng cũng là càng để cho người ta an tâm. Mà lại nói đi thì nói lại, hắn trồng ra tới những vật này còn rất khá. Một bên dễ bẻ ỉ cả dùng cái xin cắm một mảnh sinh lá rau nhét vào trong miệng, một bên nhai lấy một bên mặt mũi tràn đầy phiền muộn, có thể là ta muốn ăn thịt. Hợp tí lập tức trường này đế quốc bi thép lướt mắt, trong miệng có thức ăn thời điểm không muốn nói chuyện. Xế chiều hôm nay an bài cho ta một lần cùng tại phòn, Bạch Ngân đường dây riêng nói chuyện với nhau. Gỗ Vẩn xem nói với Hợp tí, nói cho bọn hắn, tình huống khẩn cấp, cần phải nhịn chút thời gian. Hợp tí nghe được Gỗ Vẩn, lực chú ý lập tức từ trên người dễ bẻ ỉ cả rời, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, là. Đất chết bên trong uy hiếp sao? Đất chết bên trong uy hiếp, lính gác uy hiếp, Gỗ Vẩn chậm rãi gật đầu, hiện tại chúng ta chỉ sợ đã không có bao nhiêu thời gian đi chậm rãi chuẩn bị, ta hy vọng tại tận khả năng trong thời gian ngắn nắm tận khả năng nhiều lực lượng tiến lên đến hoành vĩ chi tường. Ta có loại dự cảm bất tường. Hợp tí lập tức túi đầu xuống, vâng, ta sẽ lập tức căn bài. Gỗ Vẩn nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện đang miệng đầy đút lấy rau quả salad dễ bẻ ỉ cả. Dễ bẻ ỉ cả bén nhẹ chú ý tới lao tổ tông ánh mắt, lập tức trên thân vừa căng thẳng suýt nữa nghẹn đến. Sau đó nàng mau đem thức ăn trong miệng nuốt xuống về sau nàng mới ngẩng đầu lên, một mặt mở mịt nhìn xem Gỗ Vẩn. Đã làm tốt bị đòn chuẩn bị, mặc dù nàng cũng không biết tại sao phải có bị đánh, nhưng chuẩn bị khẳng định không sai. Bất quá Gỗ Vẩn có thể không có ý định giáo huấn dễ bẻ ỉ cả, hắn chỉ là có chuyện muốn hỏi, 115 công trình tình huống hiện tại thế nào. Dễ bẻ ỉ cả lập tức nhẹ nhàng thở ra, hơi làm suy nghĩ liền hồi đáp, chủ thể lắp ráp công trình cùng chủ yếu tử hệ thống kỳ thật đã không sai biệt lắm làm xong, nhưng vật kia quy mô khổng lồ, trung tâm hệ thống vẫn cần điều chỉnh một quãng thời gian. Chủ yếu là tứ phủ cầm ức kiện trận liệt, chúng nó còn đang quen thuộc chính mình thân thể, mà lại mới lắp đặt lên đi hệ thống vũ khí. Có thể bay sao? Gỗ Vẩn không đợi dễ bẻ ỉ cả nói xong liền lên tiếng cắt ngang, biểu lộ lộ ra hết sức nghiêm túc. Ách, hiện tại liền xuất động lời chỉ sợ còn không thái hành, dễ bẻ ỉ cả có chút khẩn trương, nhưng vẫn là thành thật trả lời, ta hiện tại mỗi tuần hơn phân nửa thời gian đều tại 115 công trình bên kia, nhưng có chút hệ thống điều chỉnh cùng thích hợp điều phối không phải tăng giờ làm việc liền nhất định có khả năng tăng tốc tiến độ, từ hệ thống khảo thí cùng thần kinh tiết điểm tan tiếp đều có cố định giờ công. Mau sớm để nó bay lên, Gỗ Vẩn vẻ mặt thành thật nói, dù cho 115 công trình không đội kịp, cũng phải nhanh một chút nhường những cái kia thông dụng trên không bình đài bay lên chúng ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dùng đến chúng nó. Chương 1297, Lẫm Đông đã tới. Một hồi êm tai như là chuông gió tiếng chuông theo thần kinh kết nối bên trong truyền đến, ngồi ngay ngắn ở thống ngự chi chỗ ngồi bà xạ xì ạ chậm rãi mở mắt. Lớn như vậy khống chế trong đại sảnh giờ phút này cũng không có bao nhiêu nhân viên chuyển động, đang dùng thấp công hao hình thức tàu tuần tra quần tinh thánh điện hiện tại đang chậm rãi theo cáo lỉnh vương quốc biên cảnh khu vực trở về địa điểm xuất phát. Ở đại sảnh rìa những cái kia có màu vàng nhạt đường vòng cung ưu mỹ chống đỡ kết cấu ở giữa, nhàn nhạt quang lưu đang thong thả chảy xuôi, tại âm u thư giãn cơ giới chấn động tiếng ở giữa, tình cờ còn có khả năng nghe được một cái nào đó hệ thống phát ra nhẹ nhàng vụ vụ. Mà so với những người này hài có thể nghe được thanh âm, bà xạ xì ạ càng là có thể theo những cái kia trực tiếp cùng cứ điểm hạch tâm tương liên thần kinh kết nối nghe được đến tòa thánh điện này chỗ càng sâu hồi vang, cái kia tiếng vọng nghe trầm nhu hòa. Từ khi vợ dẫn nhị ca đại sư dẫn theo tinh thuật sư nhóm đối quần tinh thánh điện chỗ sâu tiến hành một phiên kiểm tra tu sửa, dùng mới nguồn năng lượng trận liệt thay thế những cái kia đã triệt để mất đi hiệu lực của hệ thống cũ về sau, này tòa đã trải qua ngàn vạn năm mưa gió cổ lão không thiên cứ điểm cuối cùng từ không ngừng suy sụp sụp đổ đếm ngược bên trong tránh thoát một điểm, không chịu nổi gánh nặng nguồn năng lượng hệ thống có làm sơ cơ hội thở dốc, lâu dài siêu phụ tải vận chuyển phản. Trọng lực động cơ tổ cũng khi lấy được phụ trợ động lực về sau thu được cải thiện, tại bà xạ xì ạ trong hồi ức, đây cơ hội là nàng ngồi lên thống ngự chi tòa đến nay, theo thần kinh kết nối bên trong nghe được này tòa cứ điểm thấp nhất chậm thoải mái dễ chịu cơ hở. Nhưng nàng biết này loại giảm bớt vẫn chẳng qua là tạm thời. Quần tinh thánh điện thực sự quá cổ xưa, nó đối mặt vấn đề xa hoàn toàn không phải thay thế một bộ phận nguồn năng lượng trận liệt cùng động cơ là có thể chữa trị. Ma đạo kỹ thuật tuy có dùng, lại cũng không phải vấn năng. Các nhân viên kỹ thuật làm này tỏa trên không cứ điểm trì hoãn thời gian, cũng vẹn vẹn trì hoãn thời gian, luôn có một nhật tinh linh nhóm vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm tới chân chính lâu dài đường. Nhưng này cũng không phải hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Bà xạ xì a nhẹ nhàng nuốt nuốt cái chán, nhưng bởi vì thời gian dài kết nối thánh điện hệ thống mà có chút sai chỗ cảm giác một chút khôi phục. Đồng thời nhìn về phía bên cạnh đứng hầu thị nữ hễ lại nạ, thời gian không sai biệt lắm, nhường nhân viên không quan hệ lui ra. Vâng, bệ hạ. Thiếp thân thị nữ hễ lại nạ nhẹ giọng đáp lại, sau đó quay người đối vương tòa đài cao dưới người hầu cùng bên trong vòng bên ngoài hoàng gia bọn thủ vệ khoát tay áo, thu đến chỉ lệnh các nhân viên lập tức đối thống ngự chi tòa hành lễ, sau đó theo thứ tự nối đuôi nhau mà ra, ngắn ngắn thời gian qua một lát, này lớn như vậy khống chế trong phòng khách liền chỉ còn lại có vương tọa bên trên bạch ngân nữ hoàng cùng với bên cạnh thị nữ hễ lại nạ, cùng với một đống lớn đang ở tự động vận hành cứ điểm hệ thống theo dõi. Chủ quyền khống chế chuyển di đến tự hạn chế hình thức, tiếp tục tốc độ thấp tàu tuần tra. Bà xạ xì ạ trong đầu đối quần tinh thánh điện điều khiển hệ thống rơi xuống mệnh lệnh, sau đó cong lên ngón tay nhẹ nhàng đập vương tọa lan can, một đạo cùng vương tọa tương liên thần kinh lãm đường sáng lên, khống chế đèn phòng khách ánh sáng tùy theo chuyển tối, các nơi cửa sổ cũng lặng yên đóng cửa, khóa chặt. Một giây sau, vương tọa phía trước sàn nhà liền tại nhẹ nhàng tiếng ma sát bên trong hướng hai bên trở ra, mà một tòa như là thủy tinh tế đàn thông tin trang bị theo bên trong thăng lên. Trang bị kích hoạt, hắn đỉnh chóp khảm nạm phụ trách tinh thể trận liệt cấp tốc trở nên sáng ngời, hai chùm sáng theo bên trong phóng xuất ra, giữa không trung tạo thành rõ ràng ma pháp hình chiếu. Gỗ Vẩn Sệ Sỉ cùng Dược Sệ Tở Tạ Ổ chủ tụ thân ảnh xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Rất tốt, hội nghị đúng hẹn bắt đầu. Gỗ Vẩn nhìn một chút trước mắt hai cái thân ảnh, hắn giờ phút này đang ngồi ở bên trong thư phòng của chính mình, mà bà xạ xỉ ạ cùng Dược Sệ Tở Tạ hình ảnh liền ngồi đối diện hắn, ngoại trừ hắn hình ảnh dĩa có một chút hào quang run run bên ngoài, loại cảm giác này cùng đối mặt mặt nói chuyện với nhau cơ hồ không có gì khác biệt. Hai vị buổi chiều tốt. Ba vị đế quốc lãnh tụ lẫn nhau gây nên dùng ân cần thăm hỏi, sau đó không có bất kỳ cái gì quá nhiều chào hỏi, thân hình gầy gò, tóc đen mắt đen rụt sệ tở tạ ổ chủ tù lập tức không nói vòng vo mở miệng, ta nghe nói ngươi tại tự mình thăm dò chiến thần thần quốc thời điểm ngồi lên một chiếc đi tới biển sâu chỗ sâu cổ đại phi thuyền, hai ngày sau mới trở về cái thế giới này, hiện tại ngươi trước tiên triệu tập lần này hội nghị. Ngươi phát hiện cái gì? Chiếc thuyền kia là khởi hàng giả lưu lại di sản, thuộc về một cái được xưng lính gác cổ lao trông coi hệ thống, gỗ vẫn không có dấu diếm, trực tiếp mở miệng nói ra, liên quan tới khởi hàng giả sự tình đã từng thuộc về sệ xì đế quốc độc trưởng cơ mật tình báo, nhưng theo liên minh thành lập cùng với thế giới thế cục biến hóa, nhất là phàm nhân chư quốc đối mặt chung nhau uy hiếp tiếp cận, bộ phận này nội dung bây giờ đã tại liên minh thành viên quốc ở giữa công khai, lại căn cứ các quốc gia quyền trọng, mỗi quốc gia đều nắm giữ lấy khác biệt trình độ liên quan tới khởi hàng giả tư liệu, mà tại ba đại đế quốc ở giữa, bộ phận này tình báo càng là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất cùng hưởng. Ta nghĩ các ngươi đối với cẩn thận lính gác câu này cảnh cáo hẳn là cũng không xa lạ gì. Đúng vậy, liền là cái kia lính gác. Gô Văn đem mình tại biển sâu chỗ sâu thấy hết thảy, đem mình tại lính gác mẫu cảng đạt được tình báo, đem chính mình đối chiếc phi thuyền kia quỷ dị tình huống quan sát cùng phỏng đoán đều nói ra, tại một cái có thể uy hiếp được toàn thế giới mối nguy trước mặt, những tin tình báo này cũng không có che giấu tất yếu, đem sự tình nguy cấp tình huống nói rõ ràng ngược lại có thể càng hữu hiệu nhường cùng trên cùng một chiến tuyến bọn chiến hữu xuất ra đầy đủ lực lượng. Tại gỗ văn giảng giải quá trình bên trong, dầu sẽ thở tạ cùng bạ xạ xì ạ vẻ mặt cơ hồ toàn trình đều duy trì lấy nghiêm túc, trịnh trọng trạng thái, bọn hắn cau mày, một chữ không sót nghe, tình cờ mới có thể bởi vì có nghi vấn mà lên tiếng cắt ngang một thoáng, mãi đến gỗ văn giảng giải có một kết thúc. Hệ thống truyền tin bên trong khôi phục lại bình tĩnh, bà xạ xì ạ mới đầu tiên đánh vỡ yên lặng, cho nên trước đây không lâu hải yêu nhóm theo thâm lam võng đạo bên trong vứt đến thần bí hình lập. Phương, rất có thể liền là lính gác bắt đầu hành động tín hiệu. Nếu như trước đó, chúng ta vẹn vẹn hoài nghi đám kia đất chết tà giáo đồ chuyển động cùng thâm lam võng đạo có quan hệ, như vậy hiện tại chúng ta cơ hồ có thể xác định chuyện này sau lưng chính là lính gác thân ảnh. Gô Văn gật đầu nói, nó chỗ đưa lên những cái kia hình lập phương rất có thể là một loại nào đó ma lực khống chế trang bị, hàng loạt loại kia trang bị đem tại thâm lam võng đạo bên trong hình thành một cái khổng lồ hệ thống. Một khi vật kia thành hình, như vậy lính gác cùng nhận lính gác khống chế tà giáo đồ môn đem cơ hồ trưởng khống chúng ta viên tinh cầu này mệnh mạch, hạn tính nguy hiểm không cần ta cường điệu. Dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tụ nhìn về phía gỗ vành, như vậy ngươi đối với cái này ý nghĩ là cái gì? Đem chúng ta có thể vận dụng lực lượng đều triệu tập đến hoành vĩ chi tường dưới chân, hiện tại đã không phải là tiếp tục bảo tồn lực lượng thời điểm, tại biên giới phòng tuyến sau khi hoàn thành, lập tức nhường từng cái tiến lên căn cứ hướng đất chết bên trong tiến quân, tại ô nhiễm khu thành lập lô cốt đầu cầu, cũng bắt đầu tìm tòi những cái kia tà giáo đồ tung tích. Cùng lúc đó, nghĩ biện pháp cùng đất chết trung tâm bắt được liên lạc. Cùng đất chết trung tâm bắt được liên lạc. Bà xạ xỉ á nhịn không được nhíu mày lại, gỗ vẩn câu nói sau cùng rõ ràng đưa tới chú ý của nàng, nơi đó có thể có cái gì? Gỗ vẩn tầm mắt tại Bạch Ngân nữ hoàng cùng tại Phỏn hoàng đế trên thân chậm rãi quét qua, tại sau chốc lát im lặng, hắn mới tiếng nói trầm thấp chậm rãi nói, cổ đại Gòn Đờ đế quốc cuối cùng một nhánh quân đoàn. Vẫn tại Thâm Lam giếng phế tích trung kiên thủ, bọn hắn sắp thành vì ta nhóm phản công đất chết lúc nhất kiên định đồng minh. Bà xạ xỉ á trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nàng lại vô ý thức nhìn về phía Jose Tở Tạ ổ chủ tụ. Nhưng từ vị này luôn là sụ mặt nghiêm túc nhân loại trung niên trên mặt cũng nhìn thấy không khác mình là mấy khiếp sợ biểu lộ, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, nàng mới nghe được rốt sẽ tở tạ mở miệng, ta đã nhớ không rõ này là chính mình lần thứ mấy bị ngươi làm chấn kinh, ta gộ vẹn bệ hạ, ngươi đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Vậy coi như nhiều, ôi chủ tủ, người nào không có bí mật đâu. Gộ vẹn mở ra tay nói, nhưng chúng ta những người này trên người bí mật cuối cùng đều hẳn là làm cái thế giới này an toàn cùng toàn thể phạm nhân sinh tồn phục vụ, liền giống bây giờ, chúng ta liền đối mặt với cái thế giới này lớn nhất vấn đề an toàn. Bà xạ xì ạ lẳng lặng nhìn chăm chú lấy hình chiếu 3D bên trong gỗ vảnh, sau đó nàng hơi vi điều chỉnh một thoáng tư thái của mình, đem nửa người trên nghiêng về trước, ta đồng ý thuyết pháp này. Lâm đông đã tới, lạnh lẽo hàn phong chi phối lấy bắc cảnh núi non trùng điệp, theo vài tòa chủ yếu mỏm núi tuyết động mang mở rộng, lâm đông bảo tưởng thành dưới chân thành thị cũng dần dần cùng này trời băng đất tuyết thế giới liên thành một thể, tại gió cùng trong tuyết. Vậy gia tộc mấy trăm năm che chở mảnh đất này đã bị thuần trắng bao bọc, mà đây chính là tại Lâm Đông Bảo xuất sinh lớn lên Victoria quen thuộc nhất phong cảnh. Nàng đứng tại Lâm Đông Bảo chỗ cao nhất trên sân thượng, mặc cho Hàn Phong theo bên cạnh mình gào thét mà qua, có tuyết động theo cao cao trên lầu tháp bị gió thổi rơi, tại sân thượng bên ngoài bay lả tả, nàng quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình lão nhân, trên mặt lại lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy nụ cười, này mảnh dãy núi cùng với ngoài quần sơn rộng lớn vùng quê, sơn cốc liền là tẩy gia tộc đời đời bảo hộ chỗ. Dĩ nhiên, theo Sệ Xì đế quốc thành lập, trật tự mới bắt đầu phổ biến, cũ đất đai quý tộc hệ thống đã ở trên vùng đất này tăng dã, bắc cảnh dãy núi bây giờ thuộc về toàn thể sinh hoạt ở trên vùng đất này nhân dân, quản lý mảnh đất này thì là đế quốc trao quyền dưới chính vụ sảnh, làm vì đế quốc ba đại chấp chính quan một trong, ta đê. A trả lại trừ Lâm Đông Bảo bên ngoài hết thệ phương bắc đất đai quyền sở hữu. Mộ Đở vội đi đến xương địa đài, cẩn thận từng ly từng tí dò xét cái đầu hướng xuống nhìn thoáng qua, thấy dựa vào núi thế tu kiến thành thị tại trong tầm mắt kéo dài, trong thành thị có khói bếp bay lên, lập loè nhàn nhạt ánh sáng nhạt khổng lồ hộ thuẫn bao phủ chỗ có tồn tại người ở địa phương. Hắn biết chính mình hẳn là cũng từng gặp lần này phong cảnh, nhưng hắn khắp nơi tìm trí nhớ của mình cũng tìm không thấy lần này phong cảnh một điểm bóng dáng. Chỗ lấy cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu, từ bỏ không có ý nghĩa hồi ức, cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, nhưng ngươi thật giống như vẫn đang phụ trách quản lý chỗ này bộ phận địa khu. Đây là ta làm đại chấp chính quan nội dung công việc một trong, mỗi cái đại chấp chính quan đều phụ trách lấy một chỗ làm vì đế quốc công nghiệp cùng quân sự trọng tâm trực thuộc hành tinh. Victoria nói rõ lý do nói, ta tại bắc cảnh trung tâm hành tinh ra lệnh quyền lực bắt nguồn từ đế quốc trao quyền, mà không phải ta đối với mấy cái này đất đai có bất kỳ tiên thiên quyền lực. Trên thực tế đời tiếp theo phương bắc đại chấp chính quan thậm chí không nhất định sẽ họp tẩy, mà ra tộc của ta người thừa kế có thể dựa dẫm vào ta kế thừa, ngoại trừ danh hiệu bên ngoài liền chỉ có ngài dưới chân này tòa thành bảo các gia tộc tài sản thôi. Mộ Đở còn chưa bao giờ tiếp xúc qua này loại phương diện sự tình, ít nhất trong ký ức của hắn là như thế. Giờ phút này nghe Victoria nói rõ lý do, hắn đã tò mò vừa lại kinh ngạc, cũng tại một lát suy tư về sau rất chân thành nói, cái kia người thừa kế của ngươi đối chuyện như vậy không có ý kiến sao? Chúng ta tiến hành qua thẳng thắn mà đi sâu trao đổi, hắn đối với cái này không có ý kiến. Victoria cũng rất chân thành nói, trên thực tế phần là cái vô cùng ưu tú người trẻ tuổi, hắn có người trẻ tuổi đặc hữu nhạy cảm tư duy cùng năng lực tiếp nhận, cũng vô cùng có thể hiểu được trật tự mới sự tất yếu, đồng thời vui với ôm bệ hạ tân chính, ngài hẳn còn chưa biết ta. Hắn tại thật lâu trước liền tiến nhập đế quốc học viện bồi dưỡng, cũng dùng hết sức ưu tú thành tích theo sĩ quan phân viện bên trong tốt nghiệp, bây giờ hắn đã chủ động chờ lệnh đi tới Nam Phương đất chết biên cảnh, chuẩn bị ở nơi đó bước ra hắn làm quân nhân bước thứ nhất. Vị này luôn là ở trước mặt người ngoài mặt lạnh nữ công tước nói xong, trên mặt lại mang theo hơi hơi nụ cười, ta tin tưởng hắn sẽ dùng năng lực của mình vì chính mình đổi lấy tại đế quốc một chỗ cắm rủi, mà không phải dựa dẫm vào ta kế thừa cái gì ngoại trừ danh hiệu cùng thành bảo bên ngoài đồ vật. Này cũng là chính hắn lựa chọn đường ra. Nói đến đây, nàng ngừng lại, vài giây sau mới đang suy tư bên trong chậm rãi tiếp tục nói, muốn cho những cái kia theo kịch biến bên trong sống sót còn sót lại các quý tộc tiếp nhận loại biến hóa này kỳ thật cũng không dễ dàng, cho dù là bọn họ đã quyết định đứng tại chính xác một bên, có một số việc thật đến phiên trên đầu thời điểm đối một ít người mà nói cũng là sống còn khó chịu hơn chết, nhưng nếu như giống tẩy dạng này gia tộc cái thứ nhất đứng dậy, dùng chân chính hành động tới ủng hộ bệ ra quyết định, như vậy sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, ít nhất chúng ta tại trên cột cờ treo người có khả năng trên phạm vi lớn giảm bớt. Này rất tốt, Mộ Đở nghĩ một lát, mở miệng nói ra, ta nói là hiện tại này loại trật tự rất tốt, tại Bắc Cảng, ta tiếp xúc qua nơi đó chính vụ sảnh cùng làm việc chương trình, ta trước kia cũng cùng các nơi quý tộc đã từng quen biết, cả hai so sánh rõ ràng, một ít mốc meo đồ vật xác thực cần bị mới sự vật thay thế, này không tật xấu. Victoria nghe vậy lặng lặng nhìn chính mình vị này tiên tổ một hồi, sau đó mới ngữ khí có chút quái dị nói, kỳ thật ta mới vừa rồi còn lo lắng ngài sẽ tức giận, coi ta nâng lên những cái kia trật tự mới thời điểm, tỉ như ta chỗ từ bỏ những cái kia đất đai cùng quyền lực, tỉ như tẩy gia tộc bây giờ biến hóa. Ta coi là ngài biết oán trách gia tộc trong tay ta suy yếu. Mộ Đờ ngơ ngác một chút, trên mặt hiện ra có chút phức tạp biểu lộ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phương xa dãy núi cùng với dãy núi bên trong thành thị bên trong bay lên khói bếp, yên lặng thật lâu mới làm ra đáp lại, ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng ta không có cảm giác. Nay tòa thật to thành bảo, này chút núi cùng tuyết, còn có ngươi đưa cho ta xem những cái kia đồ cổ. Ngươi nói ở trong đó có rất nhiều thứ thậm chí là năm đó ta đã dùng qua đồ vật. Có thể ta vẫn là không có gì ấn tượng. Ta chỉ nhớ lại tên của mình, nhớ lại cái họ này lai lịch, nhưng ta cùng mảnh đất này liên hệ, tựa hồ đã hoàn toàn bị ngăn cách đến một địa phương khác. Thật có lỗi, Victoria, ta lần này trả lời chắc hẳn chỉ có thể để ngươi thất vọng. Không, ngài không muốn nói như vậy, Victoria lập tức nói, ta không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là hy vọng ngài có khả năng tại đây bên trong trôi qua vui vẻ một điểm, nếu như ngài thực sự nhớ không nổi đối với nơi này ấn tượng, vậy cũng hoàn toàn có thể đem nơi này xem như một chỗ thoải mái dễ chịu nơi đặt chân, nơi này mỗi một cánh cửa vẫn là làm ngài rộng mở, dù cho ngài cũng không nhớ rõ chúng nó. Ngươi có thể nói như vậy ta thật cao hứng, Mộ Đờ nở nụ cười, kỳ thật ta tại đây ở đây đã rất vui vẻ, Victoria, dã ngoại hoang vu nhưng không có nơi này như thế căn phòng tốt, mà lại mặc dù ta vẫn không nhớ nổi chính mình đã từng sinh hoạt ở nơi này lúc sự tình, nhưng ta vẫn là tại đây bên trong tìm được thứ mình thích, cũng tỉ như tối hôm qua bữa ăn cái kia đạo canh, ngươi nói là bắc cảnh truyền thống mỹ thực, gọi là cái gì nhỉ? Ma Tắc Giam thập cẩm nồng canh. Ồ đúng, liền là cái kia thập cẩm nồng canh, ta thích cái mùi kia. Được rồi, ta sẽ phân phó phòng bếp hôm nay bữa tối làm tiếp một lần. Rất tốt, Mộ Đờ vừa cười vừa nói, ta nghĩ ta trước tiên có thể theo cái kia đạo thập cẩm nồng canh bắt đầu, một lần nữa đem nơi này xem như một cái nhà đến đối đãi. Chương 1298, Ly Hương là đám thanh niên. Làm lưu lạc 6 cái thế kỷ là mạo hiểm ra cuối cùng trở lại hắn xa cách đã lâu nhà, bắt đầu thử nghiệm bắt đầu từ số không đem một mảnh xa lạ đất đai xem như cố hương, canh giữ cửa ngõ tại lính gác tư liệu bắt đầu ở liên minh thành viên quốc thượng tầng lưu thông, không khí khẩn trương dần dần tại toàn bộ thế giới người phàm lan tràn, làm toàn bộ phương Bắc địa khu nên đón trong một năm rét lạnh nhất thời tiết, lâm đông khí tức đã tới ba đại đế quốc nhằm vào đất chết hành động, cũng cuối cùng tập trung bày ra. Tại Bình Nguyên Thánh Linh, vang dội tiếng còi hơi phá vỡ bên trên bình nguyên yên tĩnh, một hàng có sắc màu đen đồ trang, gánh vác lấy trầm trọng chủ pháo bọc thép đoàn tàu tại sức đẩy cơ quan tác dụng dưới dần dần gia tốc, hướng về nam phương dãy núi quan hải chạy tới, đoàn tàu bên trên chở đầy tiếp tế, thiết bị cùng với ý chí chiến đấu sục sôi binh lính đế quốc. Bên trên bình nguyên tuyết động bị phong dương lên, có một chút đông tuyết xoay chuyển đập vào xuyên qua đoàn tàu đường dây bên ngoài bình chướng, đập xuất hiện xe dày nặng bọc thép cùng với gia cố qua thủy tinh cửa sổ thủy tinh bên trên, tại bông tuyết bay lượn ở giữa, đế quốc đệ nhị sư đoàn bọc thép đoàn đánh dấu LM đánh giá. Tại Sệ Xì Thành, xe vận binh bọc thép đội trưởng chạy qua kỵ sĩ đường phố rộng lớn xi măng đại đạo, ma đạo cơ giới khu động cỗ xe phát ra trầm thấp tiếng nổ vang rền, phía trên gánh chịu lấy người mặc đời thứ hai ma đạo áo giáp ma năng binh sĩ, có màu sắc tươi đẹp cờ xí tung bay tại mỗi một chiếc xe đầu xe, hai bên đường ăn mặc thâm hậu quần áo mùa đông sẽ xỉ thị dân chen tại nhân tiện nói cùng cửa ngõ, tiễn biệt lấy này chút sắp lao tới đất chết tiền tuyến con cái cùng bạn bè thân thích. Mà tại đây thường quy quân đội bên ngoài, lại có một nhánh đặc thù đội ngũ tại theo quân tiến lên, bọn hắn xe bọc thép đều trang trí có thánh quang huy hiệu, dày nặng ụ súng che giáp bên trên khắc lấy một đầu bị thánh quang bao phủ, cường tráng hùng hồn thiết quyền, tràn ngập thánh quang đạo văn kinh văn bố quấn quanh ở này chút tạ cùng xe bọc thép chủ pháo cùng bánh xích váy giáp bên trên, cũng dùng cứng cáp đinh tán gia cố, mà tại đây chút thánh khiết chiến xa đằng sau, bị thánh quang chúc phúc chiến đoàn đang trầm mặc tiến lên. Bạch kỵ sĩ nhóm người mặc dày nặng động lực thiết giáp, ma lực cơ quan khu động áo giáp mỗi một lần dậm chân đều phảng phất có thể mang đến đại địa chấn động, vũ trang tu nữ nhóm thì đeo cơ giới quyền sáo, cầm trong tay tác chiến pháp chơi. NG, hào quang nhàn nhạt tràn ngập tại các nàng quanh người. Những đội ngũ này đang ở hướng về thành Nam quân dụng nhà ga di chuyển, một hàng sắt quyền trượng hạng nhẹ bọc thép đoàn tàu đã tại đứng trên đài chờ, tại nhà ga bên trong ngắn gọn tiễn đưa nghi thức về sau, bọn hắn liền sẽ tại riêng phần mình sĩ quan dẫn đầu tầm thường kể trên xe, xuyên qua hắc ám sơn mạch bên trong cửa ải, xuyên qua trong hắc sâm lâm đường sắt, chung nhau lao tới hoành vị chi tường dưới chân, cũng được phân phối đến mấy cái tiến lên trong căn cứ, trở thành nơi đó sắt thép chiến tuyến một bộ phận. Một cái quảng trường bên ngoài, một tòa cao cao lầu ký túc xá bên trong, một đôi mắt thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, đôi mắt này chủ nhân có một đầu gọn gàng mà linh hoạt tóc ngắn, ngũ quan ở giữa mang theo rõ ràng tài phòn đặc thù. Nàng quay người đi đến trong túc xá bên bàn đọc sách, thấy một cái giữ lại mái tóc dài vàng óng cao gầy thân ảnh đang ghé vào bàn bên trên nghiêm túc viết đồ vật, nhịn không được hỏi, mời dì Arno, ngươi lại tại cho nhà viết thư? Mỗi tuần đều sẽ viết. Được xưng mẩy dị hạng nô tại phòn du học sinh cũng không ngẩng đầu lên nói nói, ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy. À, ý của ta là hiện tại mặt online thông tin bao nhiêu thuận tiện à, ngươi trực tiếp cho nhà phát tin tức không phải, hoặc là nhiều hơn ít tiền, ngươi thậm chí có khả năng cùng bọn hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nữ sinh tóc ngắn biểu lộ quái dị mà nhìn mình vị này tính cách dù sao cũng hơi cứng nhắc bạn cùng phòng, viết thư nhiều chậm à, nhất là hiện tại phong tuyết nhiều, có đôi khi một phong thư 10 ngày nửa tháng mới có thể đưa đến họ vừa ạt nạn. Mặt online thông tin có mặt online thông tin chỗ tốt, viết thư có ghi tin ý nghĩa, mặc dù này chút ý nghĩa ngươi sẽ không hiểu. Mây Giảng Nô dừng bút trong tay, ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình bạn cùng phòng, Kali, ngươi cũng trông thấy cái gì rồi? Ta nhìn thấy lại một nhánh đội ngũ đang ở xuyên qua đại lộ, hướng phía thành Nam đi, bọn hắn cũng là muốn hướng đất chết tiền tuyến đi. Tên là Kali tóc ngắn nữ sinh nói ra, đột nhiên lại hơi xúc động. Cũng không biết chúng ta bên kia tình huống là như thế nào, họ vừa ạt nạn cũng sẽ có dạng này tụ họp lại kỵ sĩ cùng các pháp sư xuyên qua đế quốc đường lớn, lao tới đất chết sao? Dĩ nhiên sẽ. Trên thực tế ca ca của ta tại nửa tháng trước liền đã được phái đến An Dê tướng quân mới cứ điểm, Mây Giảng Nô biểu lộ lạnh nhạt nói nói, mà ta về nước về sau cũng sẽ xin đi tới bên cạnh, thư mời đều đã viết xong. Về nước à, Kali trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng, đúng vậy à, chúng ta cũng nhanh phải kết thúc ở bên này việc học. Thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi, thời gian ngắn như vậy vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta còn nhớ rõ ngay tại năm ngoái mùa đông, chúng ta thậm chí còn ở ngoài cửa đầu kia trên hành lang xây lên chướng ngại vật trên đường phố, ngươi mang theo hai người học sinh tại lầu ký túc xá đỉnh trắng đêm đứng gác. Mọi người mỗi ngày đều tại lo lắng sẽ có nổi giận thị dân tiến công học viện ký túc xá, mà chúng ta tất cả cảm giác an toàn đều xây dựng ở những cái kia chồng chất dâng lên bàn. Ghế bên trong hiện tại hồi ức dâng lên đơn giản giống nằm mơ. Đúng vậy, tựa như một trận hoang đường mộng hiện tại phòn cùng sẽ xì là đồng minh, chúng ta thậm chí lại ở đất chết biên cảnh cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Mây Giảng Nô nhẹ gật nhẹ đầu, Kali, ngươi nghĩ tốt sau khi trở về muốn làm gì rồi hả? Ta nghe nói ngươi đến bây giờ còn không có lấp qua tốt nghiệp hợp đồng. Ta. Kali đột nhiên có chút lưỡng lự, nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lại chỉ thấy có dồn dập đông tuyết từ không trung bay xuống, mông lung trong tầm mắt đã không nhìn thấy chi tiêu lao tới tiền tuyến đội ngũ, đế quốc học viện cổ điện thức thành bảo thức tháp lâu cùng thư viện cũng bị bao phủ tại đột nhiên tập trung dâng lên tuyết màn bên trong, ta còn không có nghĩ kỹ. Phụ thân của ta hy vọng ta trở về sớm một chút kế thừa hắn tước vị, mẫu thân của ta hy vọng ta có thể đi vào nghị hội, nàng nói nghị hội bên trong hiện tại có rất nhiều lưu cho người tuổi trẻ cơ hội, nhưng tổ phụ của ta đối với cái này cũng rất phản đối, hắn chỉ hy vọng ta có thể làm cái thành thật thật đợi trong nhà yên vui chim hoàng yến, không cần tham dự bất lưu. N cái gì chính trị phương diện sự tình. Vị này bởi vì sắp tốt nghiệp mà lâm vào mê mang quý tộc du học sinh nói xong, đột nhiên thở dài, "Ai, ta có đôi khi thật hâm mộ ngươi, con đường của ngươi rõ ràng lại rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền quyết định chủ ý phải làm vì đế quốc kỵ sĩ đi qua cả đời, ngươi hết thảy bạn bè thân thích cũng đều ủng hộ ngươi quyết định. Nay cũng không giống như là tính cách của ngươi, Mây Giảng Nô lặng lặng nhìn chăm chú lấy Kali con mắt, ngươi là một cái sáng sủa người lạc quan, thậm chí năm ngoái chúng ta trong hành lang xây lên chướng ngại vật trên đường phố thời điểm ngươi cũng so hiện đang lạc quan. Kali thè lưỡi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì đó, nàng chậm rãi đi trở về phía trước cửa sổ, túi đầu quan sát trong học viện phong cảnh trước đó tuyết động còn chưa tan ra, mới bông tuyết liền đã bao trùm túc xá lầu dưới bồn hoa cùng đường nhỏ, đang không ngừng bay xuống bông tuyết ở giữa, nàng nhìn thấy có một cái thân ảnh nho nhỏ đang chạy chậm đến xuyên qua hành lang bên ngoài đầu kia đường đá nhỏ, cái thân ảnh kia có một đầu cạn mái tóc dài màu xám, thấp bé như là hải đồng, trong ngực còn ôm cái thoạt nhìn rất dày nặng bao bọc. Đại khái là trong ngực bao bọc ảnh hưởng đến cân bằng, cũng có thể là đường đá nhỏ quá trơn, cái kia thấp bé thân ảnh đột nhiên mất thăng bằng, thân thể liền muốn hướng phía một bên trượt chân. Kali thấy cảnh này về sau vô ý thức vung lên một thoáng tay phải, lầu dưới đường mòn ở giữa liền cuốn lên một hồi hùng hồn khí lưu, đem cái kia liền muốn trượt đến hôi tinh linh nữ hài dịu dắt đứng lên, người sau bị này đột nhiên biến hóa giật nảy mình, giống như là cái con thỏ con bị giật mình một. Dạng vội vàng hấp tấp khắp nơi nhìn quanh, qua vài giây đồng hồ nàng mới rốt cục kịp phản ứng, theo đối ma lực cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía lầu ký túc xá, đối Kali chỗ cửa sổ dùng sức khoát tay áo. Được à, xem ra đối có vài người mà nói viết thư ý nghĩa liền là không có cách nào bị mạt online thông tin thay thế. Kali tại phía trước cửa sổ phất phất tay làm đáp lại, một bên nói nhỏ lấy quay người nói nói, cái kia hôi tinh linh tiểu công chúa giống như lại muốn chạy đi gửi thư, ta nhìn thấy nàng bưng lấy cái so với nàng đầu còn lớn hơn bao bọc trên đường chạy, ta một năm cho nhà viết tin cũng không có cái kia phân lượng. Dài ngoài phòng gió lạnh gào thét, phương bắc địa khu lạnh leo vào đông lấy nàng lạnh leo ôm ấp lấy hôi tinh linh thủ đô gió ca thành, nhưng mà năm ngoái mới xây thành trong chợ cung cấp ấm hệ thống cuối cùng tại năm nay phát huy tác dụng. Trời đông giá rét không còn là một trận cần ổ trong nhà tính toán tỉ mỉ lấy mỗi một khối củi đau khổ chống nổi dài đằng đằng khảo nghiệm, tại đây tòa cổ xưa rồi lại tuổi trẻ hôi tinh linh trong vương thành, phồn vinh thị trường giao dịch một mực kéo dài. Đến bờ dùm giờ hạ tuần nếu như điều kiện cho phép, nó thậm chí có khả năng bị kéo dài đến sang năm lạnh leo chi nguyệt ban đầu. Hoèn nạ bạch chỉ khoác lên một bộ mũ che màu trắng, tại đội trưởng bảo vệ mỏ lì nạ cùng đi tại trước đó không lâu mới hoàn thành tập mậu thị trường bên trong. Này tòa chuyên vì vào đông chuẩn bị thị trường có được cao cao trần nhà cùng một bộ trực tiếp cùng thị chính cung cấp ấm trung tâm kết nối nóng trao đổi hệ thống. Này đến từ sệ xì đế quốc trước vào kỹ thuật tại trong ngày mùa đông chế tạo ra một mảnh không thể tưởng tượng nổi, như mùa xuân thoải mái dễ chịu ấm lều, đến từ trời Nam. Biển Bắc các thương nhân tụ tập tại đây mảnh thị trường khổng lồ bên trong, bọn hắn thông qua phương Bắc đường sắt hệ thống cùng vòng đại lục đường tuyến mang đến nhường lúc trước hôi tinh linh bán dạo nhóm khó có thể tưởng tượng phong phú hàng hóa, mà những hàng hóa này tại đây bên trong mỗi ngày đều lại biến thành tài sản to lớn. Ta trước kia thật không nghĩ tượng qua thế giới bên trên còn sẽ có tình hình như vậy, đội trưởng bảo vệ Molina nói ra, nàng tiếng nói mang theo một loại khàn giọng, khiến cho người thoải mái dễ chịu từ tính, hắn họ mèo động vật cùng nhân loại đặc thù hỗn hợp khuôn mặt bên trên mang theo nồng đậm kỳ lạ biểu lộ, bên ngoài phong tuyết không ngừng, toàn bộ rừng muốt, thậm chí toàn bộ phương Bắc đều đã là trời băng đất tuyết, nhưng trên thị trường thương nhân cùng với trong tiểu quán khoác lác, những người lữ hành lại chỉ so với ngày xưa giảm bớt hai thành, đây là bộ phận con đường bởi vì khí trời ác liệt không thể không đóng cửa về sau kết quả. Tại xa xôi xê xì, tình huống so nơi này càng có thể để ngươi kinh ngạc, Hoèn Nạ Bạch chỉ thuận miệng nói nói, nghe nói bọn hắn học giả thậm chí đang suy nghĩ phục hồi như cũ một loại được xưng sinh thái mái vòm tà luật kỹ thuật, phải dùng khổng lồ ma pháp hộ thuẫn bao phủ nguyên một cái địa khu, sau đó tại hộ thuẫn bên trong chế tạo nhân công thời tiết hệ thống. Hoa Nga, cái kia nghe vào thật là không thể tưởng tượng nổi, Mọ Lý Nạ kinh ngạc lắc lắc chính mình lông xù cái đuôi, đây là mẹ gì tiểu thư ở nhà trong sách hướng ngài miêu tả sao? Nói thật, ta thật có chút không muốn nhớ lại lên những cái kia thư nhà, nhưng đây đúng là nàng ở trong thư nhắc lên sự tình. Hoèn Nạ Bạch chỉ thở dài, từ khi nàng đi tới Sệ Sỉ du học, ta đã nhanh cong xuống tòa kia nhân loại thành thị tất cả đường nhỏ cùng đèn đường. Đây là hôi tinh linh tộc trưởng trong nhà việc tư, làm ngoại tịch hộ vệ Mọ Lý Nạ đối với cái này dĩ nhiên không bình luận, nàng chẳng qua là ở trong lòng tính toán một chút thời gian, như có điều suy nghĩ nói ra, mẹ gì tiểu thư cũng nhanh phải hoàn thành việc học đi. Không, còn có một năm, nàng thành công thông qua được cao đẳng phù văn lo di học chứng nhận, đem muốn đi trước đế quốc phù văn viện nghiên cứu thực tập bồi dưỡng, Hoèn Nạ nói nói, nếu như hết thể thuận lợi, nàng lại ở một năm sau dùng cao đẳng phù văn học giả thân phận trở về gió ca thành mẹ dị sắp thành làm toàn bộ họ gen bộ tộc quốc cấp bậc cao nhất phù văn lo di học chuyên gia, chúng ta phù văn của chính mình nghiên cứu cũng là có hy vọng. Nay loại chuyên nghiệp đồ vật ta không hiểu nhiều, nhưng nghe vào là chuyện tốt, Mọ Lý Nạ khiêng chính mình yêu mến nhất chẳng bữa, trong đầu tưởng tượng thấy phù văn các học giả bình thường phải làm những gì sự tình, sau lưng cái đuôi không có thử một cái tả hưu vô neo lấy, đúng rồi, ta nghe nói bịt lịp phẹ cùng cá mì là hai vị thủ lĩnh đang ở hướng Thánh Sơn dùng đông phái ra quân đội, ngài biết chuyện này sao? Dĩ nhiên. Chúng ta đang ở củng cố hướng gõ đỡ đất chết những cổ đó lao phòng tuyến, nhân loại cùng thú nhân là bộ tộc quốc quân đội chủ lực, bọn hắn lại ở hành động quân sự bên trong xung phong đi đầu, mấy trăm năm đều là như thế này, hôi tinh linh không am hiểu chiến đấu, nhưng gió ca thành cũng sẽ không lâu sau phái ra chính chúng ta ma đạo hóa bộ đội, yêu tinh cùng linh tộc cũng tại làm lấy chuẩn bị, bọn hắn ma tượng cùng che giấu hành giả nhóm đã mấy trăm năm chưa từng quy mô lớn đầu nhập chiến trường, nhưng bọn hắn thiết quyền cùng lưỡi đao hẳn là vẫn mạnh mà hùng hồn. Những cổ đó lao phòng tuyến sao? Mọ Lý Nạ vô ý thức nhìn xem bàn tay của mình, bao trùm lấy lông tơ tay cầm chậm rãi nắm thành quả đấm, kéo ra về sau lại bắn ra sắc bén móng tay, tại phòn, Bạch Ngân cùng Sệ Xi đều tại hướng đất chết phòng tuyến tăng binh, Cáo Lìn Vương quốc những cái kia do các tinh linh huấn luyện ra vùng núi bộ đội nghe nói cũng có hết sức lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chúng ta đã tại dãy núi bên trong an hưởng mấy trăm năm thái bình, binh lính của chúng ta đối mặt qua hung hiểm nhất chiến đấu cũng bất quá là tiêu diệt toàn bộ theo một ít cổ lão trong xảo huyệt chạy đến ma vật, những cái kia hướng đất chết cổ lão phòng tuyến. Bây giờ thật còn có thể ngăn cản được những truyền thuyết kia bên trong kia biến thể sao? Hướng đất chết tiến lên bộ đội chủ lực là ba đại đế quốc, mặt khác đất chết biên cảnh quốc gia phải đối mặt chẳng qua là ở trong quá trình này chạy đến tiểu cổ quái vật, mặc dù ít lịp phe bọn hắn đối với cái này lộ ra có chút lo lắng, nhưng tình huống hẳn là sẽ không quá tệ. Hoẹn nạ không nhanh không chậm nói nói, tinh linh hành vị chi tưởng còn đứng ở đó đâu, những kỳ biến thể đó chung quy chỉ có thể quy mô nhỏ dù đáng ra tới. Chỉ hy vọng như thế, mọi lì nạ nhẹ nói ra, nàng nhìn lên trước mắt này phồn vinh thị trường, nhìn trên thị trường qua lại bán buôn thương nhân cùng có đủ loại huy hiệu nhãn hiệu, cơ sĩ, tràn ngập từ tính tiếng nói rất là âm u. Chúng ta vừa mới nên đón này màn phồn vinh tình cảnh. Không có người hy vọng nơi này phồn vinh sớm kết thúc, lại không người muốn cùng đất chết bên trong quái vật chiến tranh, nhưng thế giới này cũng sẽ không dựa theo ý chí của chúng ta vận hành. Hoẹn nạ bạch chỉ nhẹ nói ra, phát triển thương nghiệp cùng ổn định thị trường đều xây dựng ở mạnh hùng hồn an toàn bảo đảm dưới, chỉ có sống sót, chúng ta mới có tư cách đi thảo luận cái gì kinh tế phồn vinh. Mọ Lý Nạ như có điều suy nghĩ nghe bên cạnh vị này thấp bé lại thông minh hôi tinh linh thủ lĩnh theo như lời nói, mà đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn tóc đen nhân loại đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, cũng hướng về bên này đi tới. Sơ họa kẻ tiên sinh, Hoẹn Nạ cũng nhìn thấy cái kia hướng bên này đi tới thân ảnh, nàng nhận ra cái kia là người của mình loại cố vấn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, xảy ra chuyện gì rồi hả? Mẹ gì tiểu thư thư nhà đưa đến, nữ sĩ, cố vấn sơ họa kẻ hơi hơi cúi đầu nói nói, đã đặt ở ngài trên bàn sách. Hoẹn Nạ trên mặt mỉm cười trong nháy mắt cứng đờ. Một lát sau, nàng hướng bên cạnh nghiêng đầu một chút, một mặt bất đắc dĩ nói ra, "Mọ Lý Nạ, ngươi biết không, căn cứ thư tín truyền lại tốc độ cùng mẹ gì viết thư nhà hiệu suất, làm một phần thư nhà đặt ở trên bàn sách của ta lúc, liền mang ý nghĩa nàng đã đang chạy đi đưa một phần khác bao bọc, cho nên ta hiện tại cảm nhận được gấp đôi áp lực. Nhưng theo trên thực tế, ngài hiện tại chỉ cần đọc một phong thư." Mọ Lý Nạ vẻ mặt thành thật cải chính. "Đúng vậy à, một phong tin." Hoẹn Nạ cơ hồ cắn răng hàm nói ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mình cố vấn, "Sở Bạ Kệ tiên sinh, ngươi nói trên thế giới có hay không một loại ma pháp có thể trong nháy mắt nắm hàng loạt chữ viết đều quét tiến vào một cái trong pháp trận, sau đó trong nháy mắt nắm bên trong có ít mấy câu cho lấy ra, lại trong nháy mắt nhét vào đầu góc của ta bên trong. Nữ sĩ, thỉnh thực tế một chút, nhanh đọc ma pháp cũng là có cực hạn." "Được a, ta cũng cảm thấy không có." Chương 1299, Pạ Dẹ Mèo Đài Thiên Văn Đêm Đông. Màn đêm buông xuống, trong suốt tinh không bao phủ tĩnh mịch Pạ Dẹ Mèo cao điểm, mùa đông hàn phong từ phương xa gào thét mà tới, tại xi măng xây thành tường cao cùng kim loại đúc thành chống đỡ lương khung ở giữa mang theo trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Trang nghiêm cao ngất đài thiên văn đứng lặng tại đây mảnh từng suýt nữa thành vì nhân loại hai đại đế quốc chiến tranh bạo điểm cao điểm bên trên, đứng lặng tại đây lãnh triệt đêm đông bên trong. Độ cao tinh vi thấu kính tổ tại cơ giới trang bị điều chỉnh hạ thông thả quý vị, đài thiên văn ngay phía trên trong màn đêm mơ hồ rõ ràng mấy cái lấp lánh phù văn ở giữa chỗ phát họa ra bầu trời đêm bảy biển ra xa so với khu vực khác bầu trời càng thêm trong suốt trạng thái, lại có một tầng phảng phất lọc kính màu sắc bao trùm tại cái kia khắp trời đầy sao ở giữa, nương theo lấy hàn phong mang đến âm u tiếng vang, lại một tổ thấu kính cùng thủy tinh trận liệt theo công trình kiến trúc. Đỉnh chóp thông thả kéo ra mái vòm trung bình chết lên thăng, chỉ hướng đã ở vào bầu trời đêm điểm cao nhất mù sương tỏa phụ cận. Đài Thiên Văn bên trong, tóc trắng thơ, thân hình gầy gò mọt găng Hugo đem đến tiếp sau quan chắc cùng ghi chép công tác giao cho mình trợ thủ, hắn nện bước hơi có chút mệt mỏi bước chân hướng đi khu nghỉ ngơi vực, thấy hảo hữu trí giao của mình, Đài Thiên Văn đệ nhị người phụ trách bèn dạ mỉm đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh, trong tay bưng lấy một bản sách báo, cao mày phảng phất một đoàn nhiều nếp nhăn vào đông. Đại khái là nghe được tới gần tiếng bước chân, đang chau mày chầm chậm trong tay sách báo bèn dạ mỉm ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ mọt găng thân ảnh về sau, vị này xuất thân từ thánh su nhì trước cung đình pháp sư mới hơi triển khai lông mày, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, à, xem ra ngươi cuối cùng rút xong. Mỗi khi mù sương tỏa đến điểm cao nhất thời điểm đều muốn một lần nữa hiệu chỉnh nơi này thấu kính tổ, chuyện này ta có thể không yên lòng giao cho những cái kia chân tay lóng ngóng người trẻ tuổi chủ thấu kính đập hỏng một điểm ta liền muốn đau lòng muốn chết, mặt găng thuận miệng nói ra, ngay sau đó trên mặt lộ ra tò mò biểu lộ, ngươi đang nhìn cái gì? Ta nhìn ngươi biểu lộ đơn giản giống như là muốn ra cửa cùng người quyết đấu. Bèn dạ mỉm nghe xong cái này lập tức vẻ mặt so vừa rồi còn hỏng bét, vị này màu da hơi đen trước cung đình pháp sư nhịn không được cơ trong tay sách báo đối lao hưu lớn tiếng phàn nàn nói, luận văn, một bài mới nhất phát biểu tại ma đạo tuyến đầu trên tạp chí, khiến cho người bất an luận văn. Đáng chết, ngươi nói không sai, ta hiện tại thật có điểm muốn tìm người quyết đấu, dùng đại hỏa cầu cùng thiểm điện tiễn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tắm rửa cũng so thấy thứ này muốn cho nhân thân tâm buông lỏng. Ha ha. Một bài luận văn vậy mà có thể để cho chúng ta đại học giả phát điên đến trình độ cỡ này, lần ta nhìn thấy ngươi lộ ra bộ dáng này vẫn là 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ xem xong phủ văn lo di học tường giải về sau. Mọt găng nhìn xem lão hữu này khoa trương bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng, già mua khuôn mặt bên trên nếp nhăn đều chồng chất dâng lên, hắn hướng về phía trước vươn tay, cũng cho ta nhìn một chút này chữ viết ở giữa đến cùng có cái gì ma lực, lại có thể nắm một cái đại ma pháp sư dạy vỏ thành dạng này. Hắn nhận lấy trong tay đối phương ma đạo tuyến đầu tạp chí, đây là do đế quốc ma năng bộ phận kỹ thuật quan phương sáng phát, do dễ bệ ỷ ca điện hạ cùng cắt mèo đại sư trên danh nghĩa biên soạn, Tại ma đạo kỹ thuật lĩnh vực tối vi quyền uy chuyên nghiệp kỹ thuật sách báo, hắn phát hành lượng không lớn, nhưng mỗi một cái có nhất định ma đạo tạo nghệ lại có thể bắt kịp thời đại hiện đại học giả đều dùng có được cũng đọc hiểu mỗi một kỳ ma đạo tuyến đầu làm vinh, điểm này một găng bản thân cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn hai ngày này quá bận rộn, còn chưa kịp hiểu rõ nhất một thời kỳ mới tập san bên trên đều có cái gì nội dung. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất trước cho đầu góc của mình phóng thích một cái an thần thuật. Bẹn dạ mỉm nhìn xem một găng con mắt, có chút tức giận lại có chút danh manh nhắc nhở lấy, lật ra liên quan tới ma lực gợn sóng thuộc tính sau lưng vạn vật cơ sở nghĩa rộng phỏng đoán cái kia một bài, đúng, một bài chiếm nửa bản sách cái kia, trước nhanh đọc một lần đi, này đối tâm trí của ngươi có chỗ tốt. Dài như vậy sao? Mà lại cái này kỳ quái tiêu đề là chuyện gì xảy ra? Một găng có chút ngoài ý muốn nói thầm lấy, rất nhanh liền tìm được ngày đó tại chỉnh bản kỳ san bên trong chiếm cứ độ dài lớn nhất văn chương. Kết quả còn không có lật xem nhiều ít liền nhịn không được nhíu mày, cái này cứng đờ sinh sơ ngữ pháp, cơ hồ dẫm lên tuyến hợp lệ viết, không nghiêm túc không hợp quy tắc phái từ dùng câu. Đây quả thật là một bài có khả năng phát biểu tại ma đạo tuyến đầu bên trên luận văn. Tôn nữ của ta viết nhật ký đều so cái này lưu loát được nhiều. Còn không có như vậy không thể tả, lão bằng hữu, mặc dù thiên văn chương này ngữ pháp xác thực có như vậy một chút không thạo, nhưng nó tối thiểu đã làm được tự thuật rõ ràng có thể đọc. Bèn dạ mỉm thở dài, không nhanh không chậm nói xong, văn chương tác giả phái từ dùng câu giống như là cái lần thứ nhất viết luận văn tân thủ. Nhưng bên trong hết thể dính đến lý luận cùng tri thức nội dung đều cực kỳ chuẩn xác lại chuyên nghiệp, đây cũng là để cho ta ý thức được nó nội hạch giá trị trọng. Yếu nguyên nhân ngươi hẳn là nghiêm túc nhìn xuống, nó nội dung mới là đáng giá nhất ngươi quan tâm. Nội dung? Mặc găng nhíu nhíu mày, một bên hướng phía dưới lật ra trang sách một bên nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, xác thực, bộ phận này liên quan tới ma lực gợn sóng thí nghiệm giảng giải cùng với tham số cũng không có vấn đề gì, còn có nơi này. Ân. Hả? Lão pháp sư từng tờ một hướng hạ đảo đi, tại ma pháp phụ trợ hạ tốc độ cao đọc cũng phân tích ngày đó luận văn nội dung. Trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng đặc sắc, lông mày cũng càng ngày càng gấp hóa, cuối cùng hắn dứt khoát trực tiếp ngồi xuống bèn dạ mỉm bên cạnh, một bên cắn răng nghiến lợi nhìn xuống lấy một bên vô ý thức trước sau lay động thân thể, đây là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen, mỗi một lần hết sức chăm chú suy nghĩ đều sẽ dạng này, mà bèn dạ mỉm thì sớm đã chuẩn bị xong nước. Cha cũng đẩy lên một găng tay bên cạnh, cường độ cao suy nghĩ cùng quá đầu nhập độc là nhất định sẽ miệng đắng lưỡi khô. Cái này, đây là người có thể nghĩ ra được mạch suy nghĩ. Một găng còn không có nắm luận văn xem xong, liền đã không nhịn được mở miệng nói ra. Hắn một bên lẩm bẩm một bên nâng chung trà lên nước uống một hơi cạn sạch, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh lão bằng hữu, vạn vật vi mô cơ sở là đợt hoặc có đợt thuộc tính rung động đơn nguyên, thế gian hết thảy tồn tại, tại thế giới tầng dưới chót nhất đều có thống nhất tính chất, vật chất cùng năng lượng ở giữa khác nhau vẹn vẹn bước sóng cùng tần suất khác biệt, mà ma lực có thể là một loại tính chất. Đặc thú nhất ba, nó tràn ngập tại toàn vũ trụ lại tác dụng tại hết thảy, cho nên rất nhiều ma lực cùng vật chất hỗ trợ lẫn nhau trở thành khả năng. Này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi xem, ta nhắc nhở qua ngươi, bèn dạ mỉm lúc này ngược lại không có ngay từ đầu xúc động cảm xúc. Ngược lại còn đang cười trấn an Mặc Găng, nụ cười kia bên trong mang theo một loại nào đó mặc dù bần đạo chết nhưng thấy đạo hữu cũng chết tại cùng một cái trong hố thật sự là thật vui vẻ ý vị, mặc dù chính hắn hẳn là nghĩ không ra tinh diệu như vậy ví von, hắn lại rót một chén trà xanh, một bên đẩy đi qua một bên hảo tâm tức giận nói nói, ngươi hẳn là bình tĩnh một điểm, ngươi số tuổi, nhưng so với ta lớn hơn, ngươi lúc này cũng là tỉnh táo lại. Mặc Găng trừng trong mắt, vô ý thức cơ trong tay tập san, ngươi cũng xem xong rồi, ngươi có thể tiếp nhận cái kết luận này. Chúng ta toàn bộ thế giới vật chất trên bản chất hẳn là bắt nguồn từ một cái nào đó khởi nguyên điểm một lần đặc thù rung động, chúng ta chỗ nhận biết toàn bộ hiện thực đều có thể là một lần vô hạn quy mô bị chấn động cực kỳ ngắn ngủi một lần có thứ tự gợn sóng, ma lực là đợt, vật chất là đợt, người ta như vậy có máu có thịt người, nếu như nắm chính mình vô hạn hủy đi phân phát, như vậy cơ sở nhất cái kia đơn nguyên cũng là tại rung động, nó thậm chí khả năng tại đặc biệt bước sóng cùng tần xuất hạ cùng với những cái khác vật chất sinh ra can thiệp. Đời ta đều chưa từng nghe qua như thế. Hoang đường sự tình. Nhưng ngươi không có cách nào chứng minh nó, không phải sao? Bèn dạ mỉm mở ra tay, chỉnh bài văn chương logic là trước sau như một với bản thân mình. Nói nhảm. Nó đương nhiên là trước sau như một với bản thân mình. Nó từ đầu tới đuôi liền là theo có hạn mấy cái hiện tượng cùng một cái người nào đều không cách nào chứng thực quan trắc kinh nghiệm bên trong suy luận ra tới một giả thiết. Giả thiết ngươi hiểu không? Chính nó đều không nói chính mình nhất định là thật, ngươi để cho ta làm sao đi chứng ngụy nó. Ma pháp nữ. Hoàng đế bệ hạ à, làm giả bố trí dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng cũng không thể làm như thế không hợp thói thường. Mặc găng nhăn trông nóng khuôn mặt lẩm bẩm. Tựa hồ là bởi vì thấy một bài quá hoang đường dân gian nghiên cứu ma pháp văn chương xuất hiện tại như thế chuyên nghiệp tập san bên trên mà rất đỗi nổi giận, đến mức hắn cũng không có chú ý tới bên cạnh lão hữu vừa rồi trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười cổ quái, sau đó hắn lại nhịn không được nắm tạp chí lật đi ra, cực nhanh đảo hướng luận văn cuối cùng, một bên đảo một bên nói nhỏ lấy, ta muốn nhìn nó đằng sau còn có cái gì. A, ta thiên, ngươi xem một chút đây là cái gì? Bài này không cần trích dẫn bất luận cái gì tham khảo văn hiến, bèn dạ mỉm a. Một bài luận văn, bên trong cũng dám như thế viết. Cái tác giả này cho là mình là ai? Vạn pháp chi nguyên sao? Vẫn là cho là mình là hoàng đế bệ hạ? Không được, ta muốn nhìn đây rốt cuộc là do ai viết, lại là người nào vậy mà cho phép dạng này luận văn thông qua, còn đường hoàng phát biểu tại ma đạo tuyến đầu bên trên, ta nhất định phải gửi công văn đi nghi vấn bản này luận văn nghiêm cẩn. Trời sinh tính nghiêm khắc lao pháp sư nhịn không được lớn tiếng oán trách, đây là một loại tại chính mình yêu quý lĩnh vực thấy người xa lạ xông tới làm loạn về sau sinh ra bản năng mâu thuẫn. Hắn vừa nói một bên nắm trang sách đảo đến cuối cùng, mà ở bên cạnh bẹn dạ mỉm càng ngày càng tươi cười quái dị bên trong, oán trách của hắn tiếng hơi ngừng. Hắn biết đến ở trong nước ma đạo cùng phù văn lĩnh vực có danh tiếng đại nhân vật tên cơ hồ toàn treo ở phía trên, mà lại tại những cái kia tên trước đó, càng là còn mang theo hai cái hắn nghĩ đều không cảm tưởng tên. Đến, uống chén trà. Bẹn dạ mỉm đem đã có chút lạnh đi nước trà hướng phía trước đẩy một cái, vẻ mặt ôn hòa nói xong, một sẽ ra ngoài tìm người quyết đấu. Ta muốn quyết đấu với ngươi, lập tức liền hiện tại ngươi có phải hay không theo vừa mới bắt đầu liền đợi đến cười nhạo ta rồi. Mặc găng cuối cùng kịp phản ứng, trừng trong mắt nhìn xem bên cạnh lão bằng hữu, ngay sau đó hắn lại đột nhiên một mặt khẩn trương co lên cổ nhìn chung quanh, hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta vừa rồi không có mắng quá khó nghe à. Cảm tạ chính ngươi từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng đi, đang mắng người lĩnh vực từ ngữ lượng thiếu thốn nhường ngươi vừa rồi biểu hiện còn không tính quá bất hợp lý. Bẹn dạ mỉm nhún nhún vai, mà lại nói thật, ta cho rằng bản này luận văn nắm các tác giả tên đặt ở cuối cùng hẳn là cố ý, bất quá người ta đều không cần quá hù dọa chính mình, chúng ta cũng không có sinh hoạt tại một cái cao áp mà khắc nghiệt quân chủ thủ hạ. Không, ta khẩn trương nhất không phải bệ hạ tên. Mặc dù cái kia cũng cho ta rất khẩn trương, nhưng ta càng để ý là một cái khác, Mặc Găng vẫn vô ý thức đệ thấp lấy thanh âm, phảng phất là sợ mình không cẩn thận nói ra một cái nào đó chữ đều sẽ xúc động một ít không thể diễn tả lực lượng, ngươi chú ý tới sao? Cái tên đó gọi mẹ ở Mina, có lẽ chẳng qua là cái trùng tên đâu. Bẹn dạ mỉm biểu lộ cũng có trong nháy mắt rõ ràng lưỡng lự, nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái tên này nghĩ trùng tên cũng không dễ dàng. Lão bằng hữu của ta, Mặc Găng nhỏ giọng nói xong, không có đọc bao nhiêu sách thôn quê thôn hắn có lẽ còn có thể cho con của mình mù lên này loại tên, nhưng một cái có thể tại ma đạo tuyến đầu phát biểu này loại luận văn, đồng thời còn có thể tại văn chương cuối cùng phụ lên những cái kia tên người tin tưởng nàng hoặc là cha mẹ của nàng lại không biết mẹ ở mìn nạ chỉ hướng vị nào tồn tại sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều, Mặc Găng. Bẹn dạ mỉm khe khẽ lắc đầu. Như lời ngươi nói cái vị kia tồn tại đã vẫn lạc. Đúng vậy a, đã vẫn lạc. Bất quá ngươi ta đều tiếp xúc qua thần quyền ban trị sự hạng mục, ngươi cũng biết đại thiên văn tác dụng. Chúng ta là biết một chút chân tướng. Nghe Mặc Găng này mịt mờ lý do thoái thác, Bẹn dạ mỉm dĩ nhiên biết lão bằng hữu là tại chỉ cái gì, hắn nhẹ thở nhẹ một cái, tầm mắt rơi vào cái kia bản mở ra tập san bên trên, cái kia đối với hết thảy pháp sư mà nói đều cực kỳ tên quen thuộc thiêu động hắn ánh mắt, yên lặng sau một hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng nói ra, vừa nghe nói hắn ngã xuống thời điểm, ngươi thương tâm quá sao? Kỳ thật còn tốt, ta cũng không cảm giác mình là cái cỡ nào thành tín tín đồ, hoặc là nói trên thế giới này hơn phân nửa căn bản lại không tồn tại cái gì thành tín ma pháp tín đồ. Mặc Găng thở dài, lắc đầu, nhưng ta vẫn phát một đêm đốc, ta chưa nghe nói qua loại sự tình này, lần thứ nhất trải qua, ta lúc ấy cũng không biết nên làm như thế nào. Ta và ngươi cũng gần như, Bẹn dạ mỉm cho mình cũng rót chén trà, nhưng sau này, thần quyền ban trị sự thành lập, ta giống như ngươi, tại bình thường công chức bên ngoài lại thêm một cái thần quyền ban trị sự tầng dưới chốt biên chế, liền bắt đầu tiếp xúc đến một chút tin tức. Mặc Găng túi đầu yên lặng không nói. Chẳng qua là giơ ngón tay lên nhẹ nhàng phất qua cái kia in ấn bản trang sách, đầu ngón tay tại một cái tên bên trên dừng lại sau một lát mới đột nhiên mở miệng, nếu như đây thật là nàng, ngươi nói, đây không phải rất tốt sao? Lao Hưu thanh âm mang theo ý cười, này nhẹ nhàng cảm xúc nhường Mặc Găng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu tới. Chúng ta lần này cách nàng có thể hết sức gần, Bẹn dạ mỉm vừa cười vừa nói, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, chúng ta trước kia chỉ có thể đối nàng cầu nguyện, lại ngay cả đáp lại đều nghe không được, súng bái một cái hư vô mở mịt ký hiệu, cái kia ký hiệu lại không giải thích được bất kỳ vật gì. Có thể hiện trong tay ngươi liền cầm lấy nàng tư tưởng, nàng đang suy nghĩ gì, nàng tại nghiên cứu cái gì, nàng muốn cùng chúng ta thảo luận cái gì, đều rõ ràng viết ở chỗ này, chúng ta thậm chí còn có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, nữ sĩ nàng ngữ pháp trình độ rất tồi tệ, rõ ràng là lần đầu tiên viết đồ vật, nàng bản này luận văn thậm chí rất có thể đã là bị người hỗ trợ trau chuốt qua. Ha ha, ngươi nói như vậy có không điểm không tôn kính. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói như vậy sao? Điều này cũng đúng, Mặc Găng biểu lộ có chút quái dị lẩm bẩm, biểu lộ lộ ra do điểm mê hoặc, xác thực, thấy thiên văn chương này về sau, ta đối vị nữ sĩ kia cảm giác giống như trở nên rất kỳ quái. Nàng vậy mà tại giống như chúng ta học tập cùng nghiên cứu những vật này, mà lại nàng còn tìm bệ hạ của chúng ta cùng cặc mèo đại sư bọn hắn liên danh. Bẹn dạ mỉm chớp chớp mắt, vậy ngươi bây giờ còn cân nhắc gửi công văn đi nghi vấn sao? Mặc Găng lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng ở ngốc trệ sau một lát, vị này xuất thân từ thánh su nhì hoàng gia chiêm tinh sư lão pháp sư ngược lại giống như là bị kích thích cái gì đấu trí, mở to hai mắt ngay thẳng cổ, viết, vì cái gì không viết? Ngươi không thấy văn chương cuối cùng còn chuyên môn dùng to thêm tiểu chữ viết một đoạn văn sao? Bài này vẹn vẹn đối với chúng ta cái thế giới này tầng dưới chốt chân tướng là một cái thô thiển suy đoán, không đáp bị coi là bất luận một loại nào phán đoán hoặc kết luận, hoan nên hết thể có chi ở đây các học giả đối bản văn đề ra hết thể nội dung tiến hành nghi vấn cùng nghiên cứu thảo luận, tại học thuật chi lộ bên trên, bất luận cái gì nghiêm cẩn hợp lý tiếng chất vấn âm đều không cần hướng bất luận cái gì quyền uy túi đầu bình thường luận văn đàn. Dê sau cũng không có câu nói này, lời này rõ ràng là bệ hạ cùng với vị nữ sĩ kia cố ý lưu cho chúng ta. Chương 1300, rơi vào. Mặc Găng phảng phất bị nhen lửa hừng hực đấu trí. Vị này xuất thân từ cũ Ars cung đình pháp sư hàng ngũ lao học giả từng dùng làm mình đã là cái coi nhẹ vạn vật người, tuế nguyệt mang cho hắn ổn trọng cùng lạnh nhạt, nhưng hai năm này hắn lại phát hiện mình tại đối mặt mới sự vật lúc nhiệt tình kỳ thật chưa bao giờ biến mất qua, hắn lần trước cảm giác mình nhiệt tình cháy hương hực, còn ngay tại này tòa vạ rẹ mẹo đài thiên văn vừa mới hoàn thành thời điểm. Khi đó hắn lần thứ nhất xuyên thấu qua hiện đại hóa phụ ma thấu kính tổ cùng tự động hiệu chỉnh trận liệt quan chắc đến so dĩ vãng thấy rộng lớn mấy lần tinh không, thời đại mới ghi chép thiết bị tại bên cạnh hắn cách chít phun ra từ mặt khác thiên văn quan chắc điểm thời gian thực tham số, thông tin đầu cuối bên trong truyền đến đế đô ân cần thăm hỏi. Tại nguyên một cái thời đại ầm ầm mà tới thời điểm, hắn đã từng như hôm nay một dạng xúc động. Bình tĩnh mà xem xét, đối với ngày đó tìm từ khó chịu ngữ pháp ngây thơ luận văn bên trong nhắc tới phỏng đoán bản thân, hắn mâu thuẫn kỳ thật không hề giống chính mình biểu hiện ra mãnh liệt như vậy, cứ việc cái kia phỏng đoán nội dung quá không thể tưởng tượng, nghiêm trọng vi phạm với người bình thường với cái thế giới này nhận biết, nhưng làm một cái tại ma pháp huyền bí bên trong thăm dò hơn nửa đời người lao học giả, hắn biết trên thế giới này có rất nhiều chân lý vốn là cùng mọi người. Trực giác cảm giác đi ngược lại, có thể nói đi thì nói lại. Lý giải sắp xếp hiểu, bộ kia thống nhất gợn sóng phỏng đoán lời giải thích cũng thực sự không hợp thói thường quá phận, nhất là hắn lý luận chống đỡ bộ phận, đối với một cái giống mọt găng dạng này NGH. Tiêm cần lại truyền thống học giả mà nói quả thực là không có thể tiếp nhận. Chỉ dựa vào đối ma lực gợn sóng tinh chất kéo dài giải đọc, chỉ dựa vào đối một chút hiện tượng suy đoán, chỉ dựa vào một lần người bên ngoài vô phương phòng chế, không thể lưu lại bất luận cái gì ghi chép dấu vết quan trắc kết quả, liền đối toàn bộ thế giới nền tảng tiến hành to gan như vậy giả thiết mặc dù toàn bộ phỏng đoán cuối cùng làm được nội bộ trước sau như một với bản thân mình. Nhưng mặt găng đối với bộ này phỏng đoán rất nhiều tiền đề cũng không đồng ý. Dù cho đưa ra bộ này phỏng đoán người gọi mẹ ở mỉn nạ đều không được lại thêm hoàng đế bệ hạ tên cũng không được. Vậy xem ra ngươi là không có ý định cùng ta quyết đấu. Bèn dạ mỉm nhìn xem lão bằng hữu đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn uống hết trong chén một điểm cuối cùng đã lạnh đi nước trà, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trải rộng ra ở trên bàn tạp chí, khóe miệng vẫn là không nhịn được khẽ nhăn một cái. Rõ ràng đối với hắn mà nói thứ này vẫn không thế nào dễ dàng tiếp nhận, nhưng hắn cũng không có mặt găng như thế lập tức liền chuẩn bị gửi công. Văn đi phản bác xúc động, hắn chẳng qua là lung lay đầu, từ trên ghế đứng lên, thứ này để cho ta hoa mắt chóng mặt. Ngươi tại đây bên trong tiếp tục nghiên cứu đi, ta muốn đi thấu kính trận liệt bên kia điều chỉnh đầu óc. Ta đi chung với ngươi thiên văn chương này bên trong nội dung cũng không phải này trong thời gian ngắn liền có thể nghiên cứu xong. Mọt găng cũng đứng dậy theo nói, hai ngày này quan chắc điều kiện một mực rất không tệ, chúng ta vừa vặn có khả năng hoàn thành đối mù xương tòa chung quanh 16 viên tối ba tinh một lần nữa chắc định, những cái kia theo thánh xù nhỉ mang ra tư liệu đều quá cổ xưa. Muốn đem bên trong hết thảy bỏ sót sai lầm địa phương đều hiệu chính một lần cũng không phải đơn giản công tác. Hai vị tinh tướng đại sư một bên trò chuyện với nhau vừa đi về phía ở vào trong đại sảnh hình tròn van xin tiêu điểm bình đài, nhưng vào lúc này thủ tại tiêu điểm bình đài bên cạnh một tên trợ thủ lại đột nhiên chủ động hướng bọn họ chạy tới. Người tuổi trẻ kia trên mặt mang theo khẩn trương cùng hoang mang vẻ mặt, hai vị đại sư, các ngươi mau đến xem hình vẽ đột nhiên có chút không bình thường. Bèn dạ mỉm cùng mọt găng vô ý thức liếc nhau một cái, sau đó bước nhanh đi theo trợ thủ sau lưng đi tới tiêu điểm trước bình đài. Này cái gọi là tiêu điểm bình đài kỳ thật liền là đài thiên văn chủ thấu kính tổ cuối cùng quan sát trang bị, nó là một cái an trí ở trên mặt đất, đường kính ước chừng 3 mét đang hình tròn bình đài, chính giữa bình đài mặt đất bên trên thì khảm nạm lấy một khối đi qua tinh vi mài cùng ma lực hiệu chỉnh nhân tạo thủy tinh bên trong rót vào đặc thù luyện kim dung dịch, nó có khả năng cùng ngay phía trên thấu kính tổ cùng với phiêu phù ở đài thiên văn vùng trời phù văn trận liệt phát. Sinh cộng minh, tướng chủ thấu kính chỗ quan chắc được tinh không chuẩn xác hình chiếu đến thủy tinh mặt ngoài, mà thông qua bình trung quanh đài một chút thao túng thiết bị. Thủy tinh bên trong chỗ hình chiếu ra tới hình ảnh còn có khả năng tiến hành co lại thả, ghi chép, hoặc hoán đổi đến MA lực tầm mắt. Trên bản chất, cái này quan chắc trang bị cùng đã từng Thánh Su Nhỉ Hoàng gia Đài Thiên Văn sử dụng ma pháp trang bị công năng cùng nguyên lý kỳ thật đều không khác mấy, nhưng tinh vi hiệu suất cao công nghệ hiện đại nhường cơ giới khu động dưới thấu kính tổ cùng dựa vào mạt ôn lại cung cấp năng lượng cháy chút thủy tinh đều có vượt xa dĩ vãng tính ổn định cùng tăng lên không gian. Đối với mọt găng mà nói, thứ này so với hắn năm đó ở Cũ Vương Đô đã dùng qua lao già cần phải dùng tốt được nhiều. Hắn tới đến bình địa đài, nhìn về phía khảm nạm tại chính giữa bình đài, bị một tầng trong suốt vỏ ngoài bảo vệ cháy chút thủy tinh, trợ thủ của hắn thì đứng ở một bên khống chế đầu cuối trước, điều chỉnh đài thiên văn thượng tầng bộ kia khổng lồ, tinh vi, phức tạp trang bị, nương theo lấy cơ giới vận chuyển tiếng vang cùng với dòng ma lực qua đạo ma kết cấu lúc tiếng ông ông, lão pháp sư thấy khối kia cháy chút thủy tinh mặt ngoài nổi lên đen kịt gợn sóng lại dần dần bình phục trở. Thành bầu trời đêm bộ dáng, lấm ta lấm tấm ánh sáng hiện ra ở mảnh này màu đen màn che bên trong nhưng mà mỗi một ngôi sao chúng quanh đều có thể thấy như có như không màu lam huyền quang. Toàn bộ bầu trời bối cảnh bên trong cũng giống như che kín rất nhỏ lại phiền lòng, như là sợi tóc cảm đạm đường cong. Vừa rồi đột nhiên biến thành như vậy, một tên khác trợ thủ có chút khẩn trương nói, lúc ấy ta cùng bá giam nạp đang điều chỉnh ma lực lọc kính bắn ra cánh tay, muốn cho cái kia lọc kính trồng chất đến chủ thấu kính tổ bên trên, chúng ta phối hợp như vậy qua rất nhiều lần, từ trước tới giờ không xảy ra vấn đề, lần này cũng không có xảy ra vấn đề, hệ thống hết thể như thường, hết thể cánh tay máy đều tại dự định vị trí cùng góc độ, phù văn trận liệt cũng không có báo sai, nhưng hình ảnh lại đột nhiên biến thành dạng này, bất kể thế nào điều chỉnh đều không dùng. Các ngươi không có đụng phải chủ thấu kính, bất luận cái gì cơ giới va chạm hoặc là nhẹ nhàng phá xoa đều không có. Bèn dạ mỉm cau mày, hết sức nghiêm túc hỏi. Không có, chúng ta có thể xác định. Trợ thủ vội vàng nói, trên thực tế hệ thống điều chỉnh đúng chỗ về sau hình ảnh còn bình thường tốt trong vài giây, sau đó ai cũng không nhúc nhích nó, mới đột nhiên biến thành dạng này. Kỳ quái. Bèn dạ mỉm cau mày, quay đầu nhìn về phía mặt găng. Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua này loại trục trặc. Nếu như là thấu kính tổ hư hao, trên tấm hình ma bệnh không nên đều phủ kín toàn bộ thủy tinh, nếu như là không phải thực thể lọc kính trục trặc, cái kia phủ văn trận liệt hẳn là sẽ báo động. Muốn hay không đi mái vòm bên trên kiểm tra một chút? Mặc găng theo vừa mới bắt đầu liền cau mày không nói một lời, mãi đến bèn dạ mỉm tiếng nói vừa ra, vị lao pháp sư này mới như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía đài thiên văn phía trên đang đứng ở mở ra trạng thái nóc nhà, sau đó hắn nhẹ nhàng dừng một chút chân, toàn bộ thân thể liền bay lên trời, bay về phía bộ kia khổng lồ thấu kính trang bị phương hướng. Bất quá thời gian qua một lát, lao pháp sư liền bay đến nóc nhà bên ngoài, hắn phiêu phù ở đêm rét lạnh trên không, tầm mắt sắc bén quét mắt những cái kia do cánh tay máy nâng lên thấu kính, thủy tinh, phù văn cơ tấm cùng với bao trùm tại trọn bộ thiết bị phía ngoài một tầng hơi mở bình chướng, mà rất nhanh bẹn dạ mỉm cũng theo đài thiên văn bên trong bay ra, lăng không phiêu phù ở một găng bên cạnh. Làm gì, xem mắc lỗi không có? Bẹn dạ mỉm một vừa quan sát phía dưới trang bị một bên theo miệng hỏi. Thấu kính tổ không có vấn đề, một găng trầm giọng mở miệng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong sạch thâm thúy trong màn đêm, khắp trời đầy sao đang lóe lên, bầu trời có vấn đề. Bầu trời. Bẹn dạ mỉm giật nảy cả mình, nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh bầu trời, lại chỉ thấy như thường lấp lánh quần tinh. Bầu trời có vấn đề gì? Ma lực tầm nhìn, một găng thấp giọng nhắc nhở. Cùng lúc đó, một tầng màu lam nhạt ánh sáng nhạt đã phù hiện trong mắt hắn. Lao pháp sư ngẩng đầu chậm rãi quét mắt cái kia sáng sủa không mây màn đêm, mà tại cái kia song ra chỉ ma lực đặc thù trong hai mắt, một tầng mông lung, phảng phất là do vô số đạo răng khắp nơi sương mù hình thành đồng đậm mây lưới đang bao trùm ở trên mặt đất không. Những cái kia mông lung hư ảo ánh sáng hiện ra lấy rất nhạt màu lam, tại trong mắt người bình thường hoàn toàn ẩn hình, mà cho dù là các pháp sư cũng nhất định phải có cực kỳ bén nhạy sức quan sát mới có thể mơ hồ thấy bọn chúng một điểm bóng dáng. Bén dạ mỉm tại một găng nhắc nhở hạ cũng hoán đổi đến ma lực tầm nhìn, cẩn thận phân biệt nửa ngày sau, hắn cũng cuối cùng chú ý tới những cái kia phiêu phù ở trên trời đồ vật, cái này khiến hắn giật nảy cả mình, đó là vật gì? Quần tinh ở giữa một loại nào đó to lớn kết cấu sao? Không, là tại chúng ta tầng khí quyển bên trong. Ngươi nhìn kỹ, nó xuyên qua phía tây đỉnh núi, một găng nghiêm túc nói, những vật này giống như là theo sâu trong lòng đất dâng lên cũng phiêu phù ở giữa không trung, chúng nó quấy nhiều chúng ta thiên văn thiết bị. Bén dạ mỉm dùng sức nháy mắt mấy cái, một bên cố gắng nhìn càng thêm rõ ràng một bên nói nhỏ. Thứ này thoạt nhìn thật tà môn, đời ta cũng không có gặp qua loại tình cảnh này. Chúng ta là không phải hẳn là nắm việc này báo cáo nhanh cho đế đô? Đương nhiên phải báo cáo, mà lại là lập. Mặc găng nói ra, nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, trên bầu trời những cái kia mông lung trôi nổi mây mù chi vóng lại đột nhiên ở giữa biến mất, như là theo ảo mộng bên trong phá diện, không có để lại một điểm bóng dáng. Lão pháp sư vô ý thức rủi rủi con mắt, tràn đầy ma lực hào quang hai mắt từng lần một quét nhìn bầu trời đêm, nhưng mà ngoại trừ khôi phục trong sạch bầu trời đêm cùng khắp trời đầy sao bên ngoài, hắn cũng tìm không được nữa vừa rồi thấy những cái kia dị vật. Đài Thiên Văn nóc nhà phụ cận một đài phát thanh trang bị vang lên, trợ thủ một trong thanh âm từ trong truyền ra, hai vị đại sư, hình ảnh khôi phục bình thường. Là các ngươi đã sửa xong thấu kính tổ sao? Bèn Dạ Mỉm cùng một găng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn cái gì cũng không làm đây. Ta có thể cái gì cũng không làm. Ta chính là mỗi ngày tại đây bên trong moi ít đồ thôi. Giữ lại đạm mái tóc tím dài hải yêu phiêu phù ở do thuần túy thủy nguyên tố ngưng kết mà thành trong nước biển, một bên cơ trong tay sóng ánh sáng chiến nhận một bên vội vàng đối đến đây thị sát tình huống trưởng quan nói. Ta nào biết được thứ này lại đột nhiên cải biến hướng chạy, còn thương tổn tới cái đi ngang qua nguyên tố lãnh chúa. Ta có khả năng làm chứng, giữ lại mái tóc dài màu xanh lam lính gác vệ dạ dơ lên chóp đuôi nói, có dấu lìn là chúng ta nơi này xếp hàng thứ nhất khối lập phương vất tay, nàng cho đến trước mắt đã moi ra tới dòng dã 6 cái khối lập phương. Không có nhường ngươi làm chứng cái này. Có dấu lìn nghe xong lập tức trừng tròng mắt nhìn mình vị này chiến hữu, ta nhường ngươi làm chứng, này chút chạy xuôi thâm lam mạch chạy không phải là bị ta đánh lệch ra. Hả, ta đây cũng không dám nói, vệ dạ nghe xong cái này lập tức khoát tay áo. Cái này ta lại không hiểu. Ngươi? Có thể, có thể. Một tên đến đây thị sát tình huống hải huyền quan chỉ huy nhịn không được đau đầu cắt ngang trước mắt hai cái này xảo xảo nháo nháo lính gác, vị này người mặc thiếp thân hợp kim hộ giáp, giữ lại lưu loát tóc ngắn đuôi cá hải yêu là có nữ vương tỷ thị ạ tự mình sai khiến tới, nhiệm vụ là điều tra phát sinh ở vô ngần biển trạm gác phụ cận một lần đột phát tổn thương sự cố. Nghe nói là chỗ này trạm gác phụ cận một đạo thâm lam mạch chạy đột nhiên phát sinh biến hóa, trên phạm vi lớn cải biến dòng năng lượng bị thương nặng một vị theo phụ cận đi ngang qua thủy nguyên tố lãnh chúa. Người bị hại cho rằng chuyện này cùng nơi đó đóng quân hải yêu lính gác thường xuyên theo mạch chảy bên trong vớt đồ vật có quan hệ, mà vì để tránh cho việc này trở nên gây gắt hải yêu cùng bản thổ thủy nguyên tố ở giữa thật vất vả hòa hoãn lại quan hệ, nữ vương mới phái nàng qua đến điều tra tình huống cùng với ở giữa hòa giải. Cảm giác có chút nhức đầu, hải huyền quan chỉ huy quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, nàng nhìn thấy cái kia xui xẻo thủy nguyên tố lãnh chúa còn trôi nổi ở trong nước biển, hắn khổng lồ nguyên tố thân thể cơ hồ từ giữa đó cắt thành hai nửa, nửa người dưới hình vòng xoáy thân thể thể bây giờ còn tại nỗ lực vặn vẹo đếm thử cùng nửa người trên dung hợp một chỗ. Nhưng bất kể thế nào xem đều đã rất khó giữ được chú ý tới hải huyền quan chỉ huy ánh mắt, vị này thủy nguyên tố lãnh chúa lập tức xoay đầu lại, đầu vị trí mơ mơ hồ hồ khuôn mặt lộ ra hung tận bộ dáng, nhưng ngoại trừ này hung tận bộ dáng bên ngoài, hắn cũng không có cách nào áp dụng bất luận cái gì hành động, một bức dám nộ dám nói nhưng đánh không lại dáng vẻ. Mà tại vị này nguyên tố lãnh chúa bên cạnh, còn tụ họp rất nhiều giận mà không dám nói gì đánh không lại nguyên tố vệ sĩ cùng với càng nhiều cũng không dám nộ lại không dám nói còn không đánh lại tầng dưới thủy nguyên tố. Hải huyền quan chỉ huy vừa nhìn về phía một phương hướng khác, đó là một đạo tại nước biển chỗ sâu tản mát ra thăm thẳm ánh sáng màu lam, phảng phất dâng trào dòng sông mãnh liệt chảy xuôi khổng lồ màu lam quang lưu, nó liền là tạo thành sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Một đạo nguyên bản hẳn là tại trạm gác phụ cận thâm lam mạch chảy, nghe nói trạm gác đám binh sĩ mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú liền là tại đây đạo mạch chảy bên trong vớt loại kiêm màu đen khối lập phương, mà bây giờ nó chẳng biết tại sao đột nhiên phát sinh biến hóa, ở tại phụ cận thủy nguyên tố nhóm nắm chuyện này hoài nghi đến Hải Yêu trên đầu, cũng tính hợp tình hợp lý. Nhưng Hải Uyên quan chỉ huy cho rằng này chỉ sợ cũng không là trước mắt hai cái lính gác trách nhiệm. Các nàng có thể không có năng lực quấy nhiều đến thâm lam võng đạo này loại hành tinh hệ thống động lực vận hành, cách đó không xa cái kia xui xẻo thủy nguyên tố lãnh chúa chính mình chỉ sợ cũng hiểu rõ điểm này. Ta nghe ngươi nói, trước đó này đạo mạch chạy cải biến chạy hướng thời điểm còn có biến hóa khác. Quan chỉ huy suy tư, quay đầu nhìn về phía tên kia gọi có dấu lìn lính gác, nó còn phát sinh phân liệt. Đúng vậy à, theo trụ cột bên trong đột nhiên lan tràn ra rất nhiều thật nhỏ nhánh sông, một đường xuyên qua nước biển, không biết lan tràn đến địa phương nào. Có dấu lìn một bên hồi ức vừa nói, bất quá cũng chỉ kéo dài không đầy nửa canh giờ, rất nhanh những cái kia nhánh sông liền đều biến mất, nhưng còn lại trụ cột lại cho tới bây giờ vẫn là chạy hướng cải biến về sau bộ dáng. Đột nhiên chia ra rất nhiều nhánh sông, sau đó lại biến mất. Hải Huyên quan chỉ huy nhíu mày nói thầm lấy, cũng không biết Thâm Hải nữ vu nhóm có thể hay không nghiên cứu ra cái gì tới. Sau đó nàng lại nhìn xem có dấu lìn tò mò hỏi một câu, ngươi bình thường là từ nơi này đạo mạch chạy bên trong vớt khối lập phương nhiều nhất, ngươi cũng là làm sao làm? Mặc dù nàng cũng không cho rằng có dấu lìn là dẫn đến này đạo mạch chạy phát sinh biến hóa nguyên nhân, nhưng cần thiết hỏi thăm vẫn đến có, nàng đến xuất ra cái điều tra thái độ. Hả, cái này đơn giản à? Có dấu lìn trên mặt thì lập tức lộ ra tươi cười đắc ý, nàng giơ lên trong tay sóng ánh sáng chiến nhận, một bên biểu diễn vừa nói, ta liền dùng cái này, sớm ở bên cạnh trông coi, chờ thấy có đồ vật tới thời điểm liền đánh xuống, giống như vậy. Nàng dùng sức vung tay lên, đem sóng ánh sáng chiến nhận đâm độ sâu lam mạch chạy bên trong, còn dùng sức giảo động hai lần, đặc biệt giản. Một cái mau lẹ hắc ảnh đột nhiên xuất hiện đang dâng trào màu lam quang lưu bên trong, mà có dấu lìn đang hứng thú bừng bừng giảng giải chính mình độc môn bí quyết, đến mức hoàn toàn không có chú ý tới vật kia xuất hiện nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, màu đen vật thể chặt chẽ vững vàng đâm vào có dấu lìn trong tay chiến nhận bên trên, đột nhiên xuất hiện to lớn trùng kích để cho nàng không thể giống thường ngày thuận thế mượn lực, ngược lại trực tiếp phá hủy nàng ở trong nước cân bằng. Nương theo lấy một tiếng thét kinh hãi, trước một giây còn hào hứng tóc tím Hải Yêu liền ngay ngắn đều tiến vào mãnh liệt chạy xiết màu lam quang lưu bên trong. Chương 1301, thức tỉnh không thiên cứ điểm. Ai mẹ ai? Hải Yêu có dấu lìn lưu cho mình chiến hữu cùng trưởng quan câu nói sau cùng liền là như thế một tiếng thét kinh hãi, một giây sau, thân ảnh của nàng liền đã bị cái kia cố vô cùng cường đại năng lượng hồng lưu cuốn vào, nuốt hết, cấp tốc hóa thành trong đó một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi, mà ở bên cạnh Hải Huyền quan chỉ huy cùng lính gác vệ dạ thậm chí đều không có thể kịp phản ứng, lại nghĩ đưa tay ngăn cản liền đã không còn kịp rồi. Cách đó không xa đang tung bay ở trong nước biển nếm thử khép lại thân thể thủy nguyên tố lãnh chúa vừa vặn cũng nhìn thấy màn này, này hình thể khổng lồ nguyên tố cự nhân cấp tốc xông về cái kia đạo màu lam mạch chạy hạ du. Tại đây tràn ngập lực lượng nguyên tố vô ngần biển bên trong, tốc độ của hắn cơ hồ giống như một đạo tia chớp, lại vẫn không sánh bằng thâm lam hồng lưu tốc độ. Nguyên tố lãnh chúa chỉ tới kịp nắm cánh tay ra ngoài, hồng lưu bên trong đại biểu có dầu lìn cái kia bôi lam, thân ảnh màu tím liền đã hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Hiện trường an tĩnh lại, biến cố đột nhiên xuất hiện nhường thâm lam mạch chạy phụ cận Hải Yêu cùng thủy nguyên tố nhóm trong lúc nhất thời đều không biết nên làm phản ứng gì, cuối cùng vẫn là vệ giả cái thứ nhất mở miệng. Ta cảm thấy nàng đã chết ở bên trong, cũng không nhất định, nàng nhảy sau khi đi vào giống như cũng không có bị hòa tan đi. Hải Huyên quan chỉ huy sở lên cầm phân tích, sinh mạng của chúng ta hình dáng với cái thế giới này ma lực hoàn cảnh tương đối không sống vọn, cho nên nói bất định nàng muốn ở bên trong ngâm một hồi mới có thể ngủm. Vệ giả nhún nhún vai, ngược lại chuyện sớm hay muộn, ta cùng đi chạm gác năm chuyến tiếp theo cương vị luân phiên điều chỉnh điều chỉnh. Lúc này cái kia như là thể lỏng như người khổng lồ nguyên tố lãnh chúa cũng chậm chậm bơi tới, vị này hình thể khổng lồ lãnh chúa biểu lộ có chút ngây ngốc nhìn xem vừa rồi có dấu lìn té xuống phương vị, thật lâu mới tự mình lẩm bẩm mở miệng, nàng cũng không đến mức nhảy vào đi a. Ta kỳ thật liền là nghĩ đến muốn cái thuyết pháp. Không có cách nói liền không có thuyết pháp chứ sao? Ta cảm thấy nàng cũng không phải là cố ý nhảy vào đi. Vệ giả biểu lộ có chút lúng túng nói ra, ngay sau đó liền đột nhiên chú ý tới vị này nguyên tố lãnh chúa giống như chỉ có một cái nửa người trên tung bay ở trong nước biển, lập tức giật nảy cả mình. À, ngươi nửa đoạn dưới thân thể đâu? Thủy nguyên tố lãnh chúa lúc này mới sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi lao ra trước đó tung bay địa phương, lại chỉ thấy một đoàn tràn đầy nhàn nhạt ánh sáng màu lam thuần thủy vòng xoáy đang ở vô ngần biển bên trong chậm rãi tiêu tán, vẻ vải vẻ tiếc hận hiện lên ở cái kia mông lung trên khuôn mặt. À. Vừa rồi lao ra thời điểm quên mang tới, cũng đừng quá khó chịu. Hải Huyên quan chỉ huy nhịn không được tiến lên vô vô thủy nguyên tố lãnh chúa cánh tay, ta vừa rồi kỳ thật liền quan sát qua, ngươi cái kia một nửa thân thể khẳng định là không giữ được, tùy tiện động đậy một thoáng liền muốn đi. Chuyện lần này chúng ta quay đầu còn muốn điều tra, nhưng trước đó chúng ta trước tiên có thể giúp ngươi trị liệu một thoáng vết thương. Ngươi nếu là tin được chúng ta Hải Yêu kỹ thuật, chạm gác bên kia liền có nguyên tố gây dựng lại ma trận, chúng ta bình thường không cẩn thận bị trọng thương nhưng lại không có ý định chết trở về, đến lúc đó liền sẽ dùng nó chữa thương, bản thổ thủy nguyên tố cũng có thể dùng. Rõ ràng vừa rồi có một đồng bạn bị cuốn vào thâm lam mạch chảy bên trong, trước mắt hai cái Hải Yêu biểu hiện lại phá lệ bình tĩnh, loại phản ứng này nhường hiện trường vị này tương đối tuổi trẻ thủy nguyên tố lãnh chúa có chút không thích ứng, hắn không khỏi nhớ tới liên quan tới năm đó nguyên tố chiến tranh một chút ghi chép, nhớ tới những cổ đó lao nguyên tố lãnh chúa nói cho chính mình sự tình, trong lòng không khỏi có chút lăng nhiên, đám này được xưng hấp thu người tinh không khách đến thăm, quả nhiên là một cái đáng sợ giống loài. Sau đó hắn lại không tự chủ được ngẩng đầu, thấy được phương xa trên mặt biển nổi lơ lửng cái kia mảnh bóng mờ, đó là hải yêu nhóm kiến tạo chạm gác. Bình thường phụ cận thủy nguyên tố nhóm đều sẽ tận lực vòng quanh chỗ kia đi, nhưng làm một tên nguyên tố lãnh chúa, hắn cũng là không có đối vật kia có nhiều e ngại, chỉ là có chút hoài nghi, các ngươi kỹ thuật cũng có thể dùng tại chúng ta dạng này tinh khiết thủy nguyên tố trên thân, không có cái gì gì chứng. Dĩ nhiên sẽ không, hải huyên quan chỉ huy lập tức một mặt tự hào vỗ ngực, chúng ta giống như các ngươi nhà, tất cả mọi người là thủy nguyên tố, tới tới tới đừng khách khí, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu chúng ta chữa bệnh kỹ thuật. Đối với dạ, ngươi đi trước thông tin đứng hướng lên phía trên báo cáo một tiếng, liền nói có dấu liền bị thâm lam mạch chạy cuốn đi, nói không chừng lúc nào sẽ chết trở về, nhường én đạ vòn ở lại giữ bọn tỷ muội có rảnh đi tập kết điểm thu về một thoáng. Vệ dạ khoát tay áo biểu thị biết, vẫy đuôi một cái liền hướng về trạm gác phương hướng bơi đi. Thủy nguyên tố lanh chuốt thì nhịn không được cảm thán một tiếng, ai, mặc dù đã sớm nghe nói qua, nhưng tận mắt thấy về sau vẫn là phải nói, cuộc sống của các ngươi phương thức thật đúng là không giống bình thường. Hắc ám sơn mạch cánh bắc, xê xỉ thành tây bộ, bị chập trùng thế núi cùng bên ngoài rừng cây ẩn nút khổng lồ công trình trong đám. Tự mình đến đây thị sát tình huống, gỗ vẫn đang đứng tại một chỗ có khả năng nhìn xuống đến toàn bộ lắp ráp tràng trên đài cao, dễ bẹ ỉ cả thì đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đang tập trung tinh thần kiểm tra trợ thủ nhóm vừa mới để giao lên tham số. Tại dưới chân bọn hắn rộng lớn lắp ráp trên trận, công suất cao ma tinh thạch đang nhường hết thảy đều đèn đuốc sáng trưng, một mảnh to lớn sắt thép kết cấu thể đang lặng lặng nằm tại vô số chống đỡ mô tổ cùng thi công hệ thống bên trong, cái kia mảnh sắt thép kết cấu thể bộ phận chủ yếu bây giờ cơ hồ đã toàn bộ hoàn thành. Hắn đường nét đại khái hiện lên một cái bị hơi kéo dài hình sáu cạnh, nguyên bản như là xương cốt cùng nội tạng nguồn năng lượng trận liệt, động lực sống lưng, phản trọng. Lực động cơ tổ cùng với các loại vũ khí, khống chế, ở lại, phòng hộ công trình đều đã bị tầng tầng khoang vỏ ngoài thích đáng bao vây lại, bây giờ chỉ có thể từ bên trên thấy hắn chỉnh tề bong thuyền kiến trúc, cùng với phân bố tại mỗi một cái tiêm giác. Bên trên cỡ lớn vũ khí lô cốt. Gô Văn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thấy sáng ngời chớp lóe không ngừng theo cái kia mảnh quy mô to lớn bong thuyền rìa truyền đến, có như là kiến hôi nhân viên thi công cùng cơ giới tại những khu vực kia bận rộn. Ma đạo kỹ sư nhóm đang ở mối hàn này tòa không thiên cứ điểm rìa cuối cùng một bộ phận che giáp, cũng vì cuối cùng nhất đoạn bạo lộ ở bên ngoài sinh vật thần kinh quản thúc lắp đặt lên kiên cố hợp kim vỏ ngoài, làm công tác của bọn hắn sau khi hoàn thành, này tòa kinh người cứ điểm mới có thể xem như cơ bản hoàn chỉnh. Đúng vậy, cơ bản hoàn chỉnh, nơi này hết thệ cũng chỉ là không thiên cứ điểm chủ thể kết cấu, chỉ có thể bảo đảm nó có cơ bản bay lượn cùng năng lực tác chiến, mà rất nhiều phụ thuộc thiết bị, tỉ như dò xét trận liệt, trên không số liệu trung tâm, luyện kim hợp thành nhà máy chờ công trình còn xa xa chưa thành công. Dựa theo dễ bẻ ý cả kế hoạch ban đầu, những vật này ít nhất vẫn phải 1-2 năm mới có thể chứa vào đối ứng trong khoang, mà bây giờ thế cục không cho phép. Gỗ Văn chỉ có thể thúc giục này tòa cứ điểm mau sớm hoàn thành một cái hình thức ban đầu. Những cái kia trong thời gian ngắn trang không lên đồ vật, thực sự không được có thể đợi không thiên cứ điểm bay lên không về sau một bên chấp hành nhiệm vụ một bên chậm rãi ở trên trời lắp ráp. Gỗ Văn tầm mắt ở phía dưới cái kia mảnh rộng lớn bong thuyền chậm rãi di chuyển, trong lòng cảm thán thứ này quy mô cùng khí thế, nhưng mà tòa kia lính gác phi thuyền bàng bạc dáng người lại không bị khống chế hiện lên ở trong đầu hắn, một lát so sánh về sau, hắn vẫn là không nhịn được thở dài, cả hai chênh lệch vẫn còn có chút đại. Dễ bẹ ỉ cả chú ý tới gỗ vần thở dài, nàng nhưng lại không biết chính mình lao tổ tông suy nghĩ cái gì, chẳng qua là tò mò méo một chút đầu, tổ tiên đại nhân, ngài làm sao thở dài à nha? Vẫn là đối với hiện tại tiến độ không hài lòng sao? Không, ta chỉ là nghĩ đến những vật khác. Nơi này tiến độ đã vượt xa ta mong muốn, gỗ vần lắc đầu, cũng không có cùng dễ bẹ ỉ cả giải thích cặn kẽ cái gì, sau đó hắn nhìn thoáng qua dễ bẹ ỉ cả sau lưng mặt online đầu cuối, theo khẩu hỏi nói, khống chế trung tâm tình huống như thế nào? Vừa mới tiến hành một vòng cuối cùng thức tỉnh khảo thí, trạng thái đã rất khá, dễ bẹ ỉ cả trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ cùng tự hào biểu lộ, tựa như khoe khoang mãn phân bài thi hải tử giống như hai mắt tỏa ánh sáng, ngài muốn cùng nó chào hỏi sao? Đã có khả năng chào hỏi sao? Gô Vân có chút ngoài ý muốn, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt lắp ráp tràng vùng trời, tầng kia tối tăm mở mịt nham thạch mái vòm như một mảnh cao vời bầu trời bao trùm lấy trong tầm mắt hết thảy, nhưng hắn biết, hiện tại vầng mặt trời lớn kia hẳn là không sai biệt lắm đã lên tới bầu trời điểm cao nhất, giờ phút này không sai biệt lắm đã là giữa trưa, xác thực, thời gian đã không sai biệt lắm. Dễ bẹ ý cả, giúp ta năm khống chế trung tâm hình ảnh nhận lấy đi, ta cùng nó chào hỏi. Được rồi, tổ tiên đại nhân. Dễ bẹ ý cả lập tức cao hứng gật đầu nói ra, sau đó quay người tại mặt online đầu cuối bên trên cực nhanh thao tác mấy lần, phiêu phủ ở đầu cuối vùng trời 3D hình ảnh tùy theo cấp tốc mở rộng, sáng lên, rất nhanh liền trở thành một mảnh phiêu phủ ở trên bình đài trống không, đường kính không sai biệt lắm có 2 mét cỡ lớn hình chiếu, cái kia hình chiếu bên trong tình cảnh run rẩy 2 lần, sau đó cấp tốc trở lên rõ ràng. Gỗ Văn thấy một tòa đèn đuốc sáng trưng phòng khách hiện ra tại hình chiếu bên trong. Phòng khách các nơi có khả năng thấy bận rộn vất vả nhân viên kỹ thuật tại từng đạo thần kinh tiết điểm ở giữa đi lại, ghi chép tham số, mà trong đại sảnh thì lặng lặng bò lổn lổn một bộ phá lệ to lớn trang bị, nó do lớn nhất 2 nhỏ 3 cái rơi hình tròn kim loại chủ thể cùng một bộ khổng lồ phức tạp nền móng tạo thành, hắn nền móng chung quanh cùng với chủ thể phía sau phân biệt lan tràn ra hàng loạt rác rối phức tạp, phản phất đường ống hoặc dây cáp kết cấu, chúng nó phân biệt không nhập xuống phương sàn nhà cùng với phía trên nóc nhà, trong đó bộ hình như có ánh sáng nhạt lưu động. Một giây sau, bộ kia khổng lồ trang bị nửa bộ phận trên hình bán cầu vỏ ngoài liền từ từ mở ra. Nương theo lấy kim loại che giấu tầng chậm rãi hạ xuống, bên trong thủy tinh vật chứa hiện ra ở trong mắt gỗ vảnh, lớn nhất hai nhỏ ba cái rơi hình tròn thủy tinh trong thùng đều đổ đầy hơi mở mỏng manh dung dịch, trong đó ở vào trung tâm cỡ lớn trong thùng ngâm lấy một khỏa so với người còn cao to lớn sinh vật chất não, bên cạnh hai cái vật chứa giờ phút này thì là trống không. Tại đây bộ ẩm ướt kiện trang bị trung quanh, còn có khả năng thấy rất nhiều đang đứng ở chờ lệnh trạng thái xuyên vào khoang thuyền, những cái kia xuyên vào khoang thuyền lúc này dĩ nhiên cũng là trống không. Gỗ Văn nhìn trước mắt hình chiếu 3D bên trong chỗ bày biện ra tới đủ loại sự vật, vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía dưới bình đài tòa kia đang trầm mặc ngủ đông cứ điểm, hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, chính là tòa kia cứ điểm hạch tâm nhất khống chế trong đại sảnh tình cảnh. Nay cứ điểm là sống, nó có được một khỏa sống sờ sờ đại não, có được lan tràn toàn thân, chiều dài vượt qua trên trăm cây số hệ thần kinh, nó mỗi một tòa động cơ cùng mỗi một tòa trong pháo đài đều quấn quanh lấy đầu dây thần kinh, nó thậm chí có thể cảm nhận được bay lượn trên không trung lúc lướt qua bong thuyền gió nhẹ, cảm nhận được hạm tạo thành viên môn bong thuyền đi qua lúc bước chân, mà điều khiển nó đoàn đội đang chỉ huy này tòa cứ điểm thời điểm thậm chí có khả năng nằm tại xuyên vào trong khoang thuyền, nếu như chiến cuộc cần, thông qua thần kinh đồng bộ tới chuẩn xác, nhanh chóng cùng này tòa cứ điểm máy chủ trao đổi ý kiến, truyền đạt chỉ lệnh. Hạng kỹ thuật này một bộ phận đến từ vạn vật trung vong hội di sản, một bộ phận đến từ vĩnh miên giả mấy trăm năm tích lũy, một bộ phận thì lại đến từ bạch ngân tinh linh thống ngự chi tòa. Ngài khỏe chứ, tôn kính hoàng đế bệ hạ. Mặt online đầu cuối bên trong truyền đến một cái trung tính, hợp thành ra tới thanh âm. Cùng lúc đó, gỗ vẫn thì thấy cái kia ngâm tại hình bán cầu trong thùng hợp thành nao chung quanh nổi lên một chuỗi ủng ủng cục bạc khí. Thật cao hứng, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài, thật cao hứng lần thứ nhất nhìn thấy ngài. Ngươi tốt, tàu trần thế bình minh. Gỗ vẫn gật đầu nói, hắn cảm giác có chút mới lạ. Hắn biết này chút theo sọ lìn đại thụ hoặc là sinh nhà máy hóa chất bên trong bồi dưỡng ra tới hợp thành não có nhất định năng lực suy tính cùng giả lập nhân cách, cũng biết linh năng ca giả, ở bất kiện kỹ sư nhóm có thể cùng này chút đại não trao đổi, nhưng đối chính hắn mà nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng một cái hợp thành não nói chuyện với nhau, loại cảm giác này có chút kỳ diệu, tỉnh lại cảm giác như thế nào? Rất tốt, hình chiếu 3D bên trong hợp thành não lập tức trả lời, ta đã có thể cảm nhận được chính mình hết thể động cơ cùng bong thuyền kiến trúc, còn có thể cảm nhận được từng cái khoang nhiệt độ cùng với tầng dưới chốt cơ giới khu vận hành. Nhân viên kỹ thuật đối thần kinh của ta tiếp nhận rất hoàn mỹ, mà lại nơi này sinh vật chất dung dịch cũng hết sức dễ chịu. Hợp thành nào đáp lại trôi chảy mà tự nhiên, này có chút vượt ra khỏi gỗ vẫn mong muốn. Cứ việc cùng năm đó gọn đỡ đế quốc loại kia cơ hồ cùng nhân loại không khác nhau chút nào sắt tâm trí người kỹ thuật vô phương đánh đồng, nhưng bờ hẻo lệ chỗ sáng tạo ra này chút hợp thành nào rõ ràng đã là bây giờ thời đại này lộ rèn chưa quốc cái kia đủ loại nhân tạo tâm trí kỹ thuật bên trong đỉnh tiêm trình độ. Bên cạnh dễ bẻ ỉ cả thì một mực tại tò mò nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong bộ kia ở mức kiện máy chủ hai bên hai cái bỏ trống vật chứa, lúc này đột nhiên hỏi một câu, ngươi hai cái phó não đâu? Ta nhớ được ngươi hai cái phó não thật lâu trước đó liền đã lắp đặt lên. Nàng vừa dứt lời, mặt online đầu cuối bên trong liền truyền đến hợp thành não thanh âm, bên trái phó não đang ở phòng bếp hỗ trợ, phía bên phải phó não đang ở phòng tập thể thao nâng sát, bỏ neo trạng thái dưới hệ thống phụ tải rất thấp, làm phòng các hợp thành não máy phát chất tính suy yếu, chúng ta thay phiên phiên trực. Gô Vân, này không tật xấu. Hắn đã không phải lần đầu tiên cùng bờ eo lệ sáng tạo ra được này loại hợp thành não giao thiệp, đã từng theo từng cái con đường hiểu qua các nơi nhà máy, phòng thí nghiệm, số liệu bộ môn quản lý chỗ đề giao lên hợp thành não hệ thống thử vận hành báo cáo. Đối với này chút sinh vật máy tính đặc thù vận hành cùng giữ gìn phương thức cũng không tính lạ lẫm, cho nên mặc dù giờ phút này cảm thấy chuyện này có điểm lạ, nhưng vẫn là tiếp nhận rất thông thuận. Siêu tần dựa vào đường đầu, bảo dưỡng phòng tập thể thao, đây coi như là dị giới đặc sắc sinh vật chất máy tính như thường sử dụng quá trình, không thể không nhấm nháp. Hắn lắc đầu, vứt bỏ trong đầu chửi bậy ý nghĩ. Sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia tối tăm mở mịt nham thạch trần nhà. Tàu chân thế bình minh, ngươi chủ thể đã hoàn thành, mặc dù bây giờ còn chưa tới chính thức bay lượn thời điểm, bất quá, ngươi có muốn hay không phơi phơi nắng? Phơi nắng? Hợp thành não dùng cơ hồ không có tình cảm gợn sóng ngựa khí nói xong nghi vấn lời nói, có thể sao? Dĩ nhiên, gỗ vẫn nở nụ cười, đây là quá trình bên trong sự tình. Hiểu rõ, ta nghĩ phơi nắng, hợp thành não lập tức trả lời, mẫu thể cây đem sự quang hợp vui sướng khắc ở mỗi một cái não trí nhớ chỗ sâu, nàng nói cho chúng ta biết, phơi nắng sẽ mang đến hữu ích kích thích. Ta nghĩ trải nghiệm một thoáng ánh nắng rơi tại bong thuyền cảm giác. Bờ héo lệ làm sao cái gì đều hướng trong trí nhớ của các ngươi khác. Gô Vân khoe miệng nhịn không được run một cái, sau đó chuyển hướng một bên dễ bẹ ý cả. Được thôi, đóng cửa hình chiếu, mở ra màn trời, nhường ánh nắng giải vào nơi này đi. Chương 1302, rung động. Không thiên cứ điểm tàu trần thế bình minh chủ thể thi công đã tiến hành đến một bước cuối cùng, mà dựa theo tối sơ quá trình, chỗ này ẩn nấp tại ngọn núi cùng rừng rậm ở giữa lắp ráp chàng cũng cuối cùng đã tới nó dòm thấy mặt trời thời khắc. Nghe được Gô Vân chỉ lệnh. Dễ bẹ ỉ cả mở ra mặt online đầu cuối cạnh một chỗ trang bị, nương theo lấy một hồi đột nhiên vụ vụ tiếng vang triệt để toàn bộ hang núi, thanh âm của nàng tại lắp ráp tràng vùng trời quanh quần ra, các đơn vị chú ý, màn trời sắp mở ra, khu tác nghiệp nhân viên tạm dừng thi công, chờ đợi hoàn cảnh thích ứng, mái vòm hình chiếu tại 10 giây đồng hồ sau đóng cửa. Dễ bẹ ỉ cả vui sướng mà tràn ngập sức sống thanh âm tại toàn bộ khu vực vùng trời quanh quần, mà nương theo lấy tiếng nói của nàng hạ xuống, một chuỗi ma lực bên trong kế trang bị khởi động, đóng cửa, hoán đổi ken két tiếng theo rất nhiều bí ẩn nơi hẻo lánh truyền ra. Lại hưu cơ giới trang bị di chuyển vận hành thanh âm ở phía xa vang lên, gỗ vẫn ngẩng đầu, thấy ngay phía trên tầng kia tối tăm mở mịt mái vòm phụ cận chỗ cố định rất nhiều kết cấu bằng thép chống đỡ lương đang ở chậm rãi hướng bên cạnh di chuyển, hàng loạt ánh đèn trang bị cũng theo đó cải biến vị trí, mà nương theo lấy này chút cơ giới kết cấu biến hóa, tầng kia bao phủ toàn bộ lắp ráp tràng nham thạch mái vòm tại một lát trì hoãn về sau đột nhiên lóe lên. Từng đạo màu trắng quang lưu từ tối đến sáng xuất hiện tại trần nhà bên trên, nguyên bản liền thành một khối nóc huyệt động bộ bị này chút quang lưu chia cắt thành hàng trăm hàng ngàn cái lớn nhỏ nhất trí hình vuông ngăn chứa, sau đó này chút ngăn chứa bắt đầu ở lấp lánh bên trong dần dần trở nên trong suốt, một giây sau, từng khối màu đen tầng nham thạch hư không tiêu thất, cấu thành mái vòm hình chiếu 3D tiêu tán, sáng lạn mà rộng lớn bầu trời xuất hiện tại lắp ráp tràng vùng trời. Mái vòm bên ngoài, ánh nắng vừa vặn, mỏng manh tầng mây đang điểm xuyết lấy vào đông trong suốt bầu trời, tại màn trời hình chiếu tan biến về sau, lắp ráp trên trận chống không phòng hộ bình chướng cũng tạm thời đóng cửa, tới từ ngoại giới, lạnh lẽo mà tươi mát khí lưu thổi vào sân cốc, lại có theo phủ cận trên ngọn núi thổi rơi tuyết động bay là tả vương xuống tới, này sáng rỡ thiên quang lần thứ nhất chiếu xạ tại số 115 công trình chủ thể bên trên, sau một lát, gỗ vẫn nghe được bên cạnh. Mặt online đầu cuối bên trong truyền đến tàu Trần Thế Bình mình không chế chủ não một tiếng thốt lên kinh ngạc, ồ, ánh nắng. Mặc dù trước đó ta liền muốn tượng qua giờ khắc này. Dễ bẹ ỉ ca ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dù cho nàng chính mình là nơi này chủ nhà thiết kế một trong, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra cảm thán, nhưng tận mắt thấy thời điểm vẫn cảm thấy thật hùng vị a. Gô Văn thì trong lúc nhất thời không có mở miệng, hắn chẳng qua là hài lòng mà nhìn trước mắt một màn này, trên mặt mang theo lâu dài, tán thưởng nụ cười. Đúng vậy, nay toàn bộ số 115 công trình lắp ráp trên trận không kỳ thật căn bản không có cái gì nham thạch mái vòm, nhân viên xây cất mặc dù đúng là nơi này dùng đủ loại chất nổ cùng cỡ lớn cơ giới đào móc thật lâu tới chuẩn bị sân bãi, nhưng trên thực tế bọn hắn chẳng qua là nối rộng nơi này nguyên bản một đạo sân cốc, mà trải qua thời gian dài bao phủ tại lắp ráp trên trận trống không. Trên thực tế là một tầng do cỡ lớn thủy tinh ma trận chế tạo ra hình chiếu 3D. Dễ bẹ ỉ cả cùng nàng dẫn đầu kỹ thuật đoàn đội nhóm, dùng hàng trăm hàng ngàn cái hình chiếu trang bị tại Hắc Ám Sơn mạch tây bắc sườn lưng núi bên ngoài lăng không chế tạo ra một đoạn ngắn ngoài định mức ngọn núi, cũng đem một màn này viễn tượng duy trì đến hôm nay. Kể từ đó, tàu Trần Thế Bình Minh tại triệt để hoàn thành về sau, chỉ cần đóng cửa sơn cốc vùng trời hộ thuẫn cùng hình chiếu, rời không trung chiếu sáng cơ cấu, liền có thể làm cho cả không thiên cứ điểm trực tiếp bay lên không. Mà trừ cái đó ra, dù cho không cân nhắc làm công trình hạch tâm mục tiêu tàu Trần Thế Bình Minh, vẹn vẹn bao trùm tại sơn cốc vùng trời hình chiếu 3D trận liệt bản thân cũng là một hạng giá trị cực lớn thí nghiệm tính kỹ thuật, cứ việc nó cơ sở đơn nguyên cũng không phức tạp, dùng giả loạn thật ma pháp huyễn tượng ở cái thế giới này càng là đã bị các pháp sư dùng ngàn vạn năm đồ cổ tay nghề, nhưng đem hàng trăm hàng ngàn cái cỡ nhỏ huyễn tượng đơn nguyên tổ hợp, chồng chất chế tạo ra quy mô to lớn như thế liên hợp hình chiếu, cũng để chúng nó ổn định vận hành thời gian dài như vậy lại là chuyện xưa nay chưa từng có, thứ này hôm nay có thể dùng tại số 115 công trình ẩn nấp công trình bên trên, ngày sau liền có thể mở rộng, cải tạo thành làm trên chiến trường T. Tầng đương thực dụng rất nhiều thiết bị hình thức ban đầu. Không thiên cứ điểm tàu Trần Thế Bình Minh rộng lớn bong thuyền tắm gội tại sáng lạn thiên quang bên trong, cự nhật rơi xuống hào quang tại nó cái kia có được xanh trắng song sắc đồ trang bọc thép mang cùng kiến trúc thượng tầng ở giữa buộc vòng quanh từng đạo sáng tối giao nhau cắt hình, nó chủ điều khiển đại não phiêu phù ở vào cứ điểm hạch tâm khoang ẩm ướt kiện máy chủ trong thùng, mà hắn cái kia đếm không hết dây thần kinh thì trải rộng này sắt thép thân thể, phân bố ở cấp trên bong. Thuyền các nơi cảm ứng điểm hướng nó truyền về ánh nắng cùng gió xúc cảm, ấm áp, sáng ngời, tươi mát, thoải mái dễ chịu. Đáng tiếc duy nhất chính là sắt thép đúc thành bong thuyền cũng không thể tiến hành sự quang hợp.